Dùng cái này. Cung Vạn Diệt thần chiêu chào hỏi. Chuyện này. Có người run run. Ẩm. Vô hình sát niệm xuôi ngược, hữu hình giết sạch chấn động, phảng phất là muốn diệt thế một dạng kinh khủng làm người ta tức lộ ruột. Lâm Thiên dựng thân trên tảng đá lớn, động tác gì cũng không có, bốn phía, giết văn tự bản thân chấn động, giết sạch vô cùng đánh xuống. Nhất thời, huyết thủy bắn tung tóe, kêu thảm thiết vang lên, Vạn Diệt thần chiêu trong này sát thủ bình thường từng cái nổ tung. Ở mảnh này hồn đất đá bên trong, Lâm Thiên lấy niết bàn đệ nhị trọng thiên tu vi khắc rồi 10 ngọn vĩnh hằng sát trận, mỗi một tòa cũng đạt tới hoàn chỉnh vĩnh hằng sát trận 10%, hợp lại cùng nhau sau, hủy diệt giết sạch có thể nói kinh thế hai tụ, người bình thường căn bản không khả năng ngăn cản, thậm chí, rất nhiều người ngay cả bực này sát trận thật sự đan dệt ra khí tức cũng gánh không được. Phúc, phúc, phúc, huyết thủy không ngừng bắn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Đáng chết, hôn đất đá bên trong. Vạn Diệt thần chiêu Trương thập nhị trưởng lão tàn khốc nhìn chòng chọc Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy lửa giận, bên ngoài cơ thể đế uy thay đổi mạnh, mãnh liệt nước cuộn trào ngươi cái này hèn mọn sâu trùng, lại dám can đảm như thế. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về người này các ngươi Vạn Diệt thần chiêu trăm phương ngàn kế giết ta, đối với các ngươi, ta có cái gì không dám làm ngươi sống như vậy lâu, trong đầu giả bộ đều là cứt đi lại sẽ nói ra lời như vậy tới. Ngươi, Vạn Diệt thần chiêu người này cứng họng, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa vô cùng xanh mét. Lâm Thiên, lại làm chứ nhiều như vậy mặt người, danh hiệu trong đầu hắn giả bộ đều là cức. Giết ngươi. Hắn giống to, vọt thẳng lên, mấy loại đại đạo pháp tác đồng thời hiện lên, xuôi ngược cường đại đế uy, tiêu diệt hướng Lâm Thiên. Đối với lần này, Lâm Thiên biểu tình như cũ không thay đổi, áo quần bay phất phới, giống như vạn giới trí tôn như vậy đứng ở trên tảng đá lớn. Ẩm. Dây đặc vĩnh hằng sát văn chấn động, bên trong vùng không gian này sát cơ trong nháy mắt thành bội leo lên. Phảng phất là muốn diệt thế một dạng kinh khủng làm người ta tức lộ ruột. Hắn nhìn chòng chọc Vạn Diệt thần chiêu người này, giơ tay phải lên, điểm về phía trước. Một tiếng ầm vang, mười mấy đạo sát phạt quang trụ vọt lên, giống như mười mấy đạo đồ thần sát kiếm, hung hăng chém về phía đối phương. Hắn có ở đây không lâu trước thành tiểu bát giai không trận sư, đem trận Hoàng Thiên Tôn sáng chế ra trung cực vĩnh hằng sát trận lĩnh ngộ ước chừng 10%, ở chỗ này trước mắt rồi ước chừng 10 ngọn, cấp độ kia khí tức coi là thật giống như là có thể hủy diệt đi thế gian này toàn bộ. Ầm. Không gian run rẩy, từng miếng nát bấy. Mười mấy đạo sát phạt quang trụ hạ xuống, từ khác nhau góc độ ép tới gần, trong nháy mắt chính là đi tới Vạn Diệt thần chiêu người này phụ cận. Vạn Diệt thần chiêu người này giống to, mấy loại đại đạo pháp tắc tuân ra, thậm chí sử dụng nhất tông cường đại pháp bảo, đáng tiếc nhưng là căn bản không có hiệu quả, đối mặt như vậy sát phạt quang trụ, hết thảy đều là phi công, hắn pháp tắc pháp bảo trong nháy mắt bị vỡ nát. Quanh một tiếng, mười mấy giết sạch đúng kỳ hạn tới. Không thể nào. Phúc. Huyết vụ bắn ra, mười mấy giết sạch đè xuống, tại chỗ liền đem Vạn Diệt thần chiêu cái này trưởng lao phách tan xương nát thịt. Nửa bước đế hoàng huyết thủy, nhuộm đỏ hư không. Trưởng lão, chuyện này, thế nào khả năng? Trưởng lão nhưng là trong nửa bước đế hoàng cảnh A. Hơn nữa, sử dụng đại đạo pháp tắc A. Sao, thế nào biết? Hôn đất đá bên trong, rất nhiều sát thủ sợ hãi. Ngay cả mạch này tới đây khác 8 cái nửa bước đế hoàng cấp cường giả, cũng là vì chi lại biến sắc, người người kinh hãi. Cũng trong lúc đó, hồn đất đá bên ngoài khác một chúng tu sĩ run sợ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Một cái nửa bước đế hoàng, lại, như vậy tùy tiện liền, bị phách bể nát. Không ít người run run. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân trong Lâm Thiên phía sau, mặc dù biết Lâm Thiên trước mắt sát trận rất đáng sợ, nhưng thấy đến cơ hồ đạt tới nửa bước đế hoàng tuyệt đỉnh Vạn Diệt thần chiêu này Trương thập nhị trưởng lão bị chớp mắt chém nát, vẫn là không khỏi lộ vẻ xúc động. Đáng sợ. Lăng Vân trợn mắt. Đáng chết. Hôn đất đá bên trong, mạnh mẽ thần năng vọt lên, xen lẫn chứ mạnh hơn đế uy. Vạn Diệt thần chiêu Trương thập nhị trưởng lão thần hồn bay lên, máu thịt các loại mảnh xương đủ trào tới, đảo mắt trọng tụ xuất thể phách. Giờ khắc này, lần nữa nhìn chòng chọc Lâm Thiên, người này trong mắt lửa giận nồng hơn, đồng thời cũng nhiều ra một tia kiên kỵ. Nơi này sát trận, quá đáng sợ. Lâm Thiên đứng ở trên tảng đá lớn, nhìn về người này, nhìn về khác 8 cái nửa bước đế hoàng, nhìn về mảnh này hồn đất đá bên trong toàn bộ Vạn Diệt thần chiêu sát thủ các ngươi, tận tình kiếm ông đi, ta liền đứng ở chỗ này, nhất định nghiêm túc thưởng thức. Ầm. Theo lời hắn hạ xuống, phương này hư không kịch liệt nổ ầm, dày đặc vĩnh hằng sắt văn động một cái, điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí, trong nhấp nháy để trong này hóa thành làm một ngồi đáng sợ viễn cổ sát tràng. Giờ khắc này, vô hình sát nghiệm đang rung động, giống như thiên địa đem muốn hủy diệt như vậy, đầy đủ mọi thứ đều tại vỡ nát, vạn vật bắt đầu tăng dã, cảnh tượng kinh khủng khiếp người. Chương 1084, xin ngươi chết trước một chút. Phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc, dậm dạp chẳng chịt vĩnh hằng sát văn theo Lâm Thiên lời nói hạ xuống sau càng chấn động kịch liệt, hấp thu tới thập phương linh khí, bộc phát ra càng kinh khủng hơn sát cơ, thậm chí có chứ từng cái nhỏ tiểu hắc động hiện lên, đem bốn phía hết thảy đều nuốt chửng lấy đi vào, bao gồm bụi đất, bao gồm không khí, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, thiên vũ đều tựa như là muốn than sụp xuống, trên bầu trời tầng mây đảo mắt bị dao động toàn bộ giải tán. Lâm Thiên đứng ở trên tảng đá lớn, lãnh đạo mắt nhìn xuống vạn diệt thần chiêu chín nửa bước đế hoàng, mắt nhìn xuống khác mấy trăm sát thủ. Hắn bình tĩnh đang đứng, không có sát ý cùng lãnh ý, thậm chí trên mặt mang theo một vẻ cười, giống như là vạn cổ chí tôn. Đón hắn bực này ánh mắt cùng bực này tư thái, vạn diệt thần chiêu chín nửa bước đế hoàng đều là sắc mặt tái xanh, một cái niết bàn đệ nhị trọng tu sĩ, lại lấy mắt nhìn xuống tư thái nhìn bọn họ, phảng phất bọn họ là tiểu xỉu. Một người trong đó nhìn chòng chọc Lâm Thiên, cặp mắt như cùng là thấu xương lưỡi dao sắc bén, lạnh giọng nói bất quá mấy phần giết văn mà thôi, quá kiêu ngạo. Lực tổng hợp, đánh nát xuống. Người còn lại nói, chín nửa bước đế hoàng, một bên né tránh bổ hướng bọn họ vĩnh hằng sát quang, một bên hội tụ ra cuồng bạo thần có thể. Đối với lần này, Lâm Thiên lãnh đạm cười một tiếng. Quá tự cho là đúng, các ngươi cho là bực này sát trận là ai sáng tạo ra, bằng các ngươi, còn hủy không được nó. Hắn nói. Dứt lời, hắn giơ tay, chậm rãi đè xuống. Nhất thời, dậm dạp chẳng chịt vĩnh hằng sát văn lần nữa chấn động, vô cùng vô tận giết sạch đồng thời đè xuống, uy áp bát hoang. Suy suy suy, chín nửa bước đế hoàng bên ngoài cơ thể thần năng ánh sáng toàn bộ bị nghiền nát, từng cái lần lượt bị đánh bay. Phúc! Một người trong đó bị một vệ sát quang xuyên qua ngực, nửa bên thân thể nhất thời nổ tung, máu thịt be bét. Không thể nào! Chín nửa bước đế hoàng tất cả biến sắc. Bọn họ đều là nửa bước đế hoàng cấp người, hợp lại cùng nhau sức mạnh to lớn cực kỳ, xôi ngược chứ mấy chục loại bất đồng đại đạo pháp tắc, cơ hồ có thể phá bể toàn bộ, nhưng hôm nay, nhưng là không cách nào phá diệt cái này địa phương kia từng luồng giết văn, lại trong nháy mắt liền bị chôn vùi xuống toàn bộ thần quang, mỗi người cũng bị thương không nhẹ. A! Tiêu thảm thiết vang lên, từ nơi không xa truyền tới, có niết bàn tam trọng thiên cường đại sát thủ bị mười mấy đạo giết sạch đồng thời bổ chúng, tại chỗ chính là hình thần câu diệt. Phốc! Phốc! Phốc! Bốn phía, huyết thủy không ngừng bắn tung tóe. Trong hồn đất đá bên trong, vạn diệt thần chiêu sát thủ lần lượt nổ tung, huyết thủy trong nháy mắt nhiễm đỏ mảng lớn mặt đất. Một màn như thế, nhìn hồn đất đá bên ngoài toàn bộ tu sĩ đều kinh hãi tủng, nhìn kia dày đặc ngang dọc vĩnh hằng sát quang, nhìn không ngừng chém nát vạn diệt thần chiêu sát thủ, rất nhiều người chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều lạnh, không dừng được phát run. Cũng trong lúc đó, không ít tu sĩ càng là không tự chủ được bắt đầu hướng xa xa lui, thật sự là vĩnh hằng sát trận sát cơ quá mức với đáng sợ. Cho dù chẳng qua là xa xa nhìn, vào giờ khắc này cũng có một loại cần phải toái thể mà chết cảm giác. Ầm. Một tiếng nổ ầm, hàng vạn vệ sát quang, giống như hồng hoang thú quần tỉnh lại, toàn bộ đại thế giới đều tại trở nên rung rung. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết thủy không ngừng bắn tung tóe, mảnh này hồn đất đá bên trong, từng cái vạn diệt thần chiêu sát thủ lần lượt nổ tung, hình thần câu diệt. A. Tiếng kêu thảm thiết chói tai, đối mặt dầm dạp chẳng chịt vĩnh hằng sát quang. Vạn diệt thần chiêu một ít sát thủ bình thường quả thực quá yếu đuối rồi, cho dù là nửa bước niết bàn cấp tu sĩ, vào giờ khắc này cũng là giống như nhỏ nhặt không đáng kể sâu trùng như vậy không chịu nổi một kích. Giờ khắc này, trong những thứ này giết văn bao trùm bên trong, cho dù là vạn diệt thần chiêu chín nửa bước đế hoàng cũng run sợ. Rút lui trước đi ra ngoài. Một người trong đó cắn răng. Chín người này, đều là cảm thấy bực này sát trận kinh khủng, chuẩn bị đi ra ngoài sau, lại lực tổng hợp vây giết Lâm Thiên. Chẳng qua là chín người rất nhanh lại vừa là tất cả biến sắc, dày đặc vĩnh hằng sắt văn bao vây bốn phía, bọn họ căn bản không đi ra loạn. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HTTP, chọe nụ ạ toài. Đáng chết. Chín người sắc mặt khó coi. Giờ khắc này, chín người tự nhiên đều biết nơi này sát trận là Lâm Thiên khắc mà xuống, không có đến Lâm Thiên lại có thể khắc ra như vậy đáng sợ sát trận, bọn họ chín người lực tổng hợp lại cũng vô pháp đánh nát nó, thậm chí ngay cả rút lui cũng không làm được. Trương thập nhị trưởng lão mở miệng. Ánh mắt âm u, cay độc nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên không làm khác, lực tổng hợp giết chết hắn. Nơi này giết văn là hắn khắc mà xuống, chỉ cần giết hắn, những thứ này giết văn tự nhiên sẽ ngay đầu tiên bể nát. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn về phía người này, trên mặt nụ cười như cũ các ngươi ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát được, còn chứ ở nơi này trong sát trận giết ta mộng ban ngày cũng không phải làm như vậy. Nói chứ, hắn ý niệm vi động, ước chừng 25 đạo vĩnh hằng sát quang chặt chém mà qua, mỗi một đạo cũng đạt tới dài hơn một trượng. Toàn bộ hướng về vạn diệt thần chiêu này Trương thập nhị trưởng lão bổ đi qua. Ngươi. Trong nháy mắt, vạn diệt thần chiêu này Trương thập nhị trưởng lão cảm giác thần hồn cũng run rẩy, giống to sử dụng đại đạo pháp tắc cùng thần thông bí thuật, hướng về mấy chục vĩnh hằng sát quang tiến lên đón. Lại, ở nơi này cũng trong lúc đó, khác tám cái nửa bước đế hoàng cũng vừa động thủ một cái, né tránh bốn phía bổ tới giết sạch đồng thời, dương kích bổ về phía Trương thập nhị trưởng lão cân nhắc thập sát ánh sáng. Chẳng qua là, bổ về phía Trương thập nhị trưởng lão cân nhắc thập sát tốc độ ánh sáng độ quá nhanh, những người này căn bản không có thể chặn lại. Phúc! Huyết thủy bắn tung tóe, vạn diệt thần chiêu cái này Trương thập nhị trưởng lão lần nữa nổ tung. Người này giống to, thần hồn dành ra, nhanh chóng trọng tụ nhục thân. Mặc dù rất vui lòng nhìn ngươi không ngừng chật vật kiếm ôm dáng vẻ, bất quá, này hồn đất đá bên ngoài nhưng là còn có chứ không ít khác người xem, mà bọn họ ánh mắt tất cả đều là tập trung ở các ngươi chín nửa bước đế hoàng trên người, chờ xem các ngươi kết cục, ta cuối cùng để cho bọn họ mau mau thấy điểm có ý tứ đồ vật. Lâm Thiên thanh âm vang lên, nhìn vạn diệt thần chiêu người này cho nên, trước hết mời ngươi chết một chút tốt lắm. Trên mặt hắn mang theo cười nhạt, giơ tay phải lên, nhàn nhạt hồn ánh sáng xuôi ngược mà ra. Với giờ khắc này vận chuyển ngày một hồn quyết, khiến cho 10 ngọn vĩnh hằng sát trận thay đổi thêm sôi sùng sục, uy thế tăng nhiều. Đùng. Thập phương hư không kịch chấn, như cùng là có một phe thánh cổ bị lôi vang lên như vậy, sợ rất nhiều tu sĩ đều không do ác run rẩy. Giờ khắc này, 10 ngọn vĩnh hằng sát trận ở Lâm Thiên ý niệm khống chế xuống, toàn bộ giết sạch toàn bộ hội tụ đến hơi có chút. Trong nháy mắt, một đạo ước chừng dài 10 trượng sát kiếm ngưng tụ mà ra, mang theo chứ hủy thiên diệt địa uy năng. Thẳng hướng về vạn diệt thần chiêu Trương thập nhị trưởng lão bổ tới, kinh khủng giết sạch che đậy hết thảy, đâm người con mắt cũng không mở ra được. Vạn diệt thần chiêu người này lúc này còn chưa từng gây dựng lại ra nhục thân, thần hồn thể trực tiếp bại lộ ở một kiếm này bên dưới, lúc này liền là cảm thấy tử vong uy hiếp, không nhịn được hung hăng run lên, không tự chủ được la lên dừng tay. Đồng thời, khắc tám cái nửa bước đế hoàng kinh hãi, nhanh chóng xuất thủ, tất cả tế xuất thần ánh sáng, tương trợ vạn diệt thần chiêu người này. Thích. Lâm Thiên cười nhạo, ngưng tụ 10 ngọn vĩnh hằng sát trận sát phạt lực thật sự tụ ra sát kiếm vô tình hạ xuống, tại những khắc tám cái nửa bước đế hoàng thần quang đạo tắc còn chưa từng tiếp cận sau khi, trực tiếp đem vạn diệt thần chiêu Trương thập nhị trưởng lao che hết. Không. Dừng. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, vạn diệt thần chiêu cái này Trương thập nhị trưởng lao thần hồn trực tiếp bị nghiền nát. Hình thần câu diệt. Chương 1085, giết nửa bước đế hoàng. Huyết thủy bay trên không trung, điểm một cái chói mắt, khiến cho hồn thạch địa trong ngoài tất cả mọi người đều là biến sắc. Một cái nửa bước đế hoàng cường giả, lại liền như vậy bị chém rụng rồi. Thế nào sẽ? Trưởng lão lại bị. Vạn diệt thần chiêu nhất mạch tới đây rất nhiều sát thủ giai chiến run. Ngay cả khác tám cái nửa bước đế hoàng tất cả đều là kinh hãi, trong mắt tràn đầy không thể tin biểu tình. Hồn thạch địa bên ngoài, khác một chúng tu sĩ càng là lòng rung động, rất nhiều người chỉ cảm thấy xương đều lạnh. Ầm. Hồn thạch địa bên trong, vĩnh hằng sát văn xuôi ngược, giết sạch chấn động khắp nơi bát hoang. Đến phiên các ngươi. Lâm Thiên đứng ở trên tảng đá lớn nhìn vạn diệt thần chiêu khác tám cái nửa bước đế hoàng, thanh âm cố gắng hết sức bình tĩnh toàn bộ chôn ở nơi này, một cái cũng không đi được. Tựa hồ đang hưởng ứng lời hắn, vang một tiếng, vĩnh hằng sát văn chấn động, giết sạch giống như biển khơi một loại sôi sùng sục, sợ thương khung biến sắc, chu vi vạn trượng nội sinh linh tất cả nơm nớp lo sợ. Khen, khen, khen, vô cùng giết sạch chấn động. Nộ phách thập phương. Nhất thời, huyết thủy từng đạo nổ tung, rất nhiều vạn diệt thần chiêu sát thủ lần lượt bị phách bể, giống như máu pháo đông. Sát cơ, càng mạnh hơn. Được. Thật là khủng khiếp. Chuyện này, đây rốt cuộc là cái gì sát trận? Lại có thể có như vậy kinh khủng sát uy, chẳng lẽ là đế hoàng cấp sát trận? Hồn thạch địa bên ngoài, một chúng tu sĩ lòng rung động. Giờ khắc này, từ hồn thạch địa bên ngoài phóng tầm mắt nhìn tới. Hồn thạch địa thật sự ở trên bầu trời, không trung cũng biến sắc, kinh khủng sát cơ từng đợt từ cái đó địa phương rơi xuống, khiến cho hồn thạch địa bên ngoài toàn bộ tu sĩ người người tâm kinh đảm hàn. Ầm. Giết sạch cuồn cuộn, một đạo mạnh hơn một đạo. Lâm Thiên đứng ở trên tảng đá lớn, nhìn chăm chú vào vạn diệt thần chiêu tới đây còn sống tám cái nửa bước đế hoàng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô cùng giết sạch hướng thẳng đến chứ tám người bổ tới. Mặc dù hắn bây giờ chẳng qua là ngộ ra được 10% vĩnh hằng sát trận, nhưng cũng là chân quá kinh khủng, bởi vì đây là cựu đại thiên tôn một trong trận hoàng sáng chế trung cực sát trận. Huống chi, hắn là ở cái này địa phương ước chừng khắc rồi 10 ngọn bực này sát trận, hơn nữa lúc này lấy ngày một hồn quyết tiến hành thúc dục, chính là khiến cho vĩnh hằng sát văn uy thế thay đổi mạnh, vẻ này tuyệt thế sát cơ gần như câu động thiên địa vạn đạo, phảng phất có thể chém chết trong vũ trụ vạn vật sinh linh. Đáng chết. Vạn diệt thần chiêu tám cái nửa bước đế hoàng biến sắc. Tám người nhanh chóng hợp lại cùng nhau, toàn lực chống lại. Đây là tám cái nửa bước đế hoàng cấp cường giả, giờ phút này vừa động thủ một cái, trong nháy mắt, thần thông ánh sáng xông lên trời không, đại đạo pháp tắc quần quận mà động, lẫn nhau giao dung sau, có thể nói là một loại kinh khủng đánh giết thủ đoạn. Nhưng mà sau một khắc, khi này loại hợp kích thần năng gặp vĩnh hằng sát trận giết sạch lúc, nhưng là trong nháy mắt giống như tinh tinh chi hỏa như vậy, trực tiếp vỡ nát xuống. Không thể nào. Tám người biến sắc. Một người trong đó cắn răng chẳng biết tại sao, ta thần lực vận chuyển không thuận, nhục thân cũng không nếu ngày thường như vậy bén nhạy. Ngươi cũng là ta cho là chỉ có ta là như vậy. Một người khác lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, trong nháy mắt, tám người chính là phát hiện, bọn họ thần lực cũng trở chuyển không trôi chảy rồi, nhục thân yếu đuối không ít. Bọn họ một bên né tránh đập tới kinh khủng sát quang, vừa nhìn về Lâm Thiên, sắc mặt biến hóa càng thêm khó coi đứng lên. Ngươi còn làm khác cái gì? Một người trong đó gầm lên. Lâm Thiên cười nhạt đều phải chết, cần gì phải hỏi vậy thì nhiều. Dứt lời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vĩnh hằng sát quang thay đổi kinh người, vô tình mà lạnh khốc chém về phía tám cái nửa bước đế hoàng. Hắn ở cái này địa phương chạm trổ vào rồi 10 ngọn 10% vĩnh hằng sát trận, ngay sau đó, ở mở ra 10 ngọn sát trận sau, cũng âm thầm bóp nát sáng sớm liền luyện chế xong 7 miếng phá tiên cấm đan. Bực này cấm đan là một loại độc dược, vô sắc vô vị, có thể ngắn ngủi chôn vùi tu sĩ thần lực, phá hư tu sĩ nhục thân, ngưng kết tu sĩ thần hồn, thậm chí, nếu là tu sĩ tu vi không mạnh, thậm chí ngay cả sinh mệnh bổn nguyên cũng sẽ bị độc thương tổn đến. Bây giờ, hắn ở hồn thạch địa bên trong bóp vỡ 7 miếng phá tiên cấm đan, mấy cái nửa bước đế hoàng cũng hút vào này loại đan lực, lúc này đều là bị cực lớn ảnh hưởng. Mà trước, hắn mặc dù có thể vậy thì tùy tiện chém rất vạn diệt thần chiêu cái đó Trương thập nhị trưởng lão, cũng là bởi vì phá tiên cấm đan uy năng khiến cho đối phương thần lực, nhục thân cùng thần hồn cũng yếu đi không ít, chiến lực xa xa không nữa trạng thái tốt cùng. Lại, lúc này, bực này dược lực bởi vì vĩnh hằng sát quang mang theo lên cơn lốc nguyên nhân, tại hắn âm thầm dưới sự khống chế, từ từ hướng về hồn thạch địa khác địa phương khuếch tán, khiến cho nó vạn diệt thần chiêu sát thủ bình thường cũng hút vào rồi bực này vô sắc vô vị độc đan dược lực, một ít đại đạo cấp sát thủ tại chỗ chính là ngã xuống đất không nổi, phát ra chói tai kêu thảm thiết. Này, những sát thủ kia rõ ràng không có bị giết sạch bổ tới, thế nào liền? Hồn thạch địa bên ngoài, rất nhiều tu sĩ rung động. Vạn diệt thần chiêu tám cái nửa bước đế hoàng càng là giận dữ, căm tức nhìn Lâm Thiên tiểu xuất sinh, người rốt cuộc làm cái gì? Lâm Thiên đứng ở trên tảng đá lớn, mắt nhìn xuống tám người, cũng không mở miệng. Hắn tay trái khẽ nâng, điểm một cái hồn ánh sáng xuôi ngược đang lúc, thập phương giết văn kịch chấn. Ầm. Hồn thạch địa rung động, to đại liệt vết từng đạo truyền ra, lan tràn hướng thập phương. Hắn luyện chế 7 miếng phá tiên cấm đan, âm thầm bóp vỡ sau, lúc này ảnh hưởng vạn diệt thần chiêu cả đám. Nhưng là chính bản thân hắn cùng ngũ hành ngạc cùng với Lăng Vân nhưng là không bị ảnh hưởng, bởi vì hắn ban đầu cùng nhau luyện chế giải dược, đã sớm phân cho ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân ăn vào, mình cũng ăn vào, cho nên, bực này dược lực, bây giờ quấy nhiễu bọn họ không được. A, tiếng kêu thảm thiết chói tai, theo rậm rạp chẳng chịt vĩnh hằng sát quang đè xuống, theo phá tiên cấm đan ảnh hưởng, vạn diệt thần chiêu nửa bước đế hoàng cấp dưới đây sát thủ thật là như cùng là cỏ rác một dạng không ngừng nổ tung, không ngừng phá diệt, nhuộm máu tứ phương. Này khiến cho vạn diệt thần chiêu tám cái nửa bước đế hoàng tức giận không dứt, người người sát khí dày vô cùng. Đáng chết. Mạch này Trương thập tam trưởng lão cắn răng, phảng phất hận bất sinh nuốt Lâm Thiên thịt. Lâm Thiên biểu tình bình thản, giơ tay phải lên, điểm chỉ hướng người này. Ầm. Vĩnh hằng sát trận đang vận chuyển, hơn 10 đạo sát phạt quang trụ phóng lên cao, gần như muốn xuyên qua vào trong bầu trời, cái loại này khiếp người uy thế phảng phất là một người vô thượng thiên tôn thân trước khi, sợ tất cả mọi người sợ hai không dứt. Người người như đối mặt địa ngục. Vạn diệt thần chiêu người này bộ dạng sợ hãi, biện đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng bởi vì phá tiên cấm đan nguyên nhân, thực lực xa không có ở đây lật đổ trạng thái, tại chỗ chính là bị này cân nhắc thập sát ánh sáng bao phủ, trực tiếp bị phách rồi cái nát bấy, ván tung tóe lên đầy trời huyết vụ. Giống. Người này truyền ra giống giận, thần hồn bốc lên, nhanh chóng lui về sau. Đáng tiếc, Lâm Thiên cũng không cho hắn lui về sau cơ hội, tay trái bình thân sau cầm khép. Bốn phía rậm rạp chẳng chịt giết sạch trực tiếp chen ép tới, tại chỗ liền đem thần hồn nghiền nát xuống. Lại một cái nửa bước đế hoàng, bị. Này sát trận. Nửa bước đế hoàng cấp người, ở nơi này trong đó, cuối cùng. Như con kiến hôi. Hồn thạch địa bên ngoài, một chúng tu sĩ đều kinh hãi hãi. Hồn thạch địa bên trong, vạn diệt thần chiêu còn có 7 cái nửa bước đế hoàng cấp cường giả bị giam ở trong đó. Giờ khắc này lại biến sắc, Lâm Thiên, lại giết bọn họ một cái nửa bước đế hoàng. Chặt, thật sự sảng khoái. Ngũ hành ngạc lặng lẽ cười. Lăng Vân theo cười quả thật thoải mái. Một người một ngạc đứng ở Lâm Thiên phía sau, lúc này hoàn toàn đều là một bộ xem cuộc vui tư thái, căn bản không cần động thủ. Lâm Thiên nhìn vạn diệt thần chiêu tới đây còn sống 7 cái nửa bước đế hoàng, biểu tình bình thản tiếp theo trở lại. Dứt lời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thập phương không gian kịch chấn, rậm rạp chẳng chịt giết sạch ngưng tụ đè xuống, bổ về phía lại một người. Người này là Vạn Diệt Thần Chiêu Trương Thập Bát trưởng lão, đón bực này sát quang, không kịp né tránh, chỉ có thể một tiếng giống to, sử dụng đủ loại đại đạo pháp tắc cùng thần thông bí thuật, chống lên một đạo phòng ngự màn sáng. Đồng thời, khác sáu cái nửa bước đế hoàng cũng đều xuất thủ, mỗi người hướng về bên này đánh tới từng đạo thần thông sát thuật, tương trợ Trương Thập Bát trưởng lão đồng thời ngăn cản này giết sạch. Lâm Thiên cười nhạt, ngay một hồn quyết vận chuyển nhanh hơn, trong nháy mắt, lại có ước chừng mấy trăm đạo giết sạch đè xuống. Phúc! Phúc! Phúc! Vạn Diệt Thần Chiêu bảy cái nửa bước đế hoàng đồng thời run rẩy, đều là bị dao động tung tóe, vẫn còn ở không trung liền ho ra đầy máu. Cũng trong lúc đó, một đạo dài năm trượng sáng chói giết sạch đã sớm ngưng tụ mà thành, vẫn là chém về phía Trương Thập Bát trưởng lão. Phúc một tiếng, không có bất kỳ nghi vấn, người này bị vỡ nát, chỉ còn lại một đạo thần hồn chật vật chạy trốn đi ra. Lâm Thiên thanh âm theo đồng thời vang lên. Hắn đem ngày một hồn quyết vận chuyển mạnh hơn, trong tay phải hồn mang càng tăng lên, dùng cái này dẫn dắt 10 ngọn vĩnh hằng sát quang, rậm rạp chẳng chịt giết sạch hướng thẳng đến chư Vạn Diệt Thần Chiêu cái này trưởng lao thần hồn đè xuống, chỉ trong khoảnh khắc liền đem chi bao phủ. Không. Ở. Phúc. Một tiếng suy vang, người này thần hồn bị phách nát bấy, hình thần câu diệt. Chuyện này, cái thứ ba nửa bước đế hoàng. Hồn thạch địa bên ngoài một chúng tu sĩ tất cả thứ ra, người người sợ hãi, chín nửa bước đế hoàng cường giả hợp vây mà lên, lại trong chớp mắt bị giết chết ba người. Bọn họ nhìn chòng chọc Lâm Thiên, khó mà giống, như vậy một cái nhìn như vậy tuổi trẻ tu sĩ, lại thật không ngờ kinh khủng, cuối cùng có chứ đáng sợ như vậy thủ đoạn, giết nửa bước đế hoàng, giống như cắt cỏ thái thịt. Hồn thạch địa bên trong, Vạn Diệt Thần Chiêu khác sáu cái nửa bước đế hoàng cường giả người người sắc mặt khó coi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Mấy người cắn răng. Bọn họ chín nửa bước đế hoàng dắt tay nhau tới, nhưng là không, bây giờ lại là như vậy một cái kết cục. Lâm Thiên là cố ý ở chỗ này thiết sát cục đưa tới bọn họ, ở nơi này mà thời gian ngắn ngủi bên trong, chém dụng rồi ba người bọn hắn nửa bước đế hoàng. Nghiên xúc. Trương Thập Nhất trưởng lão con ngươi uy nghiêm vô cùng, vừa xài bước ra, thi triển xuất thần ẩn chi thuật, hình cung khí trong phút chốc toàn bộ biến mất, với không nhìn thấy trong hư vô, lấy cực nhanh hướng về Lâm Thiên lướt đi, ở trong hư vô một cái chớp mắt chính là mấy trăm trượng. Bất quá, cơ hồ là hắn ẩn nhập hư vô bên trong trước mắt, một đạo chói mắt giết sạch trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, giống như là rõ rõ ràng ràng bắt được hắn quỹ tích như vậy, tại chỗ đem ngực xuyên qua, thân thể trực tiếp nổ nát vụn mở. 11. Vạn Diệt Thần Chiêu những người khác nửa bước đế hoàng tất cả kinh hãi. Bọn họ Vạn Diệt Thần Chiêu thần ẩn thuật một khi thi triển mà ra, hình thể cùng khí tức toàn bộ cũng sẽ che giấu, trừ phi là tu vi xa cao với thi triển này thuật người mới có thể cưỡng ép nhìn thấu, nhưng hôm nay Lâm Thiên tu vi rõ ràng xa thấp với nửa bước đế hoàng cấp Trương Thập Nhất trưởng lão, nhưng lại tựa hồ có thể rõ ràng thấy thi triển ra bực này thuật bọn họ nhất mạch Trương Thập Nhất trưởng lão mỗi một cái động tác. Đồng thời, hồn thạch địa bên ngoài, có lý giải Vạn Diệt Thần Chiêu quy tắc này thần ẩn thuật thế hệ trước tu sĩ cũng là theo lộ vẻ xúc động, mặt đầy không thể tin nhìn về Lâm Thiên, sau đó chính là thấy chứ, Lâm Thiên cặp mắt biến hóa cùng trước có chút không giống, nhiều hơn một luân hào quang, yêu tà mà sống nhân, phảng phất là có thể nhìn thấu toàn bộ. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 1086, không cho như ngươi vậy cơ hội. Tất cả mọi người kinh hãi, giờ khắc này đón Lâm Thiên cặp mắt, chỉ cảm thấy sống lưng cũng trong nháy mắt biến hóa lạnh như băng đứng lên, phảng phất là trong cơ thể hết thảy đều bị nhìn thấu như vậy, không tự chủ được sinh ra một cổ lòng rung động cảm giác. Hán con mắt. Đó là cái gì a? Này, chuyện này. Không ít tu sĩ run run. Ngay cả là Vạn Diệt Thần Chiêu mấy cái nửa bước đế hoàng cường giả cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ, rõ ràng phát giác Lâm Thiên lúc này cặp mắt yêu tà, sống lưng chợt sinh ra một cổ băng hàn cảm giác. Vạn Diệt Thần Chiêu bị phách bể Trương Thập Nhất trưởng lao giống to, lúc này nhanh chóng gây dựng lại ra nhục thân, vừa giận vừa sợ nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên, sau đó cũng là thấy được Lâm Thiên lúc này cặp mắt, biểu tình lúc này lộ vẻ xúc động, thậm chí khẽ run lại. Ngươi! Ầm! Thập phương không gian đại chấn, giết sạch vô cùng tận. Oanh vang lên ầm ầm. Lâm Thiên đứng ở trên tảng đá lớn, bình thản nhìn người này, phá vọng thần nhãn trở nên khép lại, cười nói tiếp tục kiếm ôm. Theo lời hắn hạ xuống, bốn phía, dầm dạp chẳng chịt giết sạch nhất thời ép hướng người này. Khen! Khen! Khen! Kiếm minh len keng, như thần kiếm ở hí, băng liệt bầu trời mênh ngông. Vạn Diệt Thần Chiêu nơi này còn dư lại sáu cái nửa bước đế hoàng, lúc này nhanh chóng né tránh, toàn bộ đều chống đỡ đại đạo pháp tắc. Bất quá! 10 ngọn 10% vĩnh hằng sát trận quá đáng sợ, thêm nữa mấy người đều bị phá tiên cấm đan ảnh hưởng, vô pháp phát huy ra chân thực chiến lực, vào giờ khắc này chính là lộ vẻ vô cùng yếu ớt, Trương Thập Nhất trưởng lao lúc này lại vừa là bị vỡ nát. Đáng chết. Người này giống giận, nhanh chóng gây dựng lại ra nhục thân, mấy loại đại đạo pháp tắc trực tiếp sử dụng, tạo thành một đạo phòng ngự màn sáng. Chẳng qua là, thập phương trong không gian giết sạch thực sự quá mạnh mẽ, dậm dạp chẳng chịt một mảnh, một lần nữa ép long tới. Phốc một tiếng, lại một lần nữa, người này bị phách chia 5 x 7, máu nhuốm đỏ trường không. Không sai biệt lắm, ngươi cũng chết đi. Lâm Thiên nói. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 10 ngọn vĩnh hằng sắt trận lần nữa sôi sùng sục, toàn bộ giết sạch bị dung hợp một chỗ, ngưng tụ ra dài 10 trượng đáng sợ sắt kiếm, hướng thẳng đến chứ người này toái thể bên trong thần hồn chặt chém đi, giống như diệt thế kiếm như vậy vô tình chém xuống. Phốc. Một tiếng suy vang, vạn diệt thần chiêu này Trương Thập Nhất trưởng lao thần hồn nát bấy, trực tiếp hình thần câu diệt. Một màn như thế, sợ hồn thạch địa bên ngoài một chúng tu sĩ tất cả đều bộ dạng sợ hãi, rất nhiều người càng là không khỏi lộ ra kinh hoàng. Cái thứ tư, có người run run. Đến lúc này, vạn diệt thần chiêu đi tới nơi này chín nửa bước đế hoàng, đã có 4 người bị Lâm Thiên chém dụng. Vạn diệt thần chiêu, cái này địa phương còn có 5 cái nửa bước đế hoàng sống, lúc này, sắc mặt đều là lộ vẻ rất khó nhìn. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Mấy người tất cả cắn răng. Bọn họ là nửa bước đế hoàng cấp cường giả, chiến lược mạnh mẽ, đủ để dễ dàng nghiền ép Lâm Thiên, nhưng là, bọn họ không có đến. Lâm Thiên lại ở cái này địa phương bố trí kinh khủng như vậy sát trận, hơn nữa lấy đặc biệt thủ đoạn áp chế bọn họ thần lực vận chuyển, khiến cho bọn hắn lúc này ngay cả một nửa chiến lực cũng vô pháp phát huy được, cảm giác vô cùng bực bội. Như vậy biểu tình, nói thế nào đây, Lâm Thiên trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, đạo rất xuất sắc. Hắn từ đầu đến cuối đều là đứng ở trên tảng đá lớn, lúc này đem ngày một hồn quyết vận chuyển nhanh hơn, thập phương giết văn sôi sùng sục. Ung ung. Dậm dạp chẳng chịt giết sạch giống như nhanh như tia chớp từ vũ trụ đang lúc rủ xuống, chém nát hết thảy, tan biến hết thảy. A. Mảnh này hồn thạch địa bên trong, từng cái vạn diệt thần chiêu sát thủ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, tại bực này giết sạch tiếp theo sắp vỡ mở. Những sát thủ này, phần lớn đều là ở vào niết bàn cảnh trở xuống, bản thân liền không chống đỡ nổi Lâm Thiên khắc ở chỗ này vĩnh hằng sát trận, hơn nữa bị phá tiên cấm đan ảnh hưởng, rất nhiều người thậm chí trực tiếp mất đi một thân chiến lực, khó mà phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn giết sạch rơi tới. Như thế, những thứ này sát thủ bình thường vào giờ khắc này cơ hồ chính là thành hủy diệt sóng biển xuống sâu trùng, chỉ cần bị chém trúng, trước tiên sẽ nát bấy, thần hồn cùng thức hải đều tại chớp mắt thành tro. Phốc, phốc, phốc. Huyết thủy từng đạo bắn tung tóe, thi thể từng đạo rơi xuống, nhìn thấy giật mình. A, có niết bàn ngũ trọng thiên lão sát thủ kêu thảm thiết, nhục thân bị phách bể, thần hồn mới vừa vọt lên chính là lại gặp một đạo vĩnh hằng sát quang. Trực tiếp chính là hóa thành bụi bậm. Cũng trong lúc đó, có khác sát thủ kêu to, thậm chí có người bắt đầu kêu cứu, ở tràn đầy thiên sát ánh sáng bên trong chạy trối chết. Từng cái mang theo tàn bạo sát ý vọt tới nơi này, bây giờ nhưng là người người hét thảm, thật là hí kịch hoa. Ngũ hành ngạc chặt chặt đạo. Lăng Vân lặng lẽ cười nhìn như vậy chứ mới có ý tứ. Lâm Thiên khỏe miệng có chút móc lấy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 10 ngọn vĩnh hằng sát trận sôi sùng sục, giết sạch thay đổi nhiều, mạnh hơn. Nhất thời, huyết thủy từng luồng bắn tung tóe, từng cái sát thủ lần lượt vỡ vụn tử vong. Mấy trăm sát thủ, lúc này chỉ còn lại có hơn 10 người, lại người người đều là thân thể nhuốm máu, ở chật vật kiếm ôm. Này, đây quả thực là vạn diệt thần chiêu những người này chuẩn bị nhất phương nhỏ xíu tử vong địa ngục a. Hồn thạch địa bên ngoài, có tu sĩ bộ dạng sợ hãi. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này, hồn thạch địa bên trong một đám vạn diệt thần chiêu sát thủ, yếu ớt như cùng là cỏ rác như vậy. Vạn diệt thần chiêu còn sống 5 cái trưởng lão toàn bộ mù quáng, thần sắc tức giận tới cực điểm, khó coi tới cực điểm. Xuất sinh. Một người trong đó cắn răng nghiến lợi, một bên né tránh ngăn cản vĩnh hằng sát trận sát quang, một bên mặt đầy sát ý nhìn chòng chọc Lâm Thiên, phảng phất là hận bất sinh nuốt Lâm Thiên máu thịt. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn về người này, cười nhạt, tay trái tùy ý rạch một cái kéo, dậm dạp chẳng chịt giết sạch trực tiếp ép khép. Người. Phúc. Huyết thủy giống như sóng biển mở ra. Dậm dạp chẳng chịt vĩnh hằng sát quang đè xuống, trực tiếp đem người này bổ chia 5 x 7. Vèo một tiếng, một đạo hồn chỉ từ trong đó lao ra, nhanh chóng lui về sau. Chết. Lâm Thiên mở miệng. Ung ung, trên bầu trời, một mảnh như hải dương như vậy giết sạch trực tiếp đè xuống, tại chỗ đem người này thần hồn bao trùm. Ngay sau đó, suy một tiếng, người này thần hồn trực tiếp bị bực này giết sạch chôn vùi xuống. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về còn sống 4 cái nửa bước đế hoàng còn có 4 người. Nói chứ, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dày đặc giết sạch hội tụ thành sóng biển, hướng về gần đây một cái nửa bước đế hoàng ép đi. Rắc một tiếng, không gian trực tiếp sụp đổ, tại chỗ đem điều này nửa bước đế hoàng bao phủ, nổ tung một đạo chói mắt huyết quang. Giống. Người này là Vạn Diệt Thần Chiêu Trương 10 lục trưởng lão, thần hồn phát ra giống to, nhanh chóng bay lên đi ra. Bất quá, cơ hồ là ở nơi này cũng trong lúc đó, Lâm Thiên nâng lên có tay, lại vừa là mảng lớn giết sạch vô tình đè xuống đi xuống. Ở. Phúc. Nhất thanh thúy hưởng truyền ra, người này thần hồn trực tiếp bị chôn vùi. Còn có ba người. Lâm Thiên nhìn về Vạn Diệt Thần Chiêu đi tới nơi này còn sống cuối cùng ba cái nửa bước đế hoàng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại vừa là mảng lớn giết sạch xuôi ngược mà ra, hạo hạo đãng đãng hướng về ba người đè xuống. Ba người lấy cực nhanh né tránh, bất quá, lại y theo cựu đô là mỗi người bị mấy đạo giết sạch bổ chúng, huyết thủy từng luồng bay ra. Ngay sau đó, sau một khắc, mạch này Trương Thập Trưởng lão đột nhiên động thủ, trong cơ thể lao ra hai cái thần năng sát kiếm, thẳng bay về phía ngoài ra hai cái nửa bước đế hoàng. Chớp mắt cho đến. Lao thập, ngươi làm cái gì? Hai người cũng lớn sợ. Đồng thời, hồn thạch địa bên ngoài một chúng tu sĩ cũng là biến sắc, vô luận như thế nào cũng không có đến. Vạn Diệt Thần Chiêu Trương Thập Trưởng lão lại hướng hai người đồng bạn huy động đồ đao. Lâm Thiên hơi híp mắt lại, một màn này thật sự là có chút quen thuộc. Trong lúc mơ hồ hắn còn nhớ, ban đầu lần thứ hai tới ám sát hắn Vạn Diệt Thần Chiêu mấy tên sát thủ, liền hướng đồng bạn huy động qua đồ đao, lấy đối phương tánh mạng tế qua tuyệt cường sát thuật. Mạch này Trương Thập Trưởng lão gầm nhẹ, trong đôi mắt xuôi ngược sâm sâm kia máu tiếp tục như vậy, chúng ta cũng sẽ chết, như thế, không bằng các ngươi chết trước, trở thành ta lực lượng. Ngươi! Phúc! Phúc! Lưỡng đạo huyết vụ nổ tung, Vạn Diệt Thần Chiêu ngoài ra hai cái nửa bước đế hoàng tới không kịp đề phòng ngăn cản, đồng thời bị chém vỡ. Lại, này sau khi, hai người thần hồn cưỡng ép bị một cổ lực lượng kinh người lôi kéo, có từng luồng huyết sắc văn lạc bao trùm mà lên, khiến cho hai người đều là ngắn ngủi mất đi ngăn cản năng lực. Đảo mắt bị Trương Thập Trưởng lão kéo đến chính mình bên người. Lão thập, dừng tay. Không được. Hai người kêu to. Trương Thập Trưởng lão ánh mắt uy nghiêm so sánh cùng chết, để cho ta nuốt trọn các ngươi lực lượng sau giết chết hắn, mới còn có giới. Ầm. Đột nhiên, thương khung kịch chấn, lưỡng đạo chói mắt giết sạch đồng thời hạ xuống, nhanh như kinh hồng, tại chỗ đem Trương Thập Trưởng lão thân bờ hai cái Vạn Diệt Thần Chiêu nửa bước đế hoàng thần hồn chém nát. Lấy bọn họ thần hồn tới thi triển cấm thuật. Cưỡng ép tăng lên chiến lược thủ đoạn ngoan độc tay, phi thường có các ngươi Vạn Diệt Thần Chiêu tác phong. Lâm Thiên đứng ở trên tảng đá lớn cười nói bất quá thật xin lỗi, ta không cho như ngươi vậy cơ hội. Chương 1087, nửa bước đế hoàng toàn diệt. Lâm Thiên ban đầu gặp qua Vạn Diệt Thần Chiêu người hướng đồng bạn huy động đồ đao, lấy đối phương tánh mạng tới thi triển đáng sợ cấm thuật, cho nên, ở Vạn Diệt Thần Chiêu này Trương Thập Trưởng lao hướng ngoài ra hai cái nửa bước đế hoàng hủ ở ra sát kiếm trong trước mắt. Là hắn biết rồi đối phương đang đánh chứ cái gì dạng chủ ý, cho nên, đã sớm dựng dục trí cường giết sạch ở sát trận đỉnh, với thời khắc mấu chốt nhất hạ xuống, trực tiếp đem kia hai cái nửa bước đế hoàng thần hồn chém nát. Cưỡng ép cắt đứt Trương Thập Trưởng lão kế hoạch. Ngươi! Vạn Diệt Thần Chiêu này Trương Thập Trưởng lão vừa kinh vừa sợ, rõ ràng chỉ kém cuối cùng một bước, là hắn có thể hấp thu xuống hai người kia thần hồn lớn mạnh thân mình, nhưng là, ở nơi này cuối cùng trước mắt, hai người thần hồn nhưng là trực tiếp bị Lâm Thiên cho chém nát xuống. Mặc dù ngươi nuốt lấy bọn họ thần hồn, cũng không thấy có thể chạy mất, bất quá, ta cũng không quá mức nhiều chuyện. Lâm Thiên đạo. Theo lời hắn hạ xuống, một tiếng ầm vang, cái này địa phương sát trận thay đổi thêm sôi sùng sục, giết sạch càng mãnh liệt. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tại bực này giết sạch xuống, đi tới nơi này từng cái sát thủ bình thường, từng cái lần lượt nổ nát vụn. Phúc. Phúc. Phúc. Huyết thủy từng đạo nổ tung, nhìn thấy giật mình. Những thứ này giết sạch chẳng qua là cái này địa phương vĩnh hằng sát trận tùy ý đánh xuống sát quang, nhưng là thật sự có lực hủy diệt như thế cực kỳ kinh người, người bình thường căn bản không ngăn được. Lâm Thiên đứng ở trên tảng đá lớn, không có đi để ý một đám sát thủ bình thường, ánh mắt chẳng qua là nhìn chăm chú vào Vạn Diệt Thần Chiêu tới đây cuối cùng một cái nửa bước đế hoàng, biểu tình bình thản. Hắn giơ tay một chút, lấy ngày một hồn quyết khống chế thập phương vĩnh hằng sát trận, ngưng tụ cực kỳ khủng bố sát quang, chém về phía người này. Vạn Diệt Thần Chiêu này Trương Thập Trưởng lao giống giận, mấy loại đại đạo pháp tắc đồng thời sử dụng, đủ loại thần thông cũng đồng thời hiện ra, ở tràn đầy thiên sát ánh sáng bên trong né tránh ngăn cản, lộ vẻ chật vật cực kỳ, chốc lát sau chính là lại bị vĩnh hằng sát quang xuyên qua mấy lần. Ngăn cản. Không ngăn được. Hồn thạch địa bên ngoài, có tu sĩ run sợ. Cả đám nhìn chòng chọc hồn thạch địa bên trong, nơi đó một vệ sát quang đạo chém xuống, coi là thật giống như là có thể đánh tan xuống hết thể như vậy. Vạn Diệt Thần Chiêu Trương Thập Trưởng lao với hồn thạch địa bên trong giống giận, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khen! Khen! Khen. Giết sạch như hủy diệt đế kiếm, từng đạo bổ tới. Vạn diệt thần chiêu này Trương thập trưởng lão toàn lực ngăn cản, nhưng là càng ngày càng chật vật, thương càng ngày càng nặng, chảy máu không ngừng. A, xuất sinh. Người này lệ giống. Vang một tiếng, trên người hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, từng đạo tia máu thoáng hiện, lộ vẻ lạnh lẽo, lộ vẻ cuồng bạo. Hắn ở thiêu đốt bổn nguyên. Có tu sĩ lộ ra vẻ kinh sợ. Truy cập. Ẩm. Hồn thạch địa bên trong, vạn diệt thần chiêu Trương thập trưởng lao thân thượng khí tức càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt đạt tới một cái đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, bốn phía vĩnh hằng sắt văn cũng vì vậy biến hóa hỗn loạn một ít. Ngũ hành ngạc trong mắt vạch qua một vệt dị quang, ngược lại ngoan độc a, không sai biệt lắm thiêu đốt một nửa sinh mệnh bổn nguyên rồi. Lâm Thiên nhìn chòng chọc vạn diệt thần chiêu này Trương thập trưởng lão, có chút meo cặp mắt lại, lúc này tự nhiên cảm thấy chuyện như thế. Ẩm. Mạnh mẽ khí tức lấy vạn diệt thần chiêu này Trương thập trưởng lão làm trung tâm, từng đạo khuyết tán, chấn động mảnh này đại không đáng lúc. Lại ép bổn tọa đi đến một bước này. Đáng chết, người đáng chết ta. Người này nhìn chòng chọc Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy dữ tợn cùng oán độc. Vốn là chiếm đoạt trước kia hai cái nửa bước đế hoàng thần hồn tới lớn mạnh thân mình, lại bị Lâm Thiên cưỡng ép ngăn cản. Bây giờ, hắn chỉ có thể lấy thiêu đốt chính mình bổn nguyên phương thức để đề thăng chiến lược, thiêu đốt gần như một nửa. Như vậy thứ nhất, sau khi, coi như hắn có thể còn sống sót, cũng tuyệt đối sẽ tàn phế xuống. Giết ngươi. Người này lệ giống, đánh văng ra bốn phía bổ tới vĩnh hằng sắc quang, một bước chính là nhảy đi ra ngoài, trực tiếp ép về phía Lâm Thiên, tốc độ nhanh vô cùng. Bên ngoài cơ thể càng giống như là bao phủ lên một tầng hủy diệt như cơn lốc, trôi đi qua, không gian rắc rắc nát bấy. Lâm Thiên hai tay kết trận ấn, lấy ngày một hồn quyết thúc dục thập phương vĩnh hằng sát văn, lấy càng cường sát áp suất ánh sáng hướng người này. Bể! Bể! Bể! Vạn diệt thần chiêu này Trương thập trưởng lão gầm thét, mấy loại đại đạo pháp tắc xuôi ngược quanh thân, đem từng đạo ép đến bên người vĩnh hằng sát quang chấn vỡ xuống, trong nháy mắt chính là bước đến Lâm Thiên bên ngoài cơ thể ngoài ba trượng. Một trưởng hướng về Lâm Thiên đầu đánh kích. Trong lúc nhất thời, kỳ trưởng phong nổ ầm, giống như là một đạo hủy diệt sóng lớn bị vén lên, thanh thế mạnh nghe rợn cả người. Lâm Thiên híp lại chứ cặp mắt, đem bạch gia đại tiên vương áo thuật chống lên, chụp tới rầm rạp chẳng trị sát quang, đem hội tụ ở thần ảnh đoạn trước, một quyền hướng về phía trước đánh tới. Ầm. Hai người va chạm, thập phương không gian đồng loạt sụp đổ. Rắc một tiếng, dưới chân hắn đá lớn trực tiếp nát bấy thành tro tàn, mặt đất càng là vì vậy mà phá vỡ hơn 10 đạo vết rách. Giết. Vạn diệt thần chiêu Trương thập trưởng lão gầm thét, cặp mắt xích hồng, lần nữa huy trưởng, mang theo mấy loại đại đạo pháp tác đồng thời ép tới. Mẹ, này lao ra khỏa, lúc này cường lớn hơn nhiều lắm. Lăng Vân nghiến răng. Nói nhảm, nói thế nào cũng không kém thiêu đốt một nửa bổn nguyên. Ngũ hành ngạc đạo. Lâm Thiên biểu tình không có biến hóa quá lớn, giữa hai tay hồn mang nồng hơn, nhanh chóng kết ấn, dẫn dắt càng nhiều giết sạch đặt lên. Các ngươi lui xa một chút. Hắn đối ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân nói. Ngay sau đó vừa xài bước ra, hướng thẳng đến chứ vạn diệt thần chiêu Trương thập trưởng giá mua đi. Lúc này, vạn diệt thần chiêu người này thiêu đốt bổn nguyên sau, khí tức cường đại rồi quá nhiều, chiến lực tăng lên không ít, đơn thuần dựa vào sát trận, rất khó đem đối phương giết chết, hắn không tự mình di chuyển, lấy thân mình phối hợp sát trận đánh giết. Tương đối mà nói, hắn thân mình chiến lực xa vô pháp cùng thập phương vĩnh hằng sát trận so sánh, nhưng là coi như khắc trận giả, hắn có thể mượn vĩnh hằng sát trận giết sạch tới thi triển khắc thần thông. Tương đương với là lấy thần thông làm cho này trong giết sạch tiến hành một cái đơn giản gia trì tăng phúc, như vậy thứ nhất, chính là có thể trình độ lớn nhất phát huy nơi này vĩnh hằng sát trận uy thế. Giết. Vạn diệt thần chiêu Trương thập trưởng lão lệ giống, cặp mắt xích hồng, chống lên vạn diệt thần chiêu sát thanh kiếm, kiếm minh chói tai cực kỳ. Rắc một tiếng, vô tận hư không băng liệt, bởi vì thiêu đốt bổn nguyên tăng lên chiến lược quan hệ, cái này vạn diệt thần chiêu Trương thập trưởng lão một kiếm này, thậm chí vượt trên rồi nơi này vĩnh hằng sát trận sát uy. Khiến cho một chúng tu sĩ đều là run lên. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạo, vừa xài bước bước, chính diện tiến lên đón. Thiêu đốt bổn nguyên thì như thế nào, ngươi như cũng phải chết. Hắn nói. Vang một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang cuồn cuộn, Thái Dương tâm kinh trực tiếp bị vận chuyển đến cực hạn. Cũng trong lúc đó, hắn tay trái dương lên, đem Lăng Thiên kiếm trải qua cũng thúc dục đứng lên, lấy thập phương vĩnh hằng sát quang hội tụ vào cơ thể sau, trải qua Thái Dương tâm kinh cực nhanh luyện hóa, lại lấy Lăng Thiên kiếm trải qua chạm kích mà ra. Một đạo dài bảy thước lăng lệ sát kiếm nhất thời đánh bắn thương khung. Kiếm mang chỉ có dài bảy thước, nhưng là, cấp độ kia uy áp nhưng là cường đại đến cực điểm, giống như là có thể mang hết thể chém chết. Chuyện này, đây là, tốt lăng lệ kiếm quang, hắn chuyện này, là cái gì kiếm đạo thần thông? Hồn thạch địa bên ngoài, rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Ngay sau đó, cơ hồ là sau một khắc, bảy thước kiếm mang cùng vạn diệt thần chiêu Trương Thập Trưởng Lao sử dụng sát thánh kiếm đụng vào nhau. Hai người đụng vào nhau, băng liệt thập phương, sau đó, rắc một tiếng, vạn diệt thần chiêu trưởng lao sát kiếm trực tiếp vỡ nát. Vạn diệt thần chiêu cái này trưởng lão cả kinh thất sắc, hắn thiêu đốt một nửa sinh mệnh bổn nguyên, chiến lược so với đỉnh phong lúc mạnh hơn đại cực nhiều, vô hạn ép tới gần đế hoàng cảnh, có thể tại dưới bực này tình huống, hắn sử dụng sát thánh kiếm thần thông, lại còn là bị Lâm Thiên cho chém vỡ xuống, cái này làm cho hắn khó tin, lộ vẻ càng tức giận, cái này không thể nào. Thế nào sẽ có chuyện này? Khen. Tiếng kiếm reo chói tai, Lâm Thiên vận chuyển ngày một hồn quyết, hấp thu tới cái này địa phương dày đặc sát quang, lấy Thái Dương tâm kinh luyện hóa, lấy Lăng Thiên kiếm trải qua bộ ra, trong nháy mắt chính là ước chừng 49 đạo sát kiếm đồng thời rơi xuống, hướng về đối phương ép tới. Đây là ngưng tụ thập phương vĩnh hằng sát trận, Thái Dương tâm kinh cùng Lăng Thiên kiếm trải qua hợp nhất lực lượng, uy thế cường cực kỳ điểm. Vạn Diệt thần chiêu Trương Thập Trưởng lao sống lưng thẳng phát rét, nhanh chóng lui về sau. Đáng tiếc, 49 đạo giết sạch tốc độ quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt chính là ép đến phụ cận, trực tiếp đánh xuống. Phốc. Huyết thủy nổ tung, Vạn Diệt thần chiêu này Trương Thập Trưởng lão tại chỗ bị phách bể nát. A. Người này giống to, thần hồn bốc lên, gây dựng lại nhục thân. Thuần chất. Dương Viêm. Lâm Thiên thanh âm truyền ra. Hắn lấy thập phương vĩnh hằng sát trận lực lượng tụ đến, lấy nhựa thuốc dục thuần chất Dương Viêm, nhất thời diễn hóa ra nhất phương kinh khủng kim sắc thần hỏa đại dương, tại chỗ đem Vạn Diệt thần chiêu Trương Thập Trưởng lão thần hồn bao phủ ở. A. Vạn Diệt thần chiêu người này không nhịn được kêu thảm thiết, thần hồn bị thuần chất Dương Viêm bao phủ, trực tiếp bắt đầu hòa tan, khó mà tránh thoát. Cũng trong lúc đó, hồn thạch địa bên ngoài, từng cái tu sĩ đều là nhận ra bực này thần hỏa, người người cũng vì đó kinh hãi. Trong truyền thuyết thuần chất Dương Viêm, hắn lại không chế chứ bực này thần hỏa. Có thế hệ trước tu sĩ lòng rung động. A. Vạn Diệt thần chiêu Trương Thập Trưởng lao hết thảm, ở kim sắc thần hỏa bên trong kiếm ôm, biện đem hết toàn lực, cuối cùng cũng trốn thoát. Bất quá, cũng là lúc này, Lâm Thiên dồn đến phụ cận, tay trái động một cái, lấy thập phương vĩnh hằng sát trận lực thúc dục ra tứ tượng phong ấn, hạo hạo đang đáng hướng về người này thần hồn đè xuống. Ông. Màu bạc tứ tượng đạo đồ dũng động thần quang, đem Vạn Diệt thần chiêu người này bao trùm, trực tiếp mài nhỏ xuống đối phương tiểu bán thần hồn. Người này phát ra tiếng kêu thảm, thần hồn thể trải rộng vết rách, vừa sợ vừa chỉ lui về sau. Ngươi có thể hướng nơi nào lui hơn nữa, ngươi không phải là tới giết ta sao? Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Thanh âm hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng là châm chọc vị nhưng là vô cùng rõ ràng. Vạn Diệt thần chiêu người này thần hồn run lên, biểu tình cực độ khó coi, sắc ý như biển, nhưng là lui nhanh hơn, một bên lui về sau, một bên lấy còn lại thần hồn nhanh chóng ngưng tụ nhục thân. Ẩm. Đang lúc này, mảnh không gian này đại chấn động, dầm dạp chẳng chịt giết sạch toàn bộ hướng về cái này địa phương tụ đến. Kiếm ôm đủ rồi, sẽ chết đi. Lâm Thiên mở miệng lần nữa. Vang một tiếng, hắn lấy ngày một hồn quyết đem thập phương vĩnh hằng sát trận giết văn gom lại đồng thời, giao dung ra một đạo duy nhất sát kiếm, lấy Thái Dương tâm kinh cùng Lăng Thiên kiếm trải qua gia trì, hủy diệt uy thế cuốn lục hợp bát hoang, chèn ép thập phương thiên địa. Trong lúc nhất thời, thương khung cũng vì đó biến sắc. Đón một kiếm này, Vạn Diệt thần chiêu người này nhất thời lộ ra thần sắc sợ hãi, không nhịn được la lên ở. Khen. Sợ thiên kiếm tiếu vang lên, cắt đứt người này lời nói, dung hợp thập phương giết văn toàn bộ lực lượng một kiếm thẳng đè ép xuống. Phúc. Một tiếng suy vang, Vạn Diệt thần chiêu người này thần hồn trực tiếp ở nơi này một kiếm xuống vỡ vụn. Hình thần câu diệt. Chương 1088, đánh một trận sợ cửu thiên. Huyết thủy còn bay trên không trung, hồn thạch địa trong ngoài, toàn bộ tu sĩ lại vừa là hung hăng run lên. Chín nửa bước đế hoàng, toàn bộ. Chết hết. Có người run run. Nửa bước đế hoàng, hỗn độn cảnh bên dưới mạnh nhất tồn tại, nhưng là bây giờ, Vạn Diệt thần chiêu chín bực này cấp số tồn tại giết tới cái này địa phương, muốn lấy Lâm Thiên tánh mạng, nhưng là một cái kết cục như vậy, trong nháy mắt bị toàn bộ chém ở nơi này. Dài. Các trưởng lão. Hồn thạch địa bên trong còn có mười mấy sát thủ sống, trên người đều là nhuộm chứ máu, lúc này cũng là đều ác gác phát run. Bọn họ nhất mạch. Chúa tộc chín trưởng lao dắt tay nhau tới, lại toàn bộ chết ở cái này địa phương, đây chính là chín nửa bước đế hoàng A. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về này mười mấy sát thủ, biểu tình rất bình thản, bước ra một bước, xuất hiện ở một người trong đó trước mắt. Người này ở vào Niết Bàn Đệ Tam Trọng Thiên, thực lực rất cường đại, có thể giờ phút này thấy Lâm Thiên bước tới, trong mắt nhưng là nhất thời lộ ra sợ hãi biểu tình ngươi. Ông, hư không ông minh, Lâm Thiên nâng lên tay trái, một cái tát vỗ xuống. Bởi vì đánh chết thiêu đốt bổn nguyên cái đó Vạn Diệt thần chiêu Trương Thập Trưởng lão, hắn đem cái này địa phương 10 ngọn vĩnh hằng sát trận trận lực toàn bộ đã tiêu hao hết, lúc này chỉ có thể tự mình động thủ. Hắn bây giờ ở vào Niết Bàn đệ nhị trọng thiên, vừa phách lực nhưng là cường đại vô cùng, vừa xa đồng cấp cường giả, tiện tay một cái tát vỗ xuống, cũng là có chứa cường đại tới cực sát phạt lực. Phúc! Huyết thủy bắn tung tóe, Vạn Diệt Thần Chiêu cái này Niết Bàn đệ tam trọng thiên sát thủ trực tiếp bị một cái tát đập nát, chỉ có một đạo thần hồn hoảng hốt chạy ra khỏi, kinh hoàng sợ hai hướng về xa xa chạy trốn. Lâm Thiên biểu tình như cũ bình thản, thuần chất dương viêm bị hắn gọi ra, trực tiếp đem người này thần hồn thể bao phủ ở trong đó. A, tiêu thảm thiết chói tai, chẳng qua là đảo mắt mà thôi, người này thần hồn chính là bị chôn vùi ở tràn đầy thiên kim sắc trong ngọn lửa. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về cái này địa phương còn sống khác 11 sát thủ, vừa xài bước ra, giết sạch đầy trời. Khen, khen, khen. Hắn lấy Niết Bàn đệ nhị trọng thiên tu vi thi triển Lăng Thiên kiếm trải qua, dậm dạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm cương nổi lên, như cùng là một mảnh kiếm vũ hiện lên, đem 11 sát thủ toàn bộ bao phủ ở trong đó. Trong lúc nhất thời, huyết thủy lần lượt nổ tung, 11 người bên trong, 9 ngộ chân sát thủ chớp mắt liền bị chém tâm thần toàn diệt. Vèo, vèo, tiếng xe gió vang lên, còn dư lại 2 cái sát thủ đều là ở vào Niết Bàn đệ nhị trọng thiên, lúc này hoàn toàn không có ngừng ngừng, mang theo kinh hoàng, nhanh chóng hướng về xa xa chui đi. Lâm Thiên tay trái theo lột, liên tục bổ ra 2 đánh lăng ngày 3 thức đại thần thông, trong chớp mắt bước đến 2 người phụ cận, phốc phốc từ 2 người sau nào trước xuyên qua mà qua. Đem đầu lâu liên đối chứ thức hải cùng thần hồn cùng nhau cho chém nát bấy. Trong nháy mắt, mảnh này hồn thạch địa bên trong toàn bộ biến hóa yên tĩnh lại, chỉ có đầy mắt máu đỏ cùng đổ nát tàn đất. Thật là bá đạo a. Lăng Vân cùng Ngũ Hành Ngạc từ đàng xa vượt qua đến, trong mắt có vẻ kinh hãi, có hưng phấn. 9 nửa bước đế hoàng, mấy trăm cường đại sát thủ, không uổng phí chuẩn bị vậy thì lâu thời gian, chiến cuộc rất không tồi. Ngũ Hành Ngạc lặng lẽ cười. Lâm Thiên quét mắt hồn thạch địa bên trong, lại quét về phía hồn thạch địa bên ngoài khác một chúng tu sĩ. Hắn ánh mắt rất bình thản, vốn là cũng không có cái gì đặc thù ý tứ, chẳng qua là tùy ý vậy thì đảo qua, bất quá vẫn như cũng là khiến cho một chúng tu sĩ lộ ra kinh sợ biểu tình, không tự chủ được cũng lui về sau một bước. Mới vừa đánh một trận, Lâm Thiên nhưng là đem Vạn Diệt Thần Chiêu 9 nửa bước đế hoàng cũng cho chém dụng rồi, mặc dù chủ yếu dựa vào là trước đó khắc tốt sát trận, nhưng vẫn là kinh khủng kinh người, lúc này đón Lâm Thiên ánh mắt, những thứ này tu sĩ nơi nào có thể không sợ hãi. Lâm Thiên thu hồi ánh mắt, lại quét mắt mảnh này tàn phá hồn thạch địa, ngay sau đó, chăm sóc Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân Ly mở. Lúc này, 2 người một ngạc trực tiếp bay lên trời, dẫm đạp chứ hư không đi xa. Cho đến 2 người một ngạc hoàn toàn đi xa, hồn thạch địa bên ngoài một chúng tu sĩ mới vừa rồi là thật dài tùng một cái đại khí. 9 nửa bước đế hoàng, còn có khác mấy trăm cường đại sát thủ, liền như vậy bị toàn bộ được chôn cất ở nơi này, này, đây thật là... Lần này, Vạn Diệt Thần Chiêu phỏng trừng thật nhanh khóc. Không khóc cũng sẽ nộ phát run đi, dù sao, đây chính là liên tiếp chết 9 nửa bước đế hoàng. Bực này cấp số người, coi như là Vạn Diệt Thần Chiêu như vậy đỉnh cấp đại thế lực cũng không có quá nhiều, người người đều là cột trụ nồng cốt ta. Rất nhiều tu sĩ lòng rung động. Có người nhìn Lâm Thiên cách khai phương hướng, không khỏi run run, trong mắt tràn đầy hãi sắc vậy, người nam nhân kia, thật là, thực sự là. Này sau khi, rất nhanh. Cái này địa phương chuyện như là mọc ra cánh, có tu sĩ đánh xuất thần thưởng thức là vẽ, trong nháy mắt chính là chuyển khắp toàn bộ Tây Vực, sau đó chuyển về ngoài ra mấy đại khu vực, cũng không lâu lắm chính là toàn bộ cửu trọng thiên mọi người đều biết. Trong nháy mắt, thiên hạ đều kinh hãi. Quá! Quá mạnh mẽ! Đây là mới từ tầng dưới thiên vực đi lên nam nhân chuyện này. Tuổi trẻ đệ nhất bên trong, đánh nhau chính diện, sợ là chỉ có mấy cái đỉnh cấp đại thế lực thần tử thần nữ có thể là hắn đối thủ đi. Tầng dưới thiên vực trong lại có như vậy cường đại người. Chuyện này, một cái biến thái a. Mảnh này thiên vực trong lúc nhất thời, các ngõ ngách trong đều là đóng với Lâm Thiên tiếng nghị luận. Trong một ngày chém dụng Vạn Diệt Thần Chiêu 9 nửa bước đế hoàng và mấy trăm cường đại sát thủ, chuyện như thế, thực sự quá kinh người. Mặc dù rất nhiều người cũng nhìn thấu Lâm Thiên là chủ yếu dựa vào sát trận thủ thắng, có thể cho dù như thế, như cũng khiến người ta run sợ. Dù sao, người bình thường là tuyệt đối không thể nào khắc ra vậy thì kinh khủng sát trận. Kia quả thực quá kinh người rồi, rất nhiều tu sĩ chỉ chẳng qua là từ người đánh xuất thần thưởng thức lạc trong tranh thấy chứ những thứ kia giết văn, cũng đều thấy lạnh cả sống lưng. Tây vực, mênh mông bên trong dãy núi, từng ngọn to cung điện lớn hoành có, trong hư không tự nhiên làm theo đóng dấu chứ vô tận pháp trận, mỗi một sợi trận văn đều giống như tự thời không trường hà bên trong xuôi ngược mà ra, tự nhiên khuyết tán ra khí tức sẽ để cho tất cả thiên địa tĩnh. Vĩnh hằng sát trận. Tới. Núi non trùng điệp đang lúc. Mảng lớn chính giữa cung điện bên trong thần điện, vài đôi con ngươi vẫn sáng, tất cả đều là lộ vẻ vô cùng thâm thúy. Với tay cầm, Thanh âm lạnh như băng vang dội phương này thần điện. Tây vực, từng miếng hắc vụ cùng bạch quang xuôi ngược chỗ, đại sơn từng ngọn đều là sừng sững, trong đó tọa lạc chứ từng ngọn tiên điện, mỗi một tòa trên tiên điện vô ích đều có âm dương ánh sáng quấn quanh. Thái Dương Tâm Kinh, cùng ta Âm Dương Thánh Giáo tổ tịch bên trong ghi lại khí tức, giống nhau như lúc, chính là ta dạy toàn bộ. Trung tâm bên trong tiên điện, thâm thúy mà thanh âm lạnh như băng tung bay ở trên bầu trời. Nam vực, một mảnh vô ngân mênh mông trên, một tòa to đại đảo đảo hành có trên đó, giống như đầu vạn cổ hung thú. Nơi này là Trương Cửu Thiên khu vực cửu đại đỉnh cấp đại một trong những thế lực, Bất Hủ Kiếm Đảo. Trên đảo, một tòa to lớn trong điện đá, mấy đạo mông lung bóng người tụ trung một chỗ, chỉ có ánh mắt có thể thấy rõ ràng. Lăng Thiên kiếm trải qua, hoàn chỉnh kiếm kinh. Thanh âm trầm thấp ở nơi này phương thạch trong điện xuôi ngược chứ một cổ vô cùng kiếm ý, chấn không đang lúc vang lên ong ong. Bắc vực, Thiên Ma Thần Tông chỗ, nước sơn hắc ma vụ lượn lờ, từng ngọn thần tông đại điện giống như là từng vị ma đế. Thuần chất dương viêm, có nó, ta Thiên Ma quyết có thể dơ cao tới hoàn mỹ. Thiên Ma Thần Tông, nhất phương ma đồng thượng, một người cao lớn nam tử thẳng tắp đứng đấy, trong con ngươi tràn đầy dã tính ánh sáng. Cũng trong lúc đó, không biết chỗ, Vạn Diệt Thần Chiêu chúa bên trong tộc, từng đạo sát khí lượn quanh thương khung, làm người nghe rợn tóc gáy. Vạn Diệt Thần Chiêu trung tâm bên trong thần điện, vài đôi con ngươi trợn chứ, trong đó tràn đầy sát quang, có sấm nhân kia máu quấn quanh chứ. Chín nửa bước đế hoàng. Thanh âm rất lạnh giá, mãn hàm sát nghiệm, xuôi ngược ở nơi này phương điện vũ nội. Rắc rắc rắc, bởi vì bực này sát khí, chỗ ngồi này đền trở nên xuất hiện từng đạo vết rách, không gian không ngừng vặn mèo. Xuất sinh. Khác một giọng nói vang lên, lạnh giá bên trong, mang theo kiểm chế lửa giận. Trong một ngày, chín nửa bước đế hoàng bị chém, bực này tổn thất quá lớn, lại, chuyện như thế phát sinh ở dưới con mắt mọi người, bây giờ lại vừa là chuyển khắp Trương Cửu Thiên khu vực, khiến cho bọn hắn Vạn Diệt Thần Chiêu hung uy lần nữa tổn hao nhiều, cơ hồ đã là trở thành một to lớn cho cười, này khiến cho Vạn Diệt Thần Chiêu chỗ ngồi này trung tâm trong chủ điện mấy cái đại nhân vật người người sát ý tuân ra, lửa giận tuân ra, giờ khác này thẳng đem Lâm Thiên đẩy ra ngoài rút gân xương. Gậy lại toái hồn, thật là căm ghét Lâm Thiên. Bọn họ Vạn Diệt Thần Chiêu từ lúc sáng lập tới nay, chưa bao giờ từng xảy ra như vậy chuyện. Yêu cầu, báo cáo mấy vị lao tổ tông sao. Một giọng nói truyền ra. Vì một cái sau thời đại vừa mới đạt tới niết bàn cấp tiểu bối, bây giờ liền muốn kinh động mấy vị lao tổ tông. Như thế, ta Vạn Diệt Thần Chiêu mặt mũi hướng nơi nào đặt. Một người khác nói lạnh giọng nói. Trong đại điện, sát cơ lượn lờ, thấu xương uy nghiêm. Đã lâu, trung tâm nhất người mở miệng. Thanh âm trầm thấp để cho lạnh tàn xuất quan, nói chi đầu trở lại. Trong lúc nhất thời, chỗ ngồi này điện vũ nội, khác mấy bóng người đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trương Cửu Thiên khu vực coi như là chân chính sôi trào, cường đại Vạn Diệt Thần Chiêu, trong một ngày bị người chém dụng chín nửa bước đế hoàng, chém dụng mấy trăm cường đại sát thủ, hơn nữa còn là một đám người chính mình xông lên bị người giết chết, coi là thật làm người ta ngoác rơi cả cằm. Mà tối chủ yếu là, giết chết chín nửa bước đế hoàng người. Chính là mấy năm trước hủy diệt mạch này mấy cái cứ điểm, sau đó từ dưới tầng thiên vực lấy đặc thù thủ đoạn đem thần thức lạc vẽ đánh lên cửu trọng thiên đi lên người kia, rất nhiều người cũng vì đó trợn mắt. Mấy năm trước, người đàn ông này đánh lên thần thức lạc vẽ, danh hiệu muốn từ đệ nhất thiên vực từng bước một giết tới Trương Cửu Thiên khu vực đến, bây giờ còn tưởng là thật là giết tới tới, mới vừa lên tới liền chém mạch này chín nửa bước đế hoàng, đây quả thực là vang dội cực kỳ một cái bạt tai a. Vạn Diệt Thần Chiêu, từ sáng thế tới nay sợ rằng là lần đầu tiên bị người như vậy hung hăng. Khi dễ làm nhục đi. Rất nhiều tu sĩ lòng rung động. Mênh mông đệ cửu trọng thiên, bốn cái đại khu vực, từng cái tu sĩ đều là bị kinh trụ. Thời gian thoáng một cái, mấy ngày trôi qua. Lâm Thiên đám người sớm rời đi hồn thạch địa, lúc này hành tại nhất phương đại sơn bên trong, bốn phía lão mục tất cả rất khỏe. Tiểu tử, cái này chăm sóc đánh thật là quá cho lực. Ngũ Hành Ngạc cười to. Mấy ngày qua này, Trương Cửu Thiên khu vực tu hành giới, cơ hồ mỗi một góc đều tại thảo luận Vạn Diệt Thần Chiêu chín nửa bước đế hoàng bị Lâm Thiên đánh một trận xóa bỏ chuyện, đóng với Vạn Diệt Thần Chiêu mặt trái nghị luận một đạo tiếp theo một đạo, quả thực khiến nó rất thoải mái. Ba tháng chuẩn bị, cũng không phải là hưởng phí, luôn có điểm hướng dạng hiệu quả. Lâm Thiên cười một tiếng, ngay sau đó, trong mắt lại vừa là có ánh sáng nhạt đan dệt ra tới bất quá, lần này là trước thời hạn chuẩn bị xong 10 ngọn sát trận cùng phá tiên cấm đan mới có thể thắng, nếu thật đối diện đụng, chúng ta và Vạn Diệt Thần Chiêu còn kém quá xa. Muốn càng nhiều tăng lên thân mình thực lực mới được. Chương 1089, Thái Sơ Tiên Lĩnh. Vạn Diệt Thần Chiêu rất cường đại, Lâm Thiên vô cùng rõ ràng, cho nên, mặc dù đối với bên ngoài lúc, miệng hắn trên đầu châm chọc chứ Vạn Diệt Thần Chiêu, không chút nào đem coi vào đâu, nhưng trong lòng một chút không có khinh thị, lại tương đối trịnh trọng, dù sao, này nhưng là một cái lấy giết thành đạo truyền thừa, là thập phương thiên vực cường đại nhất mấy cái đỉnh cấp đại một trong những thế lực, hiểu rõ tôn chân chính lao đế hoàng chấn giữ chúa tộc. Như vậy truyền thừa, đối với bây giờ hắn mà nói, căn bản là cái hồng hoang cự bá. Tăng lên thân mình chiến lực, này mới là trọng yếu nhất. Hắn tự nói đạo. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều gật đầu, tu sĩ một đường, ngoại lực có lúc có thể giúp bận rộn, nhưng là cuối cùng, thân mình lực lượng mới là căn bản, chỉ có thân mình cường đại tài là thực sự cường đại. Vậy, chúng ta bây giờ đi làm cái gì? Lăng Vân hỏi. Lâm Thiên, liếc nhìn bụng, nói tìm linh năng, tranh thủ mau sớm đào ra một cái thần mạch tới. Lúc trước ở thứ tư thiên vực đến một cái thần trứng, bên trong tiểu gia hỏa giúp hắn mấy lần bận rộn, bây giờ nhưng là còn chưa từng xuất thế, không có đến đầy đủ linh năng, này ít nhiều khiến hắn thấy có chút xin lỗi tiểu gia hỏa. Bây giờ, hắn đạt tới niết bàn cảnh giới, nhảy lên trương cửu thiên khu vực, ở mảnh này mênh mông bên trong đại thế giới, hắn chứ hẳn chứ tay là tiểu gia hỏa tìm được đủ linh năng để cho tiểu gia nhà xuất thế, một mực đợi ở trứng trong, tiểu gia hỏa cũng sẽ rất không thoải mái đi. Nghe chứ Lâm Thiên nói như vậy, thấy chứ Lâm Thiên biểu tình, Ngũ Hành Ngạc trong mắt lúc này vạch qua ánh sáng, tất nhiên đoán được Lâm Thiên ở cái gì, đạo cái này có thể có. Hay lại là trước ở thứ 8 thiên vực nói, nếu thật là tìm được một cái thần mạch, bên trong cơ thể ngươi cái đó tiểu gia hỏa nhất định có thể xuất thế, Ngạc đại gia cùng tiểu dâm tặc cũng có thể bước vào niết bàn cảnh. Hơn nữa, từ đã từng các loại dấu hiệu đến xem, bên trong cơ thể ngươi cái đó tiểu gia hỏa, lai lịch tuyệt đối phi thường bất phàm, một khi xuất thế, thực lực coi là sẽ phi thường đáng sợ. Mới có thể vượt qua bây giờ chúng ta rất nhiều. Nó nói chứ, trong mắt ánh sáng càng nồng nặc một ít, đạo đến lúc đó, tiểu gia hỏa có lẽ có thể trở thành chúng ta tuyệt cường đùa hộ mạng. Lâm Thiên gật đầu, tự nhiên đến chuyện như thế, bất quá, hắn càng nhiều chẳng qua là chứ để cho tiểu gia hỏa cơm sáng xuất thế đi tới trên đời này, có thể tự do hoạt động mà thôi. Uy uy này. Lăng Vân nhìn Lâm Thiên, lại nhìn phía Ngũ Hành Ngạc, ngay sau đó lại nhìn phía Lâm Thiên, không nhịn được mắt trợn trắng, nói tiểu tử. Bên trong cơ thể ngươi tiểu gia hỏa, rốt cuộc là ý gì thật tốt nói một chút ta. Trước ở thứ 8 thiên vực thời điểm, Ngũ Hành Ngạc đề cập tới tiểu gia hỏa chuyện, bất quá lại không có nói rõ, lúc ấy sẽ để cho hắn rất nghi ngờ, bây giờ nghe lần thứ 2 đến, chính là càng nghi ngờ nhiều chút, tâm lý trong lúc nhất thời ngưỡng ấy, dĩ nhiên là biết rõ. Đón Lăng Vân mặt đầy ta biết bộ dáng, Lâm Thiên ngược lại không do dự, đơn giản đem sinh mệnh bổn nguyên cạnh thần chứng trong tiểu gia hỏa chuyện đơn giản nói một phen. Lăng Vân nghe vậy, không khỏi trợn mắt nhìn trợn mắt nghe, bên trong cơ thể ngươi tiểu gia hỏa, thật là rất lợi hại a. Coi là vậy đi. Lâm Thiên đạo. Tiểu gia hỏa còn không có khi xuất hiện trên đời, phát tán ra khí tức là có thể làm niết bàn cấp quỷ thánh sợ hãi, hơn nữa, ban đầu ở Tử Vong Thiên cung lúc, càng là dẫn kia thần bí khó lường sinh tử bạc cũng vì đó nhằm vào, đủ có thể thấy tiểu gia hỏa có nhiều mà không bình thường. Thành thật mà nói, coi như bây giờ có người danh hiệu tiểu gia hỏa là chân long đời sau, hắn cũng có 100% tin tưởng. Vậy còn loại cái gì, nhanh, lấy ngươi Táng Long Kinh đảo ra một cái không sức mẹ thần mạch đến, để cho này lợi hại tiểu gia hỏa xuất thế, đồng thời, Lăng đại gia cùng Lưu Manh Ngạc tất cũng có thể bước vào đến niết bàn cảnh tầng thứ, nhất cử 3A. Lăng Vân tún chứ quả đấm, tất nhiên sớm đã biết Lâm Thiên có trưởng khống Táng Long Kinh chuyện như thế, hơi có chút hưng phấn nói. Lâm Thiên gật đầu, mà trên thực tế, rời đi hồn thạch địa sau những ngày gần đây, hắn đã là ở lấy Táng Long Kinh bốn phía thăm dò rồi, chỉ bất quá. Thần mạch bực này đồ vật quá mức thưa thớt, một loại địa phương muốn tìm đến thần mạch nhưng là phi thường khó khăn. Đổi một địa phương. Hắn nói, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đương nhiên sẽ không chần chờ, lúc này theo hắn, đi về phía khác địa phương. Sau đó trong mấy ngày, đoàn người đi qua rất nhiều địa phương, Lâm Thiên lấy Táng Long Kinh tìm được không ít phổ thông linh tinh cùng tiên linh tinh, thậm chí moi ra một cái nguyên mạch và mấy chục tiên mạch, bất quá, thần mạch nhưng lại như cũ chưa từng tìm được. Lại nói Lâm tiểu tử. Trước chúng ta hủy diệt vạn diệt thần chiêu thứ 8 thiên vực chỗ kia cứ điểm lúc, tổng cộng rồi mấy triệu cân linh tinh, lại thêm đã nhiều ngày tìm được linh tinh tiên linh tinh, hẳn đủ để cho tiểu gia hỏa xuất thế đi. Lăng Vân nói, Lâm Thiên lắc đầu còn không được, kém không ít. Dựa theo hắn phòng trường, bây giờ tiểu gia hỏa mặc dù nhanh muốn xuất thế rồi, bất quá coi như là như thế, chắc hao phí ít nhất nửa cái thần mạch linh năng theo tài đi, mấy triệu cân linh tinh đó là xa xa không chống đỡ được nửa cái thần mạch. Nay tiểu gia hỏa. Chỉ chẳng qua là phá xác ra lại liền hao phí nhiều như vậy linh năng, đây thật là. Lăng Vân mắt trợn trắng, đồng thời cũng kinh hãi, bởi vì nhìn từ điểm này, lại đủ để làm nổi bật lên tiểu gia hỏa kinh người. Được rồi, tiếp tục tìm. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên vận chuyển Táng Long Kinh, bước các ngồi trong núi lớn, lòng bàn chân Long Văn từng đạo, hướng về tứ phương lan tràn thăm dò. Như thế, chớp mắt một cái, lại vừa là 3 ngày đi qua. Ba ngày đang lúc, hắn lại vừa là tìm được không ít linh tinh cùng tiên linh tinh, bất quá thần mạch vẫn như cũ không có thể tìm được, thật sự là không dễ tìm. Dù sao, thần mạch bực này đồ vật nhưng là rất không bình thường, là tổ long mạch xuống mạnh nhất linh năng tụ hợp thể. Ẩm. Cũng là ngày này, Tây vực đột nhiên mánh đung đưa, giống như là xảy ra một trận đại địa chấn như vậy. Một cổ màu đen nhánh âm vụ trận từ này mảnh nhỏ đại khu vực đông nam vị trí xuôi ngược vọt lên, khiến cho trên bầu trời tầng mây trong khoảnh khắc bị toàn bộ chấn vỡ, như cùng là địa ngục cửa bị mở ra như vậy, trong lúc mơ hồ có thể nghe được từng đạo thê lương quỷ tiếu xen lẫn ở trong đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, chẳng qua là chớp mắt mà thôi, khu vực kia thương khung liền bị toàn bộ nhuộm thành rồi màu đen, rất là doa người. Này âm khí, nồng có chút khoa trương a. Cái gì đồ chơi? Lăng Vân trợn mắt. Ngũ Hành Ngạc cũng là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về đông nam vị trí, ngay sau đó biểu tình lại vừa là hơi kinh hãi, đó là, hình như là Thái Sơ lĩnh phương hướng. Thái Sơ tiên lĩnh Lăng Vân nghe vậy lộ vẻ xúc động, trước nghe ta sư phó nhắc qua, hình như là một nơi cấm khu a. Không sai, là một nơi cấm khu. Ngũ Hành Ngạc gật đầu, trầm giọng nói, kia mảnh nhỏ tiên lĩnh đất đai cực kỳ rộng lớn, trải rộng nguy cơ, nửa bước đế hoàng đều ở bên trong chết qua không ít. Chúng ta liền đi nơi đó. Lâm Thiên đột nhiên mở miệng. Hắn nhìn chòng chọc cái hướng kia, trong mắt xuôi ngược chứ từng luồng tinh mang. Tiểu tử, thận trọng. Kia địa phương cũng không tốt chơi đùa. Kia âm khí mặc dù nồng khen, khả năng có bất phàm chi vật ẩn với dưới đất, bất quá nơi đó quá nguy hiểm, phong phạm không được đi mạo hiểm. Hơn nữa, chúng ta bây giờ tối chủ yếu không phải tìm thần mạch, để cho tiểu gia hỏa mau mau xuất thế ư, cũng không nên gây thêm rắc rối. Ngũ Hành Ngạc thấy Lâm Thiên là bởi vì hướng đông nam vọt lên đậm đà âm khí dâng lên lòng hiếu kỳ, đi tầm bảo. Lâm Thiên lắc đầu, nhìn chòng chọc hướng đông nam chỗ kia âm khí vọt lên địa phương, đạo cái đó địa phương có thần mạch. Màu đen nhánh âm vụ tự đông nam vị trí vọt lên, giống như địa ngục chi môn được mở ra như vậy, cực kỳ sấm nhân, bất quá, mới vừa rồi trong nháy mắt, ở đó vọt lên quần quần âm vụ bên trong, hắn nhưng cũng là cảm thấy một tia sóng linh khí, mặc dù rất ít rất yếu ớt, nhưng lại vô cùng thuần túy cùng hùng hậu, so với thành tinh nguyên mạch linh khí khí tức còn phải thuần túy gấp mấy trăm lần. Bực này sóng linh khí, chỉ có thần mạch có thể tản mát ra. Chương 1090, hư hư thực thực đế mộ phần. Nghe Lâm Thiên lời nói, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều là trong nháy mắt cả kinh. Nơi đó có thần mạch. Ngươi chắc chắn? Ngũ Hành Ngạc trợn mắt lại nói, ngươi là thế nào đột nhiên biết? Vọt lên âm khí bên trong, có thần mạch cấp sóng linh khí. Lâm Thiên đạo. Hắn nhìn hướng đông nam, trong mắt tinh mang xuôi ngược. Sóng linh khí. Ngũ Hành Ngạc thẳng tắp nhìn chòng chọc tây vực hướng đông nam âm khí vọt lên địa phương, nghiêm túc đưa mắt nhìn cảm ứng không coi a, ta thế nào không nhận ra được. Lăng Vân nhìn chòng chọc nơi đó, dừng một chút, đạo cái này. Lăng đại gia cũng không có nhận ra được có linh năng khí tức. Ta tu hữu Táng Long Kinh cùng Phá Vọng Thần Nhãn, đối với linh khí cảm giác lực muốn so với phổ thông nhân linh mấy chục gấp mấy lần trở lên. Lâm Thiên đạo. Nghe hắn như vậy nói một chút, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân nhãn bên trong hơi sáng, quả thật. Tu hữu Táng Long Kinh cùng Phá Vọng Thần Nhãn Lâm Thiên, đối với linh khí cảm giác lực sát thực vô cùng cường đại, xa xa không phải là khác đồng cấp tu sĩ có thể so sánh với rồi. Thật có thần mạch. Ngũ Hành Ngạc lại mở miệng, mặc dù biết Lâm Thiên cảm ứng sẽ không sai, bất quá, lại vẫn là không nhịn được như vậy hỏi. Bên cạnh, Lăng Vân cũng là thẳng tắp nhìn chòng chọc Lâm Thiên. Sẽ không có sai. Lâm Thiên nói, hắn bây giờ tu vi ở vào Niết Bàn Đệ Nhị Trọng Thiên, Táng Long Kinh đã sớm khống chế vô cùng thuần thục. Đối Phá Vọng Thần Nhãn độ thích ứng cũng là có một cái tăng lên trên diện rộng rồi, một khi cảm ứng được, liền cơ hồ sẽ không xuất hiện sai số. Nghe được hắn bực này lời nói, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân lại vừa là trong mắt sáng lên. Đi! Đi qua! Mặc dù cái đó phá địa phương thật nguy hiểm, bất quá, vì một cái thần mạch, cái nguy hiểm này giá trị bốc lên. Ngũ Hành Ngạc nghiến răng. Lăng Vân thật chặt túm chứ hai quả đấm, cặp mắt phát sáng với hai ngọn đèn lồng như thế lập tức đi tới. Lập tức đi! Bây giờ lúc này, một cái thần mạch đối với đám người bọn họ ý nghĩa nhưng là đại rất, không chỉ có thể để cho hắn và Lăng Vân cũng bước vào niết bàn cảnh tầng thứ, sinh ra một cái vô cùng đại thuế biến, càng là có thể để cho Lâm Thiên trong cơ thể thần chứng trong tiểu gia hỏa cũng xuất thế. Mà thôi tiểu gia hỏa bất phàm, một khi xuất thế, chiến lược tuyệt đối sẽ là mạnh mẽ đáng sợ, sẽ so với bây giờ bọn họ lợi hại, đến lúc đó, tiểu gia hỏa đem có thể trở thành bọn họ vui chơi thỏa thích cửu thiên một cái cường đại hộ hàng người. Lâm Thiên gật đầu đi. Hắn nhìn chòng chọc đông nam vị trí vẻ này âm khí vọt lên địa phương, trực tiếp bay lên không mà thôi, giống như nhanh như tia chớp vượt hướng nơi đó. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân không chần chờ, theo ở Lâm Thiên phía sau, cũng ngự không lên, cực nhanh hướng đông nam đi. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu ba đạo tiếng xé gió vang lên, hai người một ngạc trong nháy mắt chính là biến mất ở cái này địa phương. Bọn họ hành tại trên hư không, không lâu sau chính là nghe được từng đạo tiếng xé gió, có rất nhiều tu sĩ cũng ở đây đi hướng nơi đó. Đồng thời, cũng có từng đạo tiếng nghị luận truyền vào bọn họ trong tai. Chắc chắn sao thật là một tòa đế mộ phần. Có thế hệ trước tu sĩ nói ra, ở một bộ giã sử trên co qua như vậy thứ nhất ghi lại, danh hiệu ban đầu có một đế hoàng ở thọ nguyên sắp hết lúc đem chính mình chôn ở Thái Sơ tiên lĩnh bên trong, bây giờ, lại phối hợp chứ như vậy kinh người âm khí từ tiên lĩnh xuống vọt lên, chính là kết luận, kia bộ giã sử thượng ghi lại coi là thật, nơi đó quả thật có một tòa đế mộ phần, mà bởi vì một ít không biết nguyên nhân, bây giờ, chỗ ngồi này đế mộ phần hở ra. Nếu thật sự là như thế, ở trong đó, coi là có rất nhiều lại vô cùng kinh người bảo vật. Nói nhảm, chúng ta không phải là vì cái này đi không? Bất quá, kia mảnh nhỏ Thái Sơ tiên lĩnh, nhưng là ngay cả nửa bước đế hoàng đều ở bên trong vẫn lạc qua không ít ta, chúng ta. Thật muốn tiến vào kia mảnh nhỏ cấm khu bên trong đi. Không vào hang cọp đâu, chỗ này, hổ tử không mạo hiểm, bảo vật sẽ ngoan ngoãn nhảy đến trước mắt người tới sao phải biết, đây chính là một tòa đế mộ phần. Tiến vào bên trong, chỉ cần tùy tiện ở bên trong đến giờ bảo vật, cũng đủ chúng ta hoành hành nhất phương. Chuyện này, được rồi, nói nhiều. Nhanh đi đường. Cân nhắc bên ngoài trăm trượng, mười mấy tu sĩ kết bạn mà đi, người người bắt đầu tăng tốc, rất nhanh chính là bắn ra cực xa. Lâm Thiên đám người tu vi cường đại, đi với cao hơn trên hư không, tất nhiên đem đám này tu sĩ thanh âm nghe rất rõ. Có như vậy giã sử ghi lại. Lâm Thiên nhìn về Ngũ Hành Ngạc. Bên cạnh, Lăng Vân cũng đồng thời nhìn sang, sớm đã là biết Ngũ Hành Ngạc đối với thập phương thiên vực hiểu rõ vô cùng. Ngũ Hành Ngạc rồi a, không biết. Không biết ngươi không phải là xem qua rất nhiều giã sử ghi chú cùng tu đạo lịch sử cổ tịch sao? Lâm Thiên có chút kinh ngạc. Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng ngươi cũng nói, là xem qua rất nhiều, không phải là xem qua toàn bộ. Nó nói chuyện như thế, chắc là ghi lại ở Ngạc Đại gia không có xem qua những thứ kia giã sử thượng ngoạn ý nhi. Lâm Thiên liếc nó liếc mắt, không có hỏi lại cái gì, ngược lại đem tốc độ thả nhanh hơn nhiều chút. Này sau khi, rất nhanh chính là ước chừng 5 canh giờ đi qua. 5 canh giờ sau, hai người một ngạc cuối cùng cũng đi tới âm khí vọt lên địa phương, xuất hiện ở một mảnh mênh mông vùng núi trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước phương sơn lĩnh một tòa ngay cả chứ một tòa, cụ thể số lượng cũng không biết có bao nhiêu, đều là phơi bảy chứ xích xác, có cao nếu hơn 10.000 trượng, có lại cũng chỉ có 10 trượng, lớn nhỏ chênh lệch to lớn. Dãy núi này bầy, diện tích cũng không biết có nhiều mà rộng rãi, coi như là niết bàn cảnh giới cường giả, cũng liếc mắt khó mà nhìn thấy chung quanh cuối. Đây chính là Thái Sơ tiên lĩnh. Lâm Thiên ngưng lông mi. Lúc này, khoảng cách gần đi tới dãy núi này trước, hắn bản năng sinh ra một loại cảm giác đè nén thấy, vậy ngay cả miên núi non trùng điệp, bắt trước Phật tượng là tất cả trong bóng tối tử vong hung thú, biểu dương chứ một loại hung hãn cùng dữ tợn, có chút sấm nhân. Ra sao tiểu tử, nhận ra được không bình thường rồi. Ngũ Hành Ngạc đạo. Nguy cơ trùng trùng. Lâm Thiên đạo. Hắn trưởng không có Táng Long Kinh, tu thành Phá Vọng Thần Nhãn, bước vào niết bàn cảnh giới. Bây giờ đứng ở nơi này mảnh nhỏ to đại sơn lĩnh bên ngoài, chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn ra dãy núi này phi phạm, đủ loại hỗn loạn mạch thế hòa chung một chỗ, cơ hồ là thập bộ một nguy cơ, trăm bước một sát cục, một loại tu sĩ bước vào cũng trong đó, coi là thật không có bao nhiêu đường sống có thể nói. Nguy cơ trùng trùng. Lăng Vân mắt trợn trắng nghe ngươi nói như vậy nghiêm trọng, vậy, chúng ta bây giờ vào hay là không vào? Tự nhiên muốn đi vào. Lâm Thiên Đạo. Nói chứ, hắn không do dự. Trước hướng về Thái Sơ tiên lĩnh bên trong vượt đi. Lúc này, Thái Sơ tiên lĩnh phụ cận đã là tụ tập rậm rạp chẳng chị tu sĩ, rất cường đại tu sĩ đã là lên đường hướng về bên trong dãy núi nhảy đi vào, đều là nghe nói nơi này âm khí vọt lên địa phương là một tòa đế mộ phần mở ra, muốn đi vào truy tìm đế bảo. Bất quá, lúc này phần lớn người hay lại là đều ở núi non trùng điệp ra, cẩn thận hướng về bên trong dãy núi ngắm nhìn, dù sao, đế trong mộ bảo vật mặc dù sức dụ dỗ to lớn, có thể cái này địa phương nhưng là Thái Sơ tiên lĩnh, là cây vực nổi danh nhất một nơi cấm khu, bên trong khắp nơi đều là nguy cơ người bình thường thật đúng là không dám tùy ý liền nhảy vào. Lâm Thiên đám người vượt hướng tiên lĩnh bên trong, cũng không có tận lực che giấu, lúc này liền là bị tiên lĩnh bên ngoài rất nhiều tu sĩ thấy. Đó là... Cái đó Lâm Thiên. Có tu sĩ run run xuống. Chương 1091, Đế Khí Tàn Ngọc. Đến bây giờ, Lâm Thiên danh tiếng cơ hồ đã là truyền khắp Trương Cửu Thiên khu vực. Không biết người thật là không có mấy người. Lúc này, ở cái này địa phương thấy Lâm Thiên bóng người, một chúng tu sĩ đều là không khỏi run run xuống. Cái này hung ác loại người lại cũng tới nơi này, cũng là vì ở trong đó tòa kia đế mộ phần tới. Qua. Tới. Tránh mau. Thấy chứ Lâm Thiên đi tới, rất nhiều tu sĩ tất cả hoảng hốt, rất nhiều người liền vội vàng né qua một bên, chủ động nhường ra một con đường. Đùa, đoạn thời gian trước, Lâm Thiên nhưng là đánh một trận làm thịt Vạn Diệt Thần Chiêu chín nửa bước đế hoàng, mặc dù tất cả mọi người đều biết kia chủ yếu là dựa vào trước đó khắc song sát trận âm Vạn Diệt Thần Chiêu, nhưng đối với Lâm Thiên như cũ rất là sợ hãi, dù sao, người bình thường sao có thể khắc ra như vậy kinh người sát trận, lại nơi nào có cấp độ kia lá gan đi hãm hại Vạn Diệt Thần Chiêu nửa bước đế hoàng. Lâm Thiên đối với này cũng sớm đã thói quen, cũng không hề để ý, cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân trực tiếp bước vào Thái Sơ Tiên Lĩnh. Hô! Mới vừa đi vào Thái Sơ Tiên Lĩnh, trong nháy mắt, một cổ sâm sâm gió lạnh phô diện nhi lai, mang theo thấu xương lạnh lẽo. Đột nhiên giống như là đi vào minh giới. Lăng Vân nhẫn không dừng được mắt trợn trắng, vừa mới đi vào mảnh này Thái Sơ Tiên Lĩnh, chính là dâng lên từng kia cảm giác đè nén thấy. Đi! Lâm Thiên đạo! Hắn nhìn chòng chọc Thái Sơ Tiên Lĩnh ngay phía trước chỗ kia âm khí vọt lên địa phương, bước chân không chậm không gấp, vững vàng đi trước. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đi theo hắn phía sau, rất nhanh thì đi ra rồi rất xa. Mảnh này Thái Sơ Tiên Lĩnh bên trong, xích xác núi non trùng điệp rất nhiều, một tòa ngay cả chứ một tòa, trên mặt đất là khắp nơi đều là bể tán xa lịch, làm cho người ta một loại phi thường thê lương cảm giác, dẫm đạp trên mặt đất lúc đi lại, không ngừng ra tiếng xèo xèo vang. Đoàn người hướng về phía trước bước, không lâu sau trong không khí khí ẩm rõ ràng nặng rất nhiều, có màu đen ô gió đột nhiên cuốn lên, mang theo từng miếng bể lịch cắt đá, khiến cho trong không khí nhiệt độ không khỏi thẳng thấp xuống mấy chục độ. Vù vù, ô gió tự phía trước cuốn tới, dần dần thay đổi mãnh liệt nhiều chút, có một luồng hơi lạnh xuôi ngược mà ra. Bên trong có đồ. Ngũ Hành Ngạc đạo. Lăng Vân gật đầu, Lăng đại gia cũng cảm thấy. Lâm Thiên nhìn phía trước, trực tiếp nhất, tay trái giương lên, một đạo Lăng Thiên kiếm mang hiển hóa, phá không hướng phía trước chém tới. Đọc truyện tại http chu tiến ủ ạ toan hưu một tiếng, này đạo kiếm mang độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là không có vào ô trong gió. Ách! Thê lương tiếng kêu từ ô trong gió vang lên, một vệt bóng đen giống như con khỉ như vậy từ ô trong gió lóe lên, hướng về xa xa chạy trốn. Lâm Thiên bước một cái chớp mắt hơn 10 trượng, tay trái giương lên, kim sắc kiếm mang lần nữa nổi lên, phong bế bóng đen bốn phương tám hướng không gian, phốc phốc phốc đem xuyên qua, liên đối chứ thân thể của nó đồng thời cho trực tiếp đóng vào địa bình trên mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một con khô héo sinh linh hình người, cả người trải rộng chứ màu đen lông, đồng tử cũng là phơi bày đen nhánh mặc sắc, thể ngoại giao đan dệt chứ nồng nặc máu tanh sát khí, giống như là nhất phương lạnh giá ưu tuyển như vậy. Nó trên đất điên cuồng kiếm ôm, đồng thời cũng hướng chứ Lâm Thiên lệ âm thanh lệ giống, như là dã thú, bộ dáng rất dữ tợn, có chút sống nhân. Chịu rồi ngươi vậy thì mấy kiếm, lại không có chết. Ngũ Hành Ngạc di động tới, lộ vẻ hơi kinh ngạc. Xôi ngược như vậy nồng sát khí, này cái gì đồ chơi? Cơ hồ có thể so với nửa bước nội chân cấp cường giả. Lăng Vân cũng đi tới. Lâm Thiên cúi đầu nhìn bóng đen, đạo bởi vì địa mạch sát khí mà diễn sinh ra tà linh, tương đương với là yêu thú. Hắn tay trái hơi rung, lại vừa là một đạo kiếm mang hạ xuống, đem bóng đen này đầu phấn vụ bể, để lại đầy mặt đất máu đen. Đi thôi. Hắn nói, xoay người, tiếp tục hướng về sâu bên trong đi tới. Cái này địa phương. Âm khí vọt lên vị trí ở Thái Sơ Tiên Lĩnh sâu bên trong, hắn cảm giác đến kia cổ thần mạch cấp linh khí, cũng là nằm ở cái đó địa phương, hướng nơi nào đây. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đi theo hắn phía sau, cũng không lâu lắm chính là lại đi ra rồi cực xa, ước chừng đi qua mấy trăm trượng. Đến nơi này, trong không khí bay lên từng luồng mông lung sương mù, lộ vẻ có chút sâm sầm nhưng, không khí càng lạnh. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ phía trước mông lung trong sương mù chuyển tới, theo ô gió cuốn, có mùi máu tanh tung bay ở trong đó. Một cái người đàn ông trung niên từ trong sương mù lao ra, cả người dính chứ huyết dịch, trong mắt mang theo nồng nặc vẻ hoảng sợ. Cứu mạng! Cứu mạng! Người trung niên thấy Lâm Thiên đám người, lúc này lên tiếng hô to, đồng thời thỉnh thoảng từ nay về sau nhìn, giống như là phía sau có kinh khủng ác quỷ đang đuổi giết hắn. Cứu mạng! Cứu! Phúc! Một cái sâm sâm cốt chảo đột nhiên tự mông lung trong sương mù lộ ra, từ người trung niên sau ngực xuyên qua mà qua, một huyết thủy hạ xuống, miễn cưỡng bắt được người trung niên tim. Sau đó lại dò trở về sương mù bên trong, có rác tiếng ngai truyền tới. Người đàn ông trung niên té xuống đất, đồng tử gắt gao mở to lấy, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt biến mất không còn một ngống. Rắc, rắc, rắc. Trong sương mù, tiếng ngai thanh âm vang dội hơn, lộ vẻ có chút kinh người, nghe vào không khỏi làm người ta da đầu tê dại. Một đôi huyết sắc đồng tử từ cái này trong sương mù sáng lên, giống như là quỷ mắt một dạng hướng về Lâm Thiên đám người cái phương hướng này tránh đến. Như cùng là thấy được con mồi một dạng lóe lên chứ yêu dị tiêu máu. Lâm Thiên không có cái gì biểu tình, trực tiếp giơ tay lên, một đạo lăng lệ lăng thiên kiếm mang lấy sấm thế hướng phía trước chém tới. A. Trong sương mù truyền ra một đạo hoán độc kêu thảm thiết, huyết sắc đồng tử trong nháy mắt biến mất, có khí tức tử vong bay trên không trung. Cái đồ chơi này, tựa hồ so với mới vừa rồi cái kia tà linh mạnh hơn rất nhiều, cũng là địa mạch sát khí diễn sinh ra tà linh lăng vân đạo chúng ta lúc này mới bước vào Thái Sơ tiên lĩnh không bao xa a, lại thì có trình độ này tà vật. Bằng không thế nào gọi là cấm khu đây. Ngũ hành ngạc đạo. Lâm Thiên ngược lại đối với lần này không thèm để ý chút nào, tiếp tục bước về phía trước, trong nháy mắt lại vừa là đi ra mấy trăm trượng khoảng cách. Lúc này, trước mặt xuất hiện nhất phương bát ngát hồ lớn, nước hồ phơi bày chứ thầm màu bạc, có từng luồng như mộng ảo sáng bóng xuôi ngược ở trên mặt hồ, bay lên chứ nhàn nhạt hà quang sương khói vụ, giống như là tiên giới rơi xuống nhất phương bảo trì. Này ao không bình thường a. So với lúc trước thứ ba thiên vực táng thần sơn rơi bên trong phe kia tiên chỉ muốn kinh người rất nhiều. Lăng Vân đạo. Quả thật. Lâm Thiên đạo. Lúc trước ở thứ ba thiên vực lúc, hắn và Lăng Vân cùng đi qua táng thần sơn rơi, ở bên trong gặp được như vậy nhất phương tương tự ao, bên trong bao hàm trừ đa bảo vật. Bất quá, nơi đó phe kia tiên chỉ, có thể xa xa không có nơi này đại. Hắn nhìn chòng chọc phía trước, lúc này, phương này ao bốn phía đã sớm tụ tập rất nhiều tu sĩ. Tu vi kém cỏi nhất đều là nửa bước đại đạo cấp tầng thứ, đều tại mặt hồ nghiêm túc tìm chứ cái gì, không ít người tìm khắp đến không tệ bảo vật. Hai tiểu tử, đi qua đi ngang qua, có thể bỏ qua. Ngũ hành ngạc đạo, trực tiếp xông qua, yêu lực cuốn một cái, sau đó từ trong hồ lớn lấy ra một khối quả đấm đại thanh màu đồng. Lung linh từ màu đồng, chế tạo chuẩn thánh binh tiên tài. Lăng Vân cặp mắt sáng lên, cũng vọt tới, thần thức đại chấn, thậm chí sử dụng một tông bảo lưỡi vai hướng phương này hồ lớn. Lâm Thiên nhảy lên phía trước, bất quá đối với Lăng Vân động tác này nhưng là tương đối có chút không nói, cũng lười nói cái gì, lòng bàn chân Long Văn dọc theo, trong nháy mắt chính là lấy ra một khối to đại tiên linh tinh, ước chừng có thể có 200 cân. Đây chính là 2 triệu cân phổ thông linh tinh A. Khống chế kia tông táng Long Kinh, thật đúng là thuận lợi cực kỳ. Lăng Vân trợn mắt. Tiểu dâm tặc, ngươi cái lưới kia lấy tới, ngạc đại gia dùng xuống. Tiếp theo. Như vậy thông khoái. Ta đây còn gì nữa không? Lại nói, Lâm tiểu tử có muốn hay không? Lâm Thiên không cần. Tiểu dâm tặc, cố gắng A. Lưu manh ngạc, cố gắng lên A. Tranh thủ bắt lấy nhất tông chuẩn thiên bảo đứng lên. Coi như là thiên bảo mảnh vụn cũng kiếm lợi lớn. Một người một ngạc mỗi người cầm chứ một trương bảo lưới. Trong lúc nhất thời ở nơi này phương hồ lớn quyển thượng lên từng đạo to lớn thủy lãng. Bực này động tĩnh cũng không nhỏ, dẫn phụ cận khác một chúng tu sĩ tất cả lạnh chứ mặt hướng về cái phương hướng này nhìn sang. Các ngươi thả an tĩnh một chút. Có ngộ chân cấp cường giả nhìn về bên này lạnh giọng mở miệng, bất quá trong nháy mắt chính là lại dừng lại phía sau lời nói, thấy được cùng ngũ hành ngạc cùng với Lăng Vân đứng chung một chỗ Lâm Thiên, cường đại thể phách đều không khỏi run run xuống. Đồng thời, bên cạnh, khắc lạnh chứ mặt nhìn về bên này tu sĩ tất cả đều là thấy được Lâm Thiên, đều là khẽ run lên. Lăng Vân nghiêng đầu, nhìn về mở miệng ngộ chân cấp cường giả, đạo ngươi mới vừa rồi, có đối với chúng ta nói cái gì? Không. Không có. Người này khoát tay lia lịa, có chút bối rối nhìn về Lăng Vân bên cạnh Lâm Thiên, nhanh lui về sau, tâm đều không khỏi lạnh hơn nữa. Cái này Lâm Thiên, nhưng là trong một ngày làm thịt vạn diệt thần chiêu chín nửa bước đế hoàng hung ác loại người a, hắn mới vừa rồi lại trực tiếp đối chứ Lâm Thiên bằng hữu lạnh giọng quát lạnh, lại, thậm chí thiếu chút nữa nói ra chết sao ba chữ kia. Cũng trong lúc đó, bên cạnh khác tu sĩ cũng đều nhìn chòng chọc Lâm Thiên, không tự chủ được rời đi Lâm Thiên rất xa khoảng cách, rất sợ chạm Lâm Thiên rủi ro. Tiểu tử. Ngươi này hung uy, đủ để chấn nhiếp mảnh này thiên vực phần lớn tu sĩ, chặt chặt, coi là thật không tệ. Lăng Vân cười to. Lâm Thiên liếc hắn liếc mắt, lười nói nhiều cái gì, đối với cái khác người nhìn hắn phản ứng cũng không có để ý, lòng bàn chân Long Văn chậm rãi lan tràn ra, không lâu sau lại vừa là lấy ra một khối to đại tiên linh tinh đến, có ước chừng 150 cân. Mẹ, lại vừa là 1 triệu rưỡi cân phổ thông linh tinh. Lăng đại gia càng lực mới được. Lăng Vân nghiến răng, ung ung chấn động thần lực. Cầm trong tay bảo lưới mở ra lớn hơn, hướng về phương này hồ lớn rác. Ngũ hành ngạc cũng trông lấy lưới lớn, lấy yêu lực khống chế, khiến cho bao phủ ở hồ lớn mảng lớn phạm vi, lục soát tầm bảo vật. Như thế, trong nháy mắt chính là gần nửa canh giờ trôi qua. Lúc này, theo lòng bàn chân Long Văn lan tràn, Lâm Thiên chợt ngẩng đầu, ở hơn trăm trượng bên ngoài hồ lớn phần đáy thấy có một màn ánh sáng nhạt thoáng qua, có phi thường kinh người đạo lực xuôi ngược lượn lờ chứ, trong thần sắc khuôn mặt có chút động, trực tiếp giơ tay lên. Biến ảo xuất thần ánh sáng đại thủ ấn hướng về phía trước bắt đi, đem này lao ánh sáng nhạt liên tới chứ một mảnh phù sa từ hồ lớn phần đáy nắm lên. Hắn đem phù sa đánh văng ra, lúc này mới hiện tại, ra ánh sáng nhạt đồ vật là một khối màu xanh tàn ngọc, chất liệu nhìn qua phi thường phổ thông, nhưng thượng thật sự quấn quanh đạo lực nhưng là thật rất đồng, lại, còn có một cổ cực kỳ nặng nề mênh mông khí tức. Đây là đế khí. Hắn đồng tử hơi rét. 8. Chương 1092, Ma Tông thiếu chủ. Thanh ngọc bất quá trẻ sơ sinh bàn tay kích cỡ tương đương, màu sắc hơi lộ ra ưu ám, nhưng là có cực kỳ cường thịnh đạo lực cùng vô cùng mênh mông đế khí xuôi ngược trên đó, khiến cho này vốn là chất liệu phi thường phổ thông thanh ngọc trong thời gian ngắn như cùng là nhất tông thiên bảo như vậy hấp dẫn người. Dù sao, quấn quanh đế khí đồ vật, coi như là bản thân phổ thông đi nữa, cũng sẽ vì vậy mà biến hóa rất không phổ thông. Lâm tiểu tử, thế nào? Ngũ Hành Ngạc thấy chứ Lâm Thiên khắc thường, lúc này bu lại. Bên cạnh, Lăng Vân đem theo bảo lưới, cũng là hướng nơi này dựa vào tới. Lâm Thiên đưa tay, tỏ ý Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân nghiêm túc nhìn hắn trong tay thanh ngọc, ngay sau đó, hai người tất cả giật mình. Từ trên bản chất đến xem, đó cũng không phải cái gì pháp bảo mảnh vụn, bất quá, phía trên lại quấn quanh có như vậy cường đạo lực cùng đế khí, đã nói lên, vật này là bị đế hoàng cấp nhân vật thiếp thân đeo qua rất lâu, hơn nữa, đối với đó rất quý trọng. Ngũ Hành Ngạc đạo. Lâm Thiên gật đầu, Ngũ Hành Ngạc giống như hắn. Chuyện này, nếu rất quý trọng, thế nào sẽ rơi ở cái này địa phương? Lăng Vân hiếu kỳ. Ai biết được, luôn có nhiều chút không thể kháng cự nguyên nhân đi. Ngũ Hành Ngạc đạo. Lâm Thiên ngược lại không có nhiều, tay trái hơi lắc lư, đem này thanh ngọc thu nhập thạch giới bên trong. Nay mặc dù chỉ là phổ thông thanh ngọc tàn phiến, vô pháp làm pháp bảo tác chiến, nhưng dù sao quấn quanh có đế khí, nói không chừng đem tới có thể có cách dùng khác. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân thầy chứ hắn thu hồi thanh ngọc, nhất thời lại đem sự chú ý tập trung đến cái này địa phương hồ lớn thượng, hai chương bảo lưới đại xuất ra, từ hồ lớn quyển hạ lên nhất tông tông bảo vật. Đảo mắt, lại vừa là nửa khắc chung đi qua. Không sai biệt lắm phải đi. Lâm Thiên chăm sóc một người một ngạc. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đã đều là tìm được không ít thứ tốt, mặc dù đều không phải là cái gì kinh thế kỳ vật, bất quá cuối cùng đều có không rẻ giá trị. Lúc này nghe được Lâm Thiên lời nói, nhất thời lần lượt gật đầu, hướng hồ lớn đi ra ngoài. Lâm Thiên hành tại phía trước nhất, rất nhanh chính là đi ra hồ lớn phạm vi, hướng về kia âm khí vọt lên địa phương đi. Lại nói tiểu tử, bây giờ còn có thể cảm giác trước ngươi nhắc tới cái loại này thần mạch cấp sóng linh khí sao? Ngũ Hành Ngạc nhỏ giọng hỏi. Lâm Thiên nhìn Thái Sơ Tiên Lĩnh sâu bên trong trước âm khí vọt lên địa phương, lắc đầu một cái. Cái loại này linh khí, xen lẫn ở lần đầu tiên phun ra trong âm khí, ở đó sau khi, không còn nữa mới âm khí lao ra, ta không cách nào nữa cảm ứng được khi đó sóng linh khí. Bất quá, khi đó cảm ứng là không có sai. Hắn nói. Này khiến cho Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nói cách khác, ngươi nói thần mạch có thể là ở âm khí vọt lên lòng đất, sẽ ở đó cái gọi là đế trong mộ. Lăng Vân đạo. Lâm Thiên gật đầu có khả năng rất lớn. Hắn nhìn chòng chọc tiên lĩnh sâu bên trong, đi ở phía trước nhất, hướng về nơi đó đi tới. Lâm Thiên, tìm tới ngươi. Đột nhiên, một đạo cười như điên vang lên. Theo cái này tiếng cười vang lên, một đạo ô hắc ma ánh sáng từ nơi không xa đánh tới, mang theo một cổ vô cùng bá đạo lực đo. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, trên mặt không có cái gì tâm tình chập chờn, vẫy tay chém ra một kiếm. Khanh một tiếng, kim sắc kiếm mang như thiểm điện lao ra, trong nháy mắt chính là cùng kia ô hắc ma ánh sáng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này toàn bộ nổ ầm, cuốn ra một cổ cuồng bạo cơn lốc, khiến cho dựa vào nơi này tương đối gần một ít tu sĩ người người gặp khó khăn. Bị ma quang cùng kiếm mang và chạm sinh ra uy lực còn lại cơn lốc cho dao động đồng loạt ho ra máu tung tóe. Lâm Thiên liếc nhìn bị đánh bay một ít tu sĩ, ngay sau đó nghiêng đầu, nhìn về cách đó không xa trên bầu trời. Nơi đó, ba bóng người đứng giữa không trung, hai bên các là một cái hôi bào lão giả, chính giữa chính là một người cao lớn nam tử, chính nhất mặt lạnh cười nhìn Lâm Thiên, trong con ngươi xuôi ngược chứ một cỗ dã tính ánh sáng, làm cho người ta một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Đây là Thiên Ma Thần Tông thiếu tông chủ, nhiệm kỳ kế Ma Thần Tông chúa, Thiên Ma Hải. Chuyện này, người đàn ông này thế nào cũng tới nơi này vậy? Cũng là vì kia sâu bên trong đế mộ phần tới. Nghe nói, nửa bước đế hoàng bên dưới, đã không có mấy người là hắn đối thủ. Hắn, thế nào? Đối cái đó Lâm Thiên động thủ. Rất nhiều tu sĩ biến sắc. Nhìn chòng chọc trên bầu trời đàn ông cao lớn, những thứ này tu sĩ trong mắt sợ hãi so với đối mặt Lâm Thiên lúc còn phải nồng hơn rất nhiều. Dù sao, Lâm Thiên mặc dù đang trước đây không lâu giết chín nửa bước đế hoàng, rất đáng sợ, có thể chủ yếu nhưng là lại gần sát trận oai, nhưng là Thiên Ma Hải cũng không như thế, bản thân chiến lực cơ hồ đã là nửa bước đế hoàng xuống vô địch, lại, càng là sẽ ở tương lai khống chế Thiên Ma Thần Tông con vật khổng lồ này, quyết định sẽ là này trường cửu thiên khu vực tương lai một trong những cự đầu. Như vậy Thiên Ma Hải, đối với này một chúng tu sĩ lực uy hiếp, không thể nghi ngờ là nếu so với Lâm Thiên muốn nồng nặc thượng rất nhiều. Ngũ Hành Ngạc nhìn về trên bầu trời, đối chứ Lâm Thiên Đạo Thiên Ma Thần Tông, trước cùng ngươi đã nói đi, mảnh này thiên vực chín đỉnh cấp đại một trong những thế lực, lời đồn đãi mạch này người sáng lập làm một tôn đế hoàng cựu trọng thiên cấp ma tôn, truyền thừa có Thiên Ma Quyết, là một bộ phi thường bá đạo cổ kinh, đánh giết lực vô cùng mạnh mẽ, nội hàm rất nhiều khiếp người đại thần thông. Nó nhìn trên bầu trời đàn ông cao lớn, ánh mắt hơi rét lại. Thiên Ma Thần Tông có một cái truyền thống, chỉ có chính thức có được quan tuyệt thiên xuống tư chất đời sau truyền nhân, mới có tư cách được trao tặng Thiên Ma hai chữ này làm họ. Liền Ngạc đại gia biết mạch này lịch sử, tựa hồ tự sáng thế tới nay, hậu thế đại đệ tử bên trong, chỉ có hai người được trao tặng qua Thiên Ma cái họ này. Cái thứ nhất là ở mười mấy vạn năm trước, tên cứ gọi Thiên Ma gia, có một không hai qua một thời đại, đã từng đánh thập phương thiên vực mất tiếng. Mà cái thứ nhì, chính là người trước mắt này. Nó nói ngươi biết Ngạc đại gia ý tứ đi. Lâm Thiên biểu tình bình tĩnh, không có nói cái gì. Bên cạnh, Lăng Vân khuôn mặt có chút động, đạo nói đúng là, cái này gọi là Thiên Ma Hải Nam Nhân, rất đáng sợ. Lâm Thiên vẫn là không có nói cái gì, liếc nhìn Thiên Ma Hải, chăm sóc ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân rời đi, căn bản không lý tới đối phương. Tiếng xe gió vang lên, Thiên Ma Hải bên người, một người trong đó hôi bảo lão giả thân hình chật lóe, trực tiếp ngăn ở Lâm Thiên trước người, lạnh lùng nói không nghe thấy ta tông thiếu chủ đằng đều tên ngươi ấy ư, ý tứ chính là, để cho ngươi ngừng đi xuống qua. Ẩm. Lâm Thiên trực tiếp nhấc chân, một cước rơi vào hôi bảo lão giả ngực. Đối với loại này không có có lòng tốt tới cản hắn người đi đường, hắn không có cái gì tốt cùng đối phương nói, trực tiếp đạp bay là được. Rắc một tiếng, tiếng xương vỡ vụn thanh âm truyền ra, hôi bảo lão giả tại chỗ tung tóe, vẫn còn ở không trung liền ho ra đầy máu, lăn xuống ở phía xa nửa sau thiên đô không có thể bỏ dậy. Chuyện này, cái đó hôi bảo lão giả nhưng là ở vào niết bàn đệ nhị trọng thiên đỉnh phong a, lại một cước liền bị hắn đạp không bỏ dậy nổi. Có thể, đáng sợ. Quả nhiên không chỉ sẽ khắc kinh khủng sát trận chút khả năng này, thực lực bản thân cũng là kinh khủng như vậy, thực sự là rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Bất quá, đây chính là Thiên Ma Thần Tông người a. Hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy trực tiếp đối với đối phương động thủ. Cái này không rất bình thường sao, hắn đều dám hướng Vạn Diệt Thần Chiêu huy động đồ đao, không có lý do kiêng kỵ Thiên Ma Thần Tông đi. Lời nói như vậy, nhưng là, trình độ này đại địch, có thể không nhiều dựng đứng một cái, bao giờ cũng là chuyện tốt đi. Có những người khác nghị luận. Xa xa, trên bầu trời, Thiên Ma Hải bên cạnh, một cái khác hôi bảo lão giả lộ vẻ xúc động, lần nữa nhìn chòng chọc Lâm Thiên lúc, trong mắt lóe lên rõ ràng kiêng kỵ ánh sáng. Bất quá, này chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Trong mắt của hắn lại lộ ra một luồng màu lạnh, dù sao, bọn họ là Thiên Ma Thần Tông người, Lâm Thiên làm chứ nhiều như vậy người như vậy đánh cho bị thương bọn họ Thiên Ma Thần Tông người, kia nói thế nào cũng đối với bọn họ nhất mạch uy nghiêm bị hư hỏng. Nhìn trong chọc Lâm Thiên, hắn nhảy tới trước một bước người tuổi trẻ, người lá gan quá. Ông xòm, cút ngay. Thiên Ma Hải mở miệng, trực tiếp cắt đứt cái này hôi bảo lão giả lời nói, theo tay vung lên, đem người này quét bay mấy trăm trượng xa. Này khiến cho phụ cận một chúng tu sĩ đều là kinh sợ. Lại, đối cùng tông môn người. Cùng trong tin đồn như thế, Thiên Ma Hải, một cái tràn đầy dã tính lại bá đạo nam nhân. Nhìn Thiên Ma Hải, rất nhiều tu sĩ trong mắt đều là mang theo sợ hãi. Thiên Ma Hải dẫm ở trên hư không, thân hình khôi ngô cao lớn, mang theo một loại dã tính, ánh mắt có một loại xâm lược tính, tự trên bầu trời hướng xuống dưới nhìn Lâm Thiên ta muốn ngươi thuần chất dương viêm. Hắn rất trực tiếp, trong lời nói mang theo một loại không nghi ngờ gì nữa mùi vị. Giống như là đế vương đang cùng chính mình thần tử nói chuyện. Bốn phía, rất nhiều tu sĩ đều là sắc mặt động một cái, Thiên Ma Hải, nguyên lai là vì Lâm Thiên thuần chất dương viêm mà tới. Lúc trước nghe nói qua, Thiên Ma quyết muốn dơ cao tới hoàn mỹ, yêu cầu tìm được thuần chất dương viêm tiến hành phối hợp tu luyện, chuyện này. Chẳng lẽ là thật kia Lâm Thiên trước tựa hồ dùng qua thuần chất dương viêm, chuyện này. Bị Thiên Ma Hải dõi theo. Có người kinh hãi. Lâm Thiên nhìn Thiên Ma Hải liếc mắt, cũng không lý tới đối phương. Chăm sóc ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân, lần nữa hướng sâu bên trong đi tới. Ầm. Thương khung nổ ầm, một đoàn nước sơn hắc ma đạo giết sạch tự Thiên Ma Hải trong cơ thể lao ra, hướng thẳng đến chứ Lâm Thiên ép xuống. Bực này ma quang có chút đáng sợ, khiến cho rất nhiều tu sĩ người người kinh sợ, chỉ cảm thấy niết bàn ngũ trọng thiên cường giả ở dưới một kích này đều khó sống sót, người người thương khố hoàng triều chứ xa xa chạy đi, sợ bị bực này ma quang ảnh hưởng đến uy hiếp được tánh mạng. Lâm Thiên giơ tay lên, giống như trước như vậy, Lăng Thiên kiếm mang hiển hóa, chém về phía thương khung, cùng này đạo ma ánh sáng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, ung ung, kia mảnh nhỏ hư không trực tiếp nổ tung. Hắn nhìn Thiên Ma Hải, thanh âm lãnh đạm chết, còn chưa sống. Bực này lời nói khiến cho bốn phía rất nhiều tu sĩ đồng loạt cả kinh, là Lâm Thiên thái độ cứng rắn mà sợ, mà đồng thời, rất nhiều người lại vừa là không tự chủ được rụt cổ một cái. Chết hay là không sống, hai người y tứ, không đều là giống nhau hả? Thật không hổ là giết vạn diệt thần chiêu chín nửa bước đế hoàng nam nhân, thực sự là cường thế. Có người nuốt nước miếng. Thiên Ma Hải nhìn Lâm Thiên, cùng thanh cười tỏ có ý tứ. Như ngươi vậy nam nhân, thật rất có ý tứ. Nhìn trong chọc Lâm Thiên, hắn cười rất ngông cuồng rất càng rỡ. Ngay sau đó, hắn tiếng cười biến mất, có một cổ cường thịnh ma mang từ trong cơ thể nộ lao ra, giống như là một cái ma tuyển đột nhiên bộc phát như vậy. Ma huy đáng thập phương giao ra thuần chất dương viêm, ta không giết ngươi. Ung ung, mảnh này thương khung cũng vì thế mà chấn động, cường thịnh ma huy làm cái này địa phương một chúng tu sĩ người người sợ hãi. Như vậy ma huy thật là quá đáng sợ, giống như là một người toàn thịnh cái thế ma tôn hạ xuống thế gian như vậy. Mẹ! Này vương bắt đạn, hơi thở này. Lăng Vân đều không khỏi lộ ra kinh sợ. Bạch! Tiếng xe gió vang lên, Lâm Thiên bóng người chớp mắt biến mất, sau một khắc liền là xuất hiện ở thương khung thượng thiên ma bên cạnh, trực tiếp phất tay, một quyền vỡ nát đại hư không, hướng về thiên ma hải gò má. Ta ghét đối với ta phách lối người. Hắn nói. Đỡ ta, ngày mai hai chương. Thời gian đổi mới đại khái là, canh thứ nhất buổi chiều 19 điểm, canh hai buổi tối 22 điểm. Chương 1093, Ma Thôn Thiên Vũ. Lâm Thiên bình thường sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng nếu là người không phải là dẫn đến hắn khiêu khích hắn, vậy thì, hắn cũng chỉ có thể dùng quả đấm cùng đối phương nói chuyện. Đúng. Hắn biểu tình có chút lạnh mạc, một đấm xuất ra, hư không bể, giống như là trong tinh không nhất phương thánh cổ bị lôi vang lên như vậy. Thiên Ma Hải ánh mắt tràn đầy cuồng dã cùng bá đạo. Đón Lâm Thiên quả đấm, cũng là một quyền hướng về phía trước đánh tới. Trong phút chốc, hai quyền đụng vào nhau, thẳng phát ra dường như sấm sét nổ ầm, quyền ra mấy chục cổ cuồng bạo cơn lốc. Đủ cương thế. Ta thích. Tu sĩ, đến lượt như vậy. Thiên Ma Hải cười như điên, ngay sau đó, cười như điên bên trong lại thêm ra một cổ sát ý bất quá. Thật đáng tiếc, ngươi động tác quyết định ngươi kết cục, hôm nay, chỉ có thể giết chết ngươi, lại lấy dương viêm thần hỏa. Nói chứ, hắn một cái tay khác huy động. Giống như là nhất phương tinh thần rơi xuống, đánh về phía Lâm Thiên đầu. Vang một tiếng, theo này đấm ra một quyền, hư không lần nữa đại băng liệt, này cả vùng không gian cũng vì đó run rẩy đứng lên. Giết ta, chỉ bằng ngươi. Lâm Thiên mặt vô biểu tình. Hắn không tránh không né, cũng là huy động một cái tay khác, một quyền tiến lên đón. Đông một tiếng, hai quyền va chạm lần nữa, hủy diệt cơn lốc lại xuất hiện, dao động rất nhiều tu sĩ mảng nhị cũng hơi tê tê. Ngay sau đó, rắc rắc rắc. Trung quanh hư không trực tiếp hở ra, có từng cổ một ngân sắc không đang lúc loạn lưu đang xuất. Hắc. Thiên Ma Hải cười to, tay phải chấn động, trong khoảnh khắc quyền mang đầy trời. Lâm Thiên hừ lạnh, hữu quyền run lên, cuốn ra kinh người kinh lực. Hai người cùng trên bầu trời đụng nhau đứng lên, bóng người cực nhanh, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, hoàn toàn là lấy nhục thân va chạm. Ầm. Ầm. Ầm. Từng đạo kinh người tiếng va chạm truyền ra, mặt đất đều bị dao động sụp đổ không ít. Lực lượng tương đương, ai cũng không kém ai. Mẹ, cái này Thiên Ma Tông vương bát, thuần túy nhục thân lại có thể cùng Lâm tiểu tử đối kháng. Chuyện này, Lăng Vân không nhịn được nghiến răng. Ngay cả ngũ hành ngạc đều có chút giật mình, nó nhưng là vô cùng rõ ràng Lâm Thiên nhục thân có nhiều ma mạnh mẽ, con đường đi tới này, cơ hồ đều là có một không hai cùng thời. Nhưng hôm nay, cái này Thiên Ma Hải, ở nhục thân thượng dường như ư cũng không so với Lâm Thiên kém. Có thể bị Thiên Ma Tông ban cho Thiên Ma làm họ, quả nhiên là có nhất định đạo lý. Quả thật rất biến thái, đủ yêu nghiệt. Nó híp lại chứ mắt. Cũng trong lúc đó, cái này địa phương, một chúng tu sĩ kinh hãi, thật sự là Lâm Thiên cùng Thiên Ma Hải va chạm quá kinh người rồi, chỉ chẳng qua là giao phong uy lực còn lại đều tựa như có thể bể nát hết thể tựa như. Xa xa, bất đồng hai cái phương hướng, theo Thiên Ma Hải đồng thời tới hai cái hôi bảo lao giả lúc này đều là đứng lên, nhìn chòng chọc trên bầu trời, trong mắt cũng ra đan dệt ra vẻ kinh sợ. Thiếu chủ lúc còn tấm bé rơi vào sát khí ma mạch mà chưa chết. Máu thịt xương cốt thậm chí ngay cả bổn nguyên đều bị sát khí ma mạch trọng tố qua, so với vương thể cũng không kém chút nào, thậm chí so với bình thường vương thể mạnh hơn rất nhiều, nhất là ở nhục thân thượng, coi như cùng đồng giai man vương thể tranh phong, cũng trên căn bản sẽ không thua. Người này, thuần túy nhục thân, có thể để ở thiếu chủ. Chuyện này, hai người gom lại đồng thời, đều là kinh hãi. Thương khung ùng ùng, cơn lốc từng cổ một cuốn, uy danh kinh người. Thiên Ma Hải con ngươi hung ác điên cuồng, tràn ngập chứ một cổ dã tính. Một quyền hủ ở hải ra, toàn bộ đại không đang lúc bởi vì mà không ngừng bể tan cảnh. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, động tác đang lúc không có bất kỳ hoa tiếu, vẫn là một quyền tiến lên đón. Ầm. Hai quyền lại một lần nữa đụng vào nhau, một cổ trong suốt chấn động ba giống như thủy văn như vậy khuyết tán hướng bốn phía, băng liệt thập phương. Thiên Ma Hải ánh mắt thay đổi thêm cung dã, khí tức thay đổi thêm kinh người, vang một tiếng chấn động ra đầy thiên ma mang, đen nhánh hắt một mảnh. Ngay sau đó, hắn hai quả đấm đều xuất hiện, với trên bầu trời đánh ra tràn đầy thiên ma quyền thần ảnh, uy áp thiên vũ. Lâm Thiên không lùi không né, cũng là đồng thời chấn động hai quả đấm, kim sắc thần mang cuồn cuộn, dày đặc quyền mang nghịch vô ích lên. Ầm, ầm, ầm. Quyền ảnh cùng quyền mang va chạm, cũng không biết trải qua bao lâu, hai người bóng người hiện hiện ra, lần nữa giao phong trùng một chỗ. Quả nhiên rất cường đại. Không để cho ta thất vọng. Thiên ma hải con ngươi nóng rực, đầu đầy hắc phát loạn vũ. Vây một thân, kỳ tay trái nâng lên, ô quang ma quyền đè xuống, giống như đen nhánh vẫn thạch, uy thế so với mới vừa rồi càng đáng sợ hơn. Ngươi cũng không làm sao, cũng tạm được. Lâm Thiên thanh âm lạnh lùng. Hắn huy động hữu quyền, kim mang lóe lên, phảng phất ở đẩy lấy thái cổ thần sơn đi trước, đón thiên ma hải đánh lên. Ầm. Đây là một trận kinh người va chạm, thuần khí lực giao phong, mảng lớn không gian bị một lần lại một lần đánh nát, thanh thế khiếp người. Đảo mắt, mấy chục hô hấp đi qua, hai người mỗi người tung tóe, đều là liên tiếp lui về sau đi ra ngoài hơn 10 trượng xa. Thật, thực lực tương đương. Có người nuốt nước miếng. Cái đó Lâm Thiên, quả nhiên đáng sợ. Không chỉ là sát trận, hắn thân mình chiến lực, vậy, vậy. Không kém thiên ma thần tông tương lai chủ nhân. Toàn bộ tu sĩ kinh hãi. Trên hư không, Lâm Thiên nhìn chòng chọc thiên ma hải, trên mặt không có cái gì biểu tình, nhưng trong lòng thì hơi có chút lâm nhiên. Hắn là luân hồi thể, lại trước sau trải qua mấy lần thiên kiếp, mấy lần lấy chân bảo chân quý rèn luyện qua nhục thân có thể nói là bất hủ chiến thể, nhưng hôm nay, này thiên ma hải nhục thân nhưng lại cũng không thế nào kém hắn, cái này làm cho hắn không không động dung. Rất tốt. Cùng thời bên trong, rất lâu không người nào có thể cùng ta khí lực đụng nhau, ngươi thật rất không tồi. Khá vô cùng. Thiên ma hải đầu đầy hắc vụ loạn vũ, mâu quang thay đổi thêm hung dã, cũng càng thêm nóng rực, lộ ra từng luồng cười lạnh. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng phải không, vậy, cho ngươi nhìn một chút lại càng không tệ. Bá một tiếng, hắn lần nữa bước một tàn ảnh, trong chớp mắt bước đến thiên ma hải phụ cận, vẫn là hủ ở hải quyền. Đùng. Một tiếng nổ ầm, kim sắc thần quang trùng tiêu. Lần này, hắn trực tiếp đánh ra 10 phần khí lực. Trong khoảnh khắc, cái này địa phương, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ rung run lên, giống như thế giới phải bị hủy diệt. Thiên ma hải hơi biến sắc mặt, hiển nhiên cảm thấy một quyền này đáng sợ, gầm nhẹ một tiếng, toàn lực hủ ở quyền tiến lên đón. Vang một tiếng, hai người quả đấm lần nữa đụng vào nhau, trực tiếp băng liệt thập phương. Phúc! Huyết quang xuề ra, thiên ma hải thân thể bị đánh bay đi ra, hữu quyền toàn bộ bể nát, máu tươi chảy đầm địa, hạ xuống. Thiếu chủ! Thế nào khả năng? Theo thiên ma hải đồng thời tới hai cái lao giả sắc mặt đại biến, bọn họ nhất mạch được trao tặng thiên ma làm họ nam nhân, tương lai ma thần tông tông chủ, so với bình thường vương thể đều mạnh, nhưng hôm nay, lại bị một cái người cùng thế hệ, đánh nát cánh tay. Bốn phía, khác một chúng tu sĩ cũng là hoảng sợ. Chuyện này, cái đó thiên ma hải, lại, bị đánh bể nát cánh tay. Thuần nhục thân, không địch lại cái đó Lâm Thiên. Tất cả mọi người rung động. Bên kia, ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân không khỏi cười to. Lăng đại gia hay nói đi, ban về thuần túy nhục thân. Cùng thời trong có ai có thể chân chính là Lâm tiểu tử đối thủ. Lăng Vân trách móc. Trên bầu trời, Lâm Thiên nhìn bị đánh bay ra ngoài thiên ma hải làm sao, có phải hay không thấy lại càng không tệ rồi. Thiên ma hải ổn định thân hình, bể tan cảnh xuống cánh tay ngửa ra huyết thủy, ngay sau đó, trong nháy mắt chính là tu bổ như lúc ban đầu. Hắn nhìn chòng chọc Lâm Thiên, ánh mắt lại vừa là hung ác điên cuồng thêm vài phần, lại, càng lạnh hơn mấy phần, đầu đầy hắc phát vũ động càng thêm lợi hại. Quả thật không tệ. Giết chết loại người như ngươi, mùi vị nhất định phi thường tuyệt vời. Hắn sâm cười nói. Ngay sau đó, sau một khắc, hắn di chuyển, một bước tầm hơn 10 trượng. Quay một tiếng, nước sơn hắc ma mang từ trong cơ thể lao ra, như cơn lốc cuốn, diễn hóa ra rậm rạp chẳng chịt ma mang kiếm quang, vang vang hí, chém rách bầu trời mênh mông, vỡ nát đất ngay, thậm chí làm vỡ nát không khí, hạo hạo đáng đáng ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên hừ lạnh, áo quần bay phất phới, tiếng len ken tại hắn bên người truyền ra. Lăng Thiên kiếm mang từng đạo hiện lên. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dầm dạp chẳng chịt kiếm mang như nước mưa rơi xuống, như nghịch vô ích chi hải, hướng thẳng đến thiên ma hải đi. Đảo mắt, hai người chính là đụng vào nhau, mỗi người vỡ nát, tràn đầy thiên sát phạt ánh sáng bắn ra, ép một chúng tu sĩ vừa lui nữa, người người cũng sợ hãi, ngay cả một ít niết bàn cấp cường giả thế hệ trước cũng không ngoại lệ, ánh mắt không dừng được lóe lên. Ầm. Thương khung run rẩy, không gian vặn mèo, kim mang cùng ma mang đụng kinh người. Thiên ma hải con ngươi cuồng dã mà rét lạnh, nam đạo như lưỡi dao sắc bén vạch qua, xôi ngược ma mang sắc quang, trừ hướng Lâm Thiên cổ họng. Đây không phải là đơn giản khí lực công kích, năm ngón tay đang lúc ma mang vần quanh, hiển nhiên là nhất tông phi thường cường đại thần thông. Lâm Thiên không tránh không né, trong tay phải ngưng tụ Lăng Thiên kiếm cương, cầm chữ bực này thực chất kiếm mang, hướng về Thiên Ma Hải chém tới. Cong. Hai người đụng vào nhau, thẳng phát ra một đạo giống như chân thực như vậy kim loại giòn vang. Lâm Thiên chấn động trong tay kiếm mang, bắn ra rậm rạp chẳng chịt kiếm khí, vang vang phát ra âm thanh, như dòng lũ tuôn hướng Thiên Ma Hải. Tới được. Thiên Ma Hải ánh mắt cuồng liệt, năm ngón tay liên tục hoa động, chỉ như kim kiếm. Xuy xuy xuy, Lâm Thiên sử dụng kiếm khí trong nháy mắt chính là bị toàn bộ nát bấy, cũng trong lúc đó, Thiên Ma Hải bàn tay thẳng rơi xuống tới, đan dệt ra càng cường thịnh ma mang, hung hăng một trường ấn ở Lâm Thiên trong tay Lăng Thiên kiếm cương thượng. Chết. Thiên Ma Hải đạo. Nước sơn hắc ma mang lóe lên, Thiên Ma Hải năm ngón tay nhỏ trừ, chụp vào Lâm Thiên cổ họng. Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, hữu quyền nhỏ cầm, thẳng đánh ra. Ngay sau đó, hắn phía sau, Hồng Hoang Đại Sơn, Thần Binh Đại Trung, Cựu Tuyền Thanh Kiếm, có ba lá biển cùng vết nước đỏ lòm loại thiên diễn thần tượng từng cái nổi lên, phối hợp hắn hữu quyền, giống như hủy diệt dòng lũ, hướng về Thiên Ma Hải chấn áp xuống. Ầm. Trong nháy mắt, kim mang ma hơi rung động bát hoang. Nóng rực ánh sáng che đậy khắp nơi. Ma thôn Thiên Vũ. Đột nhiên, một đạo hét điên cuồng vang lên. Oanh một tiếng, Thiên Ma Hải phía sau, một đạo to lớn ma ảnh nổi lên, xuống để cửu u, thượng trước khi thương khung, giống như là trong truyền thuyết ma giới chi chủ bị triệu hoán đi ra rồi như vậy. Kinh khủng ma khí tựa hồ muốn đại thiên địa cũng ăn mòn xuống. Đây là Thiên Ma Quyết bên trong nòng cốt đại thần thông một trong, được xưng ma ảnh ra, nuốt vạn vật. Chuyện này, lui, mau lui lại. Rất nhiều tu sĩ cả kinh thất sắc, không ít người nhận ra này tông kinh khủng ma tông thần thuật, người người đều là biểu tình kinh hãi. Giống Ma Tiếu Hướng Vân Tiêu Vân, Thiên Ma Hải phía sau, ma ảnh chừng mấy trăm trượng cao, toàn bộ do ma khí cấu trúc mà thành. Lấy thôn thiên nạp địa tư thái hướng về Lâm Thiên đè xuống, kỳ ma hé miệng, gần như có thể đem thập phương đại thiên địa cũng nuốt chửng lấy xuống. Chương 1094, kịch liệt giao phong. Lâm Thiên có chút ngưng lông mi, tự nhiên cảm thấy một kích này đáng sợ, khiến cho hắn sống lưng cũng biến hóa băng lạnh. Bất quá, hắn lại cũng không có sợ hãi chút nào biểu tình, hai tay kết ấn, trực tiếp đem tứ tượng phong ấn nâng lên. Ông! Tứ tượng phong ấn hiển hóa, đạo đồ phơi bảy màu bạc, trên đó xuôi ngược rậm rạp chẳng chịt phồn áo văn lạc. Tại hắn ý niệm xuống bắt đầu tăng vọt, trước tiên tăng tới đường kính hơn trăm trượng lớn nhỏ, hướng về ép về phía hắn bàng bạc ma ảnh nghiền ép đi. Trong nháy mắt, hai người thẳng đụng vào nhau, bộc phát ra từng trận nổ ầm, ma huy thần năng xuôi ngược khắp nơi bát hoang. Ầm, ầm, không gian vỡ nát, lưỡng đạo sợ vang truyền ra, Lâm Thiên cùng Thiên Ma Hải đồng thời bay rớt ra ngoài, đều là ho ra một búng máu tới. Cường đại va chạm, lưỡng bại câu thương, phá, tan vỡ Thiên Ma Thần Tông Ma Thôn Thiên Vũ. Thấm kia ngân đồ. Là cái gì thuật? Rất đáng sợ. Chuyện của tôi. Nét buôn phía, một chúng tu sĩ lòng rung động. Trên bầu trời, Lâm Thiên cùng Thiên Ma Hải đồng thời ổn định thân hình, tất cả nhìn chòng chọc đối phương. Được. Rất tốt. Thiên Ma Hải cười như điên, khoe miệng nhuộm chứ máu, ma huy biến hóa càng thêm mạnh mẽ, giống như là tuyệt thế ma tôn chuyển thế như vậy khiếp người. Sau một khắc, ma mang vờn quanh ở tại bên người, hắn lần nữa lao ra, diễn hóa nhất phương ma đồng. Hướng về Lâm Thiên đè xuống. Ùng ùng. Thương Vũ run rẩy, vừa mới việc trải qua bể tan cảnh sau khôi phục hư không, vào giờ khắc này lần nữa vỡ nát, không gian loạn lưu vung vãi. Rất nhiều tu sĩ bộ dạng sợ hãi, Thiên Ma Hải coi là thật rất khủng bố, bực này ma huy thật là quá đáng sợ, khiến cho người không khỏi bộ dạng sợ hãi. Ầm. Cơn lốc cuốn, đang hướng bốn phía. Lâm Thiên trên trán hắc phát bị thổi lên, tùy ý vũ động, ánh mắt lộ vẻ có chút thâm thúy cùng lạnh lùng. Lúc này, nhìn cái này Thiên Ma Hải, hắn nổi lên đã từng một cái đại địch. Hoang yêu thể phá thương, hai người đều là như vậy cuồng dã bá đạo, tính cách gần như nhất trí, hoặc nói, Thiên Ma Hải, so với hoang yêu thể phá thương cuồng hơn bá. Nhắc tới, hoang yêu thể, rất lâu không thấy. Hắn tự nói. Tự nói đang lúc, hắn cũng không có xem nhẹ đánh giết tới Thiên Ma Hải, có chút lui về sau một bước, hữu quyền trực tiếp đánh ra. Gào. Long ngâm vang dội bát hoang, một con tầm hơn 10 trượng chân long thần ảnh hiện ra. Mang theo vô cùng long uy ép hướng Thiên Ma Hải. Giờ khắc này, hắn trực tiếp hủ ở hải ra hỗn độn đế quyền. Tầm hơn 10 trượng chân long thần ảnh bá tuyệt vô song, lao xuống mà qua, trực tiếp nghiền nát xuống Thiên Ma Hải sử dụng vô cùng ma quang, long vĩ ngăn lại, miễn cưỡng rơi vào Thiên Ma Hải trên ngực. Phanh một tiếng, Thiên Ma Hải thân thể tung tóe, rơi đập ở phía xa, đem mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu. Thiếu chủ. Theo Thiên Ma Hải tới hai cái hôi bảo lão giả biến sắc. Veo tiếng xe gió trong cùng một lúc vang lên, trên bầu trời, Lâm Thiên không làm phân nửa dừng lại, một bước một tàn ảnh, hướng thẳng đến chư Thiên Ma Hải ép đi giết. Thiên Ma Hải muốn giết hắn đoạt thuần chất dương viêm, không nghi ngờ chút nào là địch nhân, hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương thở dốc cơ hội. Khen. Nước sơn hắc ma ánh sáng vọt lên, một thanh to lớn ma kiếm tự lòng đất chém lên, so với thiểm điện còn nhanh hơn, giống như cửu u giết sạch. Lâm Thiên sống lưng hơi lạnh, ngừng thân hình nhanh trong né tránh, với suýt xảy ra tai nạn đang lúc lướt ngang đi ra ngoài hơn 10 trượng xa. Bất quá may là như thế, lại vẫn không có hoàn toàn tránh này một ma kiếm, cánh tay phải bị cọ trúng, huyết thủy khắp rơi vãi, thiếu chút nữa bể nát. Thiên Ma Hải lần nữa nhảy lên thương khung, ánh mắt biến hóa so với trước kia càng hung ác điên cuồng, tràn đầy dã tính, tràn đầy sát ý. Ầm. Nước sơn hắc ma mang lại xuất hiện, vờn quanh ở tại bên người, hóa thành một bộ ma giáp bao lại thân thể, có u quang xuôi ngược lóe lên. Hắn nhìn qua không có một chút bị thương bộ dáng, ma khí ngưng tụ ra ma giáp sau lại ngưng tụ ra ma đao, bị hắn nắm trong tay, chém rách bầu trời mênh mông, hướng về Lâm Thiên đầu đánh tới. Lâm Thiên mặt vô biểu tình, hai tay kết ấn, phía sau lần nữa vọt lên bảo binh đại trung, cỏ ba lá biển loại thiên diễn thần tượng, vang lên ong ong, xa xa hướng về Thiên Ma Hải ép đánh lên. Không đáng chú ý. Thiên Ma Hải hét điên cuồng, một đao đánh xuống, trực tiếp đem toàn bộ thiên diễn thần tượng toàn bộ nát bấy xuống, bước đến Lâm Thiên trước người. Khanh một tiếng, ma đao vỡ nát toàn bộ, giống như chân thực như vậy, bổ về phía Lâm Thiên đầu. Đây là Thiên Ma chủ đao. Được. Hình như là ma giáp ma đao nhất thể, không sai, là Thiên Ma trụ đao này tông nòng cốt đại thần thông. Uy thế rất kinh khủng. Rất nhiều tu sĩ lộ vẻ xúc động. Tiểu tử coi chừng. Nay tông thuật, phòng ngự đánh giết hợp nhất, tất cả đạt tới một cái đáng sợ tiêu chuẩn, rất khó đối phó. Ngũ Hành Ngạc truyền âm nhắc nhở. Lâm Thiên không có cái gì tâm tình chập chờn, ánh mắt lãnh đạm. Hắn nhảy tới trước một bước, đơn giản giơ tay lên, chậm chạp có lực vung xuống. Gào. Ngang. Long ngâm rung trời. Phượng Minh kinh thế, chân long hư ảnh cùng tiên hoàng thần ảnh đồng thời hiện lên, một tả một hưu ép hướng Thiên Ma Hải. Mạnh hơn Hỗn Độn Đế Quyền, chém nát ngươi toàn bộ. Thiên Ma Hải ánh mắt nóng rực hung ác điên cuồng, người mang ma giáp, cầm trảm ma đao, ma huy quần quận 8000 dặm. Làm được ngươi liền thử một chút. Lâm Thiên thanh âm lãnh đạm. Trong nháy mắt, hai người lần nữa hướng va vào nhau, thần thuật cùng thần quyền kịch liệt giao phong. Ung ung, hư không chấn động, Lâm Thiên lấy tiên hoàng thần ảnh nên kích Thiên Ma Hải ma đao. Lấy chân long tiên ảnh quấn quanh hướng Thiên Ma Hải thể ngoại ma giáp, long ngâm vượng minh lần nữa vang vọng, giống như chân thực. Cho ta toàn bộ bể. Thiên Ma Hải hét điên cuồng, ma huy càng cường thịnh, ma giáp cùng ma đao đều là kinh người cực kỳ. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, Hỗn Độn Đế Quyền đánh sau khi đi ra ngoài, lúc này thiên diễn thần thuật lại triển, ước chừng mười mấy loại thiên diễn thần tượng đồng thời diễn hóa ma ra, uy thế đáng sợ kinh người, giống như bát phương lôi vân hạ xuống. Thiên Ma Hải thét dài, ma quang xé thiên địa. Ma giáp ma đao đối chân long tiên hoàng, một cái tay khác ép hướng tràn đầy thiên thần giống. Rách. Thiên Ma Hải quát lạnh, một tay lộ ra, ánh sáng móng đầy trời. Đây là một loại thần thông móng thuật, lấy hắc sắc ma ánh sáng bọc, cương mãnh bá đạo lại sắc bén, có thể nói là dễ như bỡn. Suy suy suy, Lâm Thiên sử dụng mười mấy thiên diễn thần tượng từng cái bị xé nát, hủy diệt tính cơn lốc nhất thời bốn phía đẩy ra. Lâm Thiên không có chút nào tâm tình biến hóa, lưỡng nghi bộ thi triển ra, nhanh đến cực hạn. Đem Hỗn Độn Đế Quyền thúc dục càng thêm mạnh mẽ, chân long tiên ảnh cùng tiên hoàng thần ảnh thay đổi thêm lăng lệ cùng cường đại, đồng loạt gào thét, chèn ép cửu thiên thập địa. Thiên Ma Hải gầm nhẹ, đầu đầy hắc phát loạn vũ, ma huy thay đổi mạnh, ma giáp ố quang trùng tiêu, ma đao giết sạch mãnh liệt. Ầm. Ầm. Ầm. Kịch liệt đụng nhau, thần năng ma quang lần lượt nổ tung. Cuối cùng, rắc rắc hai tiếng thổi lên, Thiên Ma Hải ma giáp ma đao vỡ nát, hóa thành mãn thiên tinh tán ma ánh sáng tiêu tan. Cũng trong lúc đó, Lâm Thiên lấy Hỗn Độn Đế Quyền diễn xuất chân long tiên ảnh cùng tiên hoàng thần ảnh cũng đồng thời bị dao động nát bấy. Chết. Cút. Hai người mỗi người vọt tới đối phương phụ cận, nước sơn hắc ma bàn tay cùng kim sắc thần quyền dịch ra mà qua, thẳng hướng về ngực đối phương. Phốc. Phốc. Huyết thủy bắn ra, Thiên Ma Hải ngực bị đánh nát, Lâm Thiên ngực bị xỏ xuyên, mỗi người lại bị đánh bay tầm hơn 10 trượng. Này, hai người này cũng đều tốt đáng sợ. Chiến lực trên lệch không bao nhiêu. Chuyện này, không ít tu sĩ nuốt lấy nước miếng. Ầm. Ầm. Trên bầu trời, ma huy cùng thần năng vọt lên, Thiên Ma Hải cùng Lâm Thiên ổn định thân hình, thương thế trong nháy mắt khép lại như lúc ban đầu. Thật không tệ. Loại chiến đấu này cảm giác, rất lâu không có cảm nhận được. Thật rất tốt. Phi thường tuyệt vời. Thiên Ma Hải cười như điên. Hắn nhìn chòng chọc Lâm Thiên, mâu quang hung dã, như cùng là một con dã thú nhìn chăm chú vào con mồi như vậy. Giết. Một chữ giết xuôi ngược bầu trời mênh mông, Thiên Ma Hải hung ý cùng cuồng ý giống như là bị triệt để điều động rồi như vậy, ma quang thay đổi nồng mạnh hơn, cuồn cuộn chói mắt ma quang, hướng về Lâm Thiên từng giết, khí tức cực kỳ bá đạo. Lâm Thiên trong mắt kim mang lượn lờ, cũng là thay đổi cường kinh người hơn, cả người vào giờ khắc này như cùng là vàng đổ bê tông như vậy, ngay cả tóc đều bị dính vào một tầng vàng rực, lấy Lăng Thiên kiếm cương chém về phía Thiên Ma Hải. Đảo mắt mà thôi, hai người lần nữa giao phong trùng một chỗ, ma quang kim mang cuồn cuộn, giết sạch lần lượt chặt chém hướng đối phương. Khen. Lâm Thiên lấy giày đặc kiếm quang xé Thiên Ma Hải ma quang, không chút lưu tình cầm trong tay sát kiếm cắm vào đối phương lồng ngực. Bất quá, cơ hồ là ở nơi này cũng trong lúc đó, Thiên Ma Hải ma quang cũng đánh vào bộ ngực hắn, đem ngực xuyên qua. Ho khan. Hắn ho ra một búng máu đến, nhưng là ánh mắt lại không có nửa điểm biến sắc, lãnh đạm lạnh lẽo, cắm vào Thiên Ma Hải lồng ngực sát kiếm rung một cái, giày đặc kiếm khi ở Thiên Ma Hải trong cơ thể nở rộ, phốc phốc phốc đem Thiên Ma Hải trực tiếp xuyên thủng thành cái rỗ. Thiên Ma Hải ho ra máu, ánh mắt nhưng là càng hung ác điên cuồng, bắt lại Lâm Thiên bả vai, hung hăng lắc một cái, lôi xé xuống mảng lớn máu thịt, thiếu chút nữa đem Lâm Thiên toàn bộ cánh tay cũng cho lôi xé đi xuống. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, ở khoảng cách gần nhất bên trong, lần nữa huy động Hỗn Độn Đế Quyền, chiếu lấy đối phương gõ má rơi đi. Thiên Ma Hải giống to, thân thể đột nhiên ma quang đại thịnh, nhất phương nước sơn hắc ma tuyển hiện lên, nên hướng Lâm Thiên một quyền này. Theo bực này ma tuyển hiện lên, bốn phía hết thảy đều bị nuốt hết đi vào. Giống như là một cái lỗ đen một loại làm người ta bộ dạng sợ hãi. Gào. Lâm Thiên quyền thế mạnh hơn, chân long thần ảnh lần nữa hiển hóa, lần này chừng hơn trăm trượng dài, uy thế kinh người hơn. Ung ung, hai người kịch liệt đụng vào nhau, cuối cùng đồng loạt nổ tung. Bịch bịch hai tiếng, hai người mỗi người tung tóe, nửa người cũng bể nát. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể ngọn lửa màu đỏ ngòm lóe lên, Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển, bể nát nửa người đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đối diện Thiên Ma Hải cả người ma mang giao trước, có từng luồng ma ấn phủ văn ở chìm nổi, tựa hồ cũng là sử dụng nhất tông chữa thương thánh thuật, thương thể tu phục tốc độ cuối cùng cũng không so với Lâm Thiên chậm, cũng là trong nháy mắt chính là thương thế khỏi hẳn. Ngươi nhất định phải chết trong tay ta. Thiên Ma Hải nhìn chòng chọc Lâm Thiên uy nghiêm cười nói, thể ngoại ma mang thay đổi thêm mãnh liệt, giống như ma hỏa sơn cần phải bùng nổ. Ngươi tới thử một chút. Lâm Thiên thanh âm lãnh đạm. Oanh một tiếng, hắn bên người, tứ tượng đạo đồ, thiên diễn thần tượng, Lăng Thiên kiếm mang loại thần giết sạch từng cái nổi lên. Nhất thời, cuồn cuộn thần năng cuồn cuộn, uy áp bát hoang. Tàn sát ngươi. Thiên Ma Hải uy nghiêm hét điên cuồng, phía sau vọt lên nhất phương ma hải, kỳ nội ma ảnh dư sức, giống như chân thực một dạng phát ra từng đạo tùng nhân ma tiếu, thẳng hướng Lâm Thiên đè xuống. Lâm Thiên hừ lạnh, bên người, tứ tượng đạo đồ, thiên diễn thần tượng, Lăng Thiên kiếm mang, đồng thời hướng về đối phương đánh lên. Chương 1095, Tàn Ngọc dị động. Thần quang ma mang đồng thời cuồn cuộn, Lâm Thiên chống lên rất nhiều thiên diễn thần tượng, chống lên dày đặc Lăng Thiên kiếm mang, tứ tượng đạo đồ cũng đồng thời hướng phía trước đánh đi, nên thượng thiên ma sử dụng dư sức ma ảnh, trực đả ra đầy thiên thần sáng chói. Rắc rắc rắc, theo hai người như vậy va chạm, cái này địa phương hư không không ngừng sụp đổ, bề mặt quả đất cũng từng khúc vỡ nát. Mười mấy hô hấp sau, theo bịch bịch hai tiếng, Lâm Thiên cùng thiên ma bóng người đồng thời bay ngược ra đến, mỗi người trong miệng nuốt máu, thân thể tất cả hung hăng run rẩy lại. Hào hào hào, có ý tứ. Thiên Ma cười như điên. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, vung tay phải lên, kim sắc Lăng Thiên kiếm cương chạm phá đại hư không, thẳng ép hướng Thiên Ma. Kim sắc kiếm cương tung tóe qua, nghiền nát toàn bộ. Thiên Ma trong mắt tràn đầy dã tính, trực tiếp hủ ở hải quyền, ma mang cuồn cuộn, hướng Lâm Thiên bổ ra Lăng Thiên kiếm cương đè xuống. Hai người cùng trên bầu trời đụng nhau, thần quang vô song, ma mang kinh người. Đùng, đùng, đùng. Đại hư không từng miếng băng liệt, ngân sắc không đang lúc loạn lưu không ngừng vẩy ra. Như vậy tranh phong có chút đáng sợ, bốn phía, một chúng tu sĩ nguyên bổn đã là thối lui ra rất xa, bất quá lúc này lại vừa là hai người giao phong lúc bực này đáng sợ năng lượng thật sự quý, từng cái lần nữa lui về phía sau, ngay cả một ít niết bàn cấp cường giả thế hệ trước đều không ngoại lệ, sợ mất mật. Cái này thiên ma, sắc thực đáng sợ. Lăng Vân trầm giọng nói, có thể bị thiên ma thần tông ban cho thiên ma làm họ, đã đủ để chứng minh một điểm này. Ngũ Hành Ngạc nói, một người một ngạc lúc này cũng là thối lui ra rất xa, đều là xa xa nhìn Lâm Thiên cùng Thiên Ma giao phong. Ầm. Cuồn cuộn thần năng cuồn cuộn, xuôi ngược bát phương, Lâm Thiên cùng Thiên Ma chiến đấu gần như giờ cao tới đỉnh phong, sát uy nồng hơn. Cái này địa phương, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người hai người, mỗi một người đều là lòng rung động, nín thở. Đùng. Đột nhiên, đất đai lần nữa chấn động, toàn bộ Thái Sơ Tiên Lĩnh đều tại run rẩy, đúng như cùng là xảy ra đại địa chấn như vậy. Ở đó sâu bên trong, đen nhánh âm vụ lần nữa vọt lên, lạnh lẽo kinh người, phảng phất là địa ngục cửa bị mở ra. Trong lúc mơ hồ, ác quỷ gào thét chi âm một lần nữa vang lên. Đây là nơi đó âm khí lại bắt đầu phun ra rồi, là tòa kia đế mộ phần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là bị hấp dẫn, phóng tầm mắt nhìn tới, sâu bên trong âm khí nồng có chút khiếp người, hắc vụ cuồn cuộn, đem không trung cũng nhuộm tối không ít. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, trong mắt không tự chủ được lộ ra tinh mang. Lúc này, hắn lại một lần nữa cảm ứng được thần mạch cấp linh khí lên, so với lúc mới đầu cảm giác càng rõ ràng. Tuyệt đối có thần mạch ở nơi đó, hắn tự nói. Ầm. Lạnh giá cuồng phách ma mang đè xuống, thiên ma đánh Lâm Thiên, lúc này mặc dù đối với sâu bên trong cấp độ kia âm khí cũng có chút để ý, bất quá càng nhiều nhưng là để ý Lâm Thiên, bởi vì hắn đến Lâm Thiên trong cơ thể thuần chất dương viêm. Lâm Thiên hừ lạnh, mặc dù ánh mắt trong tầm mắt hướng sâu bên trong, nhưng đối với thiên ma nhưng cũng là tự nhiên không có xem nhẹ, trực tiếp một quyền hướng đối phương oanh kích, đánh ra một đạo chói mắt quyền cương, tại chỗ xuyên qua hư không, cùng thiên ma đụng vào nhau. Đùng. Lại một đạo vang lên ầm ầm, mảnh này Thái Sơ Tiên Lĩnh chấn động càng thêm lợi hại, từng đạo vết rách nhanh chóng nổi lên. Cách đó không xa kia bông hồ lớn sôi sùng sục, thủy lãng văng khắp nơi, đồng thời, mặt đất hiện lên vết rách xuống, từng cổ một sương mù giống như là núi lửa phun trào vọt lên, phơi bày đỏ như màu máu, mới vừa xông ra chính là làm không khí đều bị ăn mòn suy suy văng rội. Vượt qua vạn năm tuyệt mạch sát vụ, Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời truyền âm ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân cẩn thận, không nên bị bực này khói mù nhiễm phải. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cực kỳ thê lương cùng thống khổ. Một cái ngộ chân cấp tu sĩ bị từ lòng đất phun ra đỏ như màu máu xương mù nhiễm phải một cái tia, tơ, nhục thân tại chỗ lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ bắt đầu mục nát, ngay cả thần hồn đều khó dễ rủa đi ra ngoài. Tuyệt mạch sát vụ rất đáng sợ, là địa mạch ngưng tụ mà ra tràn đầy tính ăn mòn lực lượng, ngay cả thần hồn cũng có thể nung chảy, mà vượt qua vạn năm tuyệt mạch sát vụ càng là kinh người vô cùng, nửa bước đế hoàng nhiễm phải cũng có thể tại chỗ thân tử đạo tiêu. Lâm Thiên tu hữu Táng Long Kinh, đối với cái này các thứ tự nhiên hiểu rõ vô cùng, một bước một tàn ảnh thối lui đến ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân bên cạnh, Long Văn xuôi ngược mà ra, tại chỗ đem một người một ngạc bảo hộ ở trong đó. Này sao lại thế này? Ngũ hành ngạc hỏi. Lâm Thiên nhìn về sâu bên trong, trong mắt xuôi ngược ánh sáng nhạt nơi đó âm khí quá nồng nặc rồi, như vậy vọt lên, ảnh hưởng Thái Sơ Tiên Lĩnh phần lớn địa mạch, rất nhiều dưới lòng đất nguy hiểm đồ vật, cũng có thể vào lúc này lao ra. Nghe hắn lời nói, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều là sắc mặt biến thành ngưng, Lâm Thiên bây giờ ở vào Niết Bàn đệ nhị trọng thiên, lại có trưởng khống Táng Long Kinh, lấy bực này lực lượng sẽ còn nói ra nguy hiểm đồ vật bốn chữ này, chính là đủ để chứng minh bây giờ tình trạng rất không lạc quan, có thể nói, thật là Thái Sơ Tiên Lĩnh nội bộ một trận đại địa chấn vào lúc này bộc phát. Lâm Thiên. Thiên ma ánh mắt cuồng dã, quanh thân hắc sắc ma ánh sáng xuôi ngược, né tránh lòng đất vọt lên đẩy trời tuyệt mạch sát vụ, hướng Lâm Thiên ép đi giết thuần chất dương viêm, là ta. Mẹ, thật là phách lối a. Tại nhiều như vậy tuyệt mạch sắt trong sương ngủ, lại còn dám như vậy không cố kỵ chút nào vào tới. Lăng Vân mắng. Ngũ Hành Ngạc trách móc tiểu tử, dùng thượng phẩm thánh binh, bắn nổ hắn. Lâm Thiên lắc đầu, thần sắc lộ vẻ có chút ngưng trọng, nhìn chăm chú vào dưới lòng đất. Đi. Lập tức rời đi. Hắn trầm giọng nói. Lòng đất vọt lên tuyệt mạch sắt vụ càng ngày càng liệt rồi, hơn nữa, liền hắn cảm giác, dưới lòng đất còn có một cổ càng đáng sợ hơn ba động. Giống như là một con ngủ say viễn cổ hung thú muốn thức tỉnh như vậy, để cho bây giờ hắn đều dâng lên một cổ uy hiếp cùng cảm giác đè nén. Loại cảm giác này, hắn chính là ở chính diện đối diện nửa bước đế hoàng cấp cường giả lúc, cũng chưa từng sinh ra. Khen. Thiên ma đánh tới, lần nữa sử dụng nước sơn hắc ma đao hướng Lâm Thiên bổ tới, đảo mắt liền muốn bước đến Lâm Thiên phụ cận. Bất quá, cũng là lúc này, Thái Sơ Tiên Lĩnh dùng một cái, một đạo tiếng thú gào tự lòng đất truyền ra. Trong nháy mắt đan dệt ra một cổ cực kỳ kinh khủng khí tức, khiến cho thiên ma miễn cưỡng biến sắc, ngay sau đó, phanh bị bực này khí tức đánh bay mấy trăm trượng xa. Thiếu chủ. Theo thiên ma tới hai cái hôi bảo lão giả đang né tránh cái này địa phương tuyệt mạch sát vụ, lúc này thấy đến thiên ma tung tóe, sắc mặt đều là biến đổi. Hai người này ở vào niết bàn cảnh, tốc độ thật nhanh, lúc này hướng thiên ma tung tóe phương hướng tiến lên. Cũng là lúc này, sâu trong lòng đất chuyển ra dã thu tiếng hô nồng hơn. Mặt đất từng tấc nứt ra, từng cái đen nhánh chạm tay như cùng là ma đằng như vậy dưới đất chui lên, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, xuyên qua không gian, xuyên qua toàn bộ, sát khí bức người. Phốc, phốc, huyết thủy bắn tung tóe, xông về thiên ma hai cái hôi bảo lão giả tại chỗ bị xỏ xuyên, ngay sau đó bị trực tiếp kéo vào lòng đất. A, sấm nhân kêu thảm thiết tự lòng đất chuyển tới, sau đó chớp mắt biến mất. Niết bàn cấp 2 cái hôi bảo lão giả, cường thịnh sóng sinh mệnh vào giờ khắc này toàn bộ tiêu tan, lại cũng không cảm giác được. Lâm Thiên theo Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân lui về phía sau, lúc này nhìn chằm chằm tự lòng đất vọt lên rậm rạp chẳng chịt chạm tay, trong mắt từng luồng ánh sáng nhạt xuôi ngược, lui về phía sau tốc độ nhanh hơn quả nhiên có thứ khác. Thần sắc hắn hơi rét, vốn là tuyệt mạch sát vụ vọt lên lúc, hắn liền cảm thấy lòng đất còn có khác khí tức đáng sợ, bất quá nhưng là không có đến sẽ mạnh như vậy, vượt ra khỏi hắn dự đoán, bực này khí tức, so với bình thường nửa bước đế hoàng cường giả cường đại ít nhất 10 nhiều gấp mấy lần. Chuyện này, này cái gì a? Lăng Vân trợn mắt, sống lưng đều lạnh tựa hồ. Nuốt kia hai cái hôi bảo lão đồng truy. Nói đến đây lời nói, hắn không khỏi dùng mình một cái, dù sao, hai cái hôi bảo lão giả cũng đều thị sự ở niết bàn cảnh, trình độ này cường giả, lại trong nháy mắt sẽ chết không còn một ngống, thật sự là để cho hắn có chút bộ dạng sợ hãi. Ngay cả Ngũ Hành Ngạc cái này lao yêu quái lúc này cũng lòng rung động cùng kinh hãi đủ để có thể so với chuẩn đế hoàng cường giả. Trong địa mạch sinh dưỡng hung yêu, sống sót rồi ít nhất 30.000 năm. Lâm Thiên Đạo tốc độ nhắc lại một ít. Nói đến đây lời nói lúc, hắn đem Táng Long Kinh vận chuyển, Long Văn từng luồng xuôi ngược mà ra, hóa thành một cổ Long Văn quang lãng, đem từ bốn phía bao phủ tới tuyệt mạch sát vụ xua tan mở, khiến cho đoàn người mình có thể thuận lợi hơn lui cách. Lúc này, cái này địa phương lao ra tuyệt mạch sát vụ càng ngày càng đáng sợ, hơn nữa, kia sinh tràn đầy chạm tay hung yêu cũng là đáng sợ rất, lấy đám người bọn họ bây giờ thực lực, tuyệt đối không thể nào ngăn cản, lựa chọn cực nhanh rời đi dĩ nhiên là tốt nhất. Mà đồng thời, mới vừa rồi âm khí lần thứ hai từ này mảnh nhỏ tiên lĩnh sâu bên trong vọt lên, hắn lại vừa là cảm ứng được thần mạch cấp sóng linh khí, lúc này rời đi nơi này hướng sâu bên trong đi, nhất định phải đem cái điều thần mạch bỏ vào trong túi. A, cứu mạng! Cái này địa phương có không ít tu sĩ, lúc này, rất nhiều người đều là gặp đại nạn, hoặc là bị tuyệt mạch sát vụ dính ăn mòn, hoặc là bị dưới lòng đất hung yêu lao ra chạm tay xuyên qua, kéo vào dưới lòng đất sinh ra hung yêu trong bụng ăn. Ung ung! Cái này địa phương, mặt đất chấn động lợi hại hơn, lao ra như ma đằng như vậy chạm tay thay đổi nhiều. Rắc một tiếng, một mảng lớn thổ địa bể nát, một viên to lớn đầu toát ra, chừng như ngọn núi to lớn, đồng tử máu đỏ, mọc đầy vướng mắc, vô cùng xấu xí. Thân thể của nó mọc đầy rậm rạp chẳng chịt chạm tay, mỗi một cái đều là giống như ma đằng một dạng theo đầu lâu toát ra mà điên cuồng chấn động, rút ra bể từng miếng mặt đất, vang lên đầy trời cắt đá lịch. Trong lúc nhất thời, phốc phốc phốc. Cái này địa phương một ít tu sĩ lần nữa gặp nạn, rất nhiều người đều bị trực tiếp chấn vỡ xuống. Điểm một cái huyết thủy bay trên không trung, rất là yêu dị. Mẹ, chuyện này. Sống ở dưới lòng đất Trương Ngư. Kiến thức rộng. Lăng Vân trợn mắt. Nghèo. Nhanh lui. Lâm Thiên Đạo. Này như Trương Ngư như vậy hung yêu, cơ thể khách sáo hơi thở quá mức mạnh mẽ, nếu là bị để mắt tới, tuyệt đối sẽ hỏng bét. Ông. Đột nhiên, hắn tay trái tỏa sáng. Có hỏa hồng quang sáng chói tự trên ngón tay của hắn thạch giới bên trong tràn ra. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, thân niệm đảo qua, nhất thời hơi biến sắc mặt. Đây là hắn trong tay phải thạch giới bên trong, trước ở đó phương trong hồ lớn đến khối kia lượn lờ đế hoàng khí tức màu xanh tàn ngọc vào lúc này chấn động lên, có một loại muốn phá giới mà ra khuynh hướng. Cũng trong lúc đó, một đạo chói tai gầm thét vang lên, xa xa, kia Trương Ngư như vậy đáng sợ hung yêu chuyển qua xấu xí đầu, huyết sắc trong con ngươi bắn ra lưỡng đạo tia máu. Thẳng tắp nhìn chăm chú vào Lâm Thiên. Chương 1096, không đáy vực sâu. Lâm Thiên hơi biến sắc mặt, kia tựa như Trương Ngư hung yêu theo dõi hắn trong nháy mắt, một cổ phi thường tủng nhân khí hơi thở đè xuống đi qua, cũng không biết so với nửa bước đế hoàng cảnh tu sĩ mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, trước tiên để cho hắn sống lưng hơi rét. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân tự nhiên phát hiện kia tựa như Trương Ngư hung yêu nhìn chăm chú vào Lâm Thiên, đều là rụt cổ một cái. Tiểu tử, Ngạc đại gia thế nào thấy ngươi chính là thiên nhiên hấp dẫn cừu hận phẩm loại đồ chơi này mới vừa ló đầu ra, lại liền đem ngươi theo dõi. Ngũ Hành Ngạc nghiến răng. Đồng cảm. Lăng Vân trợn mắt. Lâm Thiên cũng không công phu cùng bọn họ ba hoa, lúc này Long Văn xuôi ngược, chăm sóc Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân tốc độ tăng lên. Siêu siêu siêu, tốc độ bọn họ đều tăng lên rất nhiều, dọc theo mảnh này Thái Sơ Tiên Lĩnh phương hướng xông về tiên lĩnh sâu bên trong. Sau lưng, hung yêu lệ giống. Mấy chục cái chạm tay rút ra bể bầu trời mênh mông, trực tiếp đè ép xuống. Trong khoảnh khắc, một cổ lực lượng cuồng bạo trực tiếp bao phủ bốn phía, khiến cho Lâm Thiên đoàn người lục phủ ngũ tạng cũng run lên. Lâm Thiên cắn răng một cái, trực tiếp đem luân hồi đồ chống lên, cuồn cuộn ra trí thần trí thánh ánh sáng hướng mấy chục cái chạm tay nên đón, đồng thời thân mình đạp lưỡng nghi bộ, lấy Long Văn ánh sáng bọc lại Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân, một bước chính là mấy trăm trượng xa. Ông. Hán thạch giới bên trong, màu xanh tàn ngọc tản mát ra ánh sáng nồng hơn. Có một cổ cảm giác nóng rực truyền ra, xuôi ngược rồi đi ra. Giống. Sau lưng, hung yêu lệ giống, nhìn chằm chằm Lâm Thiên Đồng tử thay đổi thêm máu đỏ, lại có mấy chục cái chạm tay đồng thời đè xuống. Xuy một tiếng, luân hồi đồ trực tiếp bị chấn bể, mấy chục chạm tay hạ xuống, một cơn lốc thẳng nghiền đè ép xuống. Lâm Thiên sống lưng phát rét, toàn lực thi triển đánh ra hỗn độn đế quyền, ngay sau đó đem lưỡng nghi bộ thi triển đến mức tận cùng. Với suýt xảy ra tai nạn đang lúc mang theo ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân lướt ngang mấy trăm trượng xa, ở cuối cùng tránh hung thú quất tới mấy chục chạm tay. Tiểu tử, ngươi đây tột cùng là nơi nào trêu chọc đến đồ chơi này rồi, nó đây là chỉ nhìn chăm chú vào một mình ngươi a? Ngũ hành ngạc không hiểu. Lâm Thiên ngưng lông mi, thạch giới bên trong khối kia tàn ngọc phát ra quang hòa nhiệt càng đậm, hắn thoáng một cái tay đem lấy ra ngoài. Ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân tất cả giật mình, Lăng Vân đạo chuyện này. Nó tại chính mình sáng lên. Thế nào trở về? Giống. Một đạo cùng bạo lệ giống truyền ra, hung yêu nhìn chằm chằm nơi này, bên ngoài cơ thể khí tức trong nháy mắt leo lên mười mấy lần, gần như phải đem mảnh này Thái Sơ Tiên Lĩnh cho sụp đổ xuống, mặt đất hiện ra từng đạo dày đặc kẽ hở, như giống như mạng nhện dọc theo lái đi. Là khối này tàn ngọc khí tức hấp dẫn nó. Ngũ hành ngạc hơi biến sắc mặt. Rất rõ ràng rồi. Lâm Thiên Đạo. Trước hắn thật ra thì liền đã có suy đoán như vậy, bất quá lại cũng không khẳng định. Tận đến giờ phút này hắn đem tàn ngọc từ thạch giới bên trong lấy ra, này hung yêu nhất thời thay đổi cuồng bạo, chính là đủ để chứng minh chính là chỗ này khối tàn ngọc quan hệ. Đăng nhập trái tim đen đú ám HTTP. Hắn đem niết bàn đệ nhị trọng tu vi thúc dục tới trạng thái cực hạn, tốc độ thay đổi nhanh, nhanh chóng thoát khỏi cái này địa phương. Giống. Hung yêu gầm thét, chạm tay chấn động, đuổi theo hướng Lâm Thiên. Theo nó bên ngoài cơ thể chạm tay chấn động, mảnh không gian này không ngừng chấn động, từng cổ một hủy diệt tính đại lực xuôi ngược mà ra. Nghiền nát toàn bộ, hướng Lâm Thiên ép tới, nhưng là Lâm Thiên ở vào niết bàn đệ nhị trọng, cũng cảm giác từng trận kinh hãi. Tiểu tử, vội vàng đem kia ngọc vứt bỏ a. Lại tiếp tục như thế, chúng ta có thể sẽ bị quái vật này nuốt sống. Lăng Vân cả người lông măng đều phải dựng ngược rồi. Ngươi thấy, bây giờ vứt bỏ, còn có thể hữu dụng. Lâm Thiên đạo. Hắn rõ ràng cảm giác hung yêu đưa hắn phong tỏa, lúc này coi như vứt bỏ tàn ngọc cũng sẽ không có một chút tác dụng. Ung ung, hắn đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển tới cực hạn. Lấy thần quang bao quanh ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân hướng sâu bên trong phong tới, đến lấy tốc độ vứt bỏ con thú dữ này. Bởi vì, cái này tựa như Trương Ngư hung yêu thật rất đáng sợ, so với bình thường nửa bước đế hoàng mạnh hơn nhiều lắm, lấy hắn bây giờ thực lực, phải làm chính diện chống lại, căn bản là không thể nào chuyện, lúc này, cực nhanh thoát khỏi là sự chọn lựa tốt nhất. Giống. Hung yêu giống to, chạm tay như đi đứng, nghiền toái điệu mặt, xông về Lâm Thiên. Từng cổ một bụi mù cắt đá lịch bị cuốn lên. Từng đạo vết rách càng nhanh chóng lan tràn, cảnh tượng lộ vẻ rất là kinh người. Lâm Thiên mang theo ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân một đường hướng tiên lĩnh sâu bên trong đi, đảo mắt chính là vượt qua hơn nghìn trượng khoảng cách. Ầm. Thái Sơ tiên lĩnh đại trấn, sâu bên trong, lại vừa là một mảnh âm vụ vọt lên, quần quần màu đen che đậy bầu trời, nhuộm đen hết thảy. Quỷ tiếu hỗn hợp ở trong đó, Lâm Thiên cảm ứng được nồng hơn sóng linh khí, giống như là nhất phương linh hà ở âm vụ xuống. Được. Tốt sợ nhân linh khí. Lâm tiểu tử, đây chính là trước ngươi nhắc tới cái loại này sóng linh khí. Ngũ hành ngạc cả kinh. Lúc này, sâu bên trong vọt lên sóng linh khí đo đạt tới một cái kinh người độ dày, nó cũng phát giác. Lăng đại gia cũng phát giác, tuyệt đối là thần mạch. Lăng Vân nhìn chằm chằm sâu bên trong, cặp mắt sáng lên. Lâm Thiên lúc này không có phản ứng đến hắn môn, lấy lượng nghi bộ cực nhanh chạy trốn, bởi vì, từ đuổi theo phía sau hung yêu khí tức biến hóa càng hung hiểm hơn rồi, giống như hủy diệt đại dương. Lúc này, hắn thậm chí không có đi vận dụng thượng phẩm thánh binh, bởi vì tâm lý rất rõ, coi như lấy ra, cũng không có ích gì, chỉ có dựa vào tốc độ hất ra đối phương bảng đại yêu thân thể, đây mới là trước mắt hữu hiệu nhất phương pháp. Ông! Hắn lôi tàn ngọc, Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển nhanh hơn, kim sắc thần quang sôi sùng sục, tốc độ lại vừa là tăng lên một mảng lớn. Nhất thời, hắn mang theo ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân, cùng hung yêu khoảng cách kéo ra rất nhiều. Tiểu tử, chính là như vậy, lại tăng tốc. Lăng Vân la lên. Lâm Thiên không nói gì, kim sắc thần quang càng sôi sùng sục, bao quanh ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân, đem lượng nghi bộ thúc dục kinh người hơn, tốc độ lại vừa là tăng lên không ít, rốt cục thì miễn cưỡng đem hung yêu bỏ lại đằng sau, dần dần mất bóng tích. Tới lúc này, tốc độ của hắn nhưng là cũng không có chậm lại, muốn một hơi thở đem đối phương vẫy xa hơn nhiều chút. Kia Trương Ngư quái vật, đối khối kia tàn ngọc. Cảm giác, giống như là gặp được thâm cựu đại hận gì địch nhân. Ngũ hành ngạc nói, Lăng đại gia cũng có như vậy cảm giác. Có thể. Đây là vì cái gì khối này tàn ngọc, không phải là đã từng bị đế hoàng thiếp thân đeo qua đồ vật sao, làm sao sẽ bị kia Trương Ngư hung yêu như chết địch như vậy ghi hận này, sao lại thế này? Lăng Vân thật tò mò. Ngay sau đó, một người một ngạc đều là nhìn về Lâm Thiên. Đón bọn họ ánh mắt, Lâm Thiên đạo quỷ mới biết. Trong tay hắn, tàn ngọc như cũ vo ve phát ra ánh sáng, có từng tia cảm giác nóng rực. Đối với lần này, hắn mặc dù nghi ngờ, mặc dù rất để ý, nhưng lại là cũng không được gì, dứt khoát cũng sẽ không rồi, lại đem thu vào thạch giới bên trong, lấy càng nhanh chóng độ hướng sâu bên trong vượt đi. Hắn muốn đuổi hướng nơi đó, đem nơi đó thần mạch vào tay, để cho tiểu gia hỏa xuất thế. Dần dần, hắn mang theo ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân, càng ngày càng đến gần sâu bên trong, cảm ứng đến thần mạch cấp sóng linh khí biến hóa càng ngày càng đậm. Ngay sau đó, tại hắn lấy niết bàn đệ nhị trọng tu vi càng toàn lực thi triển lưỡng nghi bộ sau khi, ước chừng đi qua hơn một canh giờ thời gian, rốt cục thì mang theo ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân đi tới nơi này mảnh nhỏ Thái Sơ tiên lĩnh sâu bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước, đen nhánh âm khí quần quần vọt lên, giống như là âm khí núi lửa ở bùng nổ, có một cái to lớn màu đen vực sâu hành có trên mặt đất, lộ vẻ phi thường đột ngột, rõ ràng cho thấy mới xuất hiện không lâu, liếc mắt khó mà nhòm tới đáy. Đây là... Nhìn chằm chằm điều này vực sâu, hai người một ngạc đều là không khỏi rung một cái, thần hồn cũng run lên một cái. Chương 1097, đế mộ phần chìa khóa. Vực sâu đen nhánh, nhìn không thấy đáy, từng luồng màu đen âm vụ từ phía dưới vọt lên, lộ vẻ có chút lạnh lẽo, toàn bộ vực sâu nhìn qua giống như là một con hồng hoang hung thú hé ra miệng to như chậu máu, xuôi ngược khí tức ngay cả Lâm Thiên đều kinh hãi. Phía dưới này, luôn có một loại rất cảm giác không ổn. Lăng Vân rụt cổ một cái. Lâm Thiên nhìn chằm chằm dưới vực sâu, mặc dù có chút kinh hãi, bất quá trong thần sắc lại là rất nhanh biến hóa bình tĩnh lại, trong mắt xuôi ngược từng luồng tinh mang, lấy cường đại thần niệm quét nhìn hướng vực sâu phần đáy. Thế nào? Ngũ hành ngạc hỏi. Nhìn không thấy đáy, bất quá, cái loại này sóng linh khí đúng là từ phía dưới truyền tới. Lâm Thiên nói. Ung ung, đang lúc này, phía sau truyền tới kinh người tiếng chấn động, từng đạo to đại liệt vết từ đàng xa dọc theo tới, đầu kia tựa như trương ngư hung yêu đuổi giết đi xuống. Trên người huyết sắc ố quang quấn quanh mà ra, hung thái khiếp người. Giống. Nó phát ra lệ giống, trong mắt tràn đầy sâm quang hòa địch ý, thẳng tóc nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Mẹ, này chết hàng lại đuổi theo tới. Lăng Vân nghiến răng. Đầu này hung yêu khí tức có chút đáng sợ, đủ để có thể so với chuẩn đế hoàng rồi, bọn họ lực tổng hợp cũng xa xa không phải là đối thủ. Lâm Thiên hướng về sau liếc nhìn, nhìn về trước mắt vượt sâu chúng ta đi xuống. Dứt lời, hắn không do dự, trực tiếp nhảy xuống. Lúc này, đầu kia đang sợ hung yêu đuổi giết tới, lui về phía sau đã không có đường lui, mà tối chủ yếu là, liền hắn cảm giác, thần mạch cấp sóng linh khí chính là từ nơi này phía dưới truyền tới, hắn muốn tìm đến, chính là tự nhiên đi xuống. Ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân thấy Lâm Thiên nhảy xuống, lúc này tự nhiên cũng sẽ không do dự, cũng đi theo nhảy xuống. Vù vù, theo hai người một ngạc nhảy xuống vực sâu, hai bên truyền tới lạnh lùng gió mạnh, xen lẫn xâm xâm âm khí, khiến người thân thể đều không khỏi có chút lạnh như băng. Ô. Ác quỷ gào thét chi âm tự phía dưới truyền tới, theo đoàn người đi xuống, có hung lệ quỷ vật vọt lên, diện mục dữ tợn. Hung lệ quỷ vật chừng mười mấy đầu, đều là không yếu, cả người bao phủ kinh người khí tức tử vong, như cùng là địa ngục tới câu hồn sứ giả như vậy, thẳng hướng hai người một ngạc nào tới. Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, vung tay phải lên, trong nháy mắt mảng lớn kim sắc kiếm mang vờn quanh mà ra, vang vang chém về phía xuống. Trong lúc nhất thời, suy suy suy giòn vang truyền tới. Xông về hai người một ngạc mười mấy đầu hung lệ quỷ vật toàn bộ bị chém vỡ. Nay chỉ là một tiểu nhạc đệm, hai người một ngạc đều là chưa từng để ý, tiếp tục hướng vực sâu phần đáy rơi đi. Ầm. Kinh người lạnh lẽo yêu khí từ bên trên truyền tới, mang hạ xuống một cổ cường thịnh cơn lốc, khiến cho đoàn người tất cả run lên. Là đầu kia Trương Ngư Trách, mẫu thân, lại đi theo phía sau chúng ta, cũng nhảy đến phía dưới này tới. Lăng Vân nhìn về Lâm Thiên, không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã lại nói Lâm tiểu tử. Ngươi nhặt được khối kia màu xanh tàn ngọc, làm sao lại như vậy được đầu kia quái vật nhớ nếu không hay là cho vứt bỏ liền như vậy, món đồ kia thấy thế nào đều là một cái đại phiền toái. Không ném, hơn nữa, đã nói rồi, bây giờ coi như vứt bỏ cũng vô dụng, nó đã nhìn đúng chúng ta. Lâm Thiên Đạo, trong tiềm thức thấy, khối kia tàn ngọc hẳn sẽ hữu dụng. Hắn lấy thần niệm nhìn lướt qua phía trên, rõ ràng phát giác đầu kia chuẩn đế cấp hung yêu đang đến gần, bất quá cũng không có sợ hãi biểu tình. Từ trước một đường chạy nhanh tới nơi này, hắn đã phát hiện, kia hung yêu lực lượng mặc dù rất đáng sợ, hắn không phải là đối thủ, bất quá bàn về tốc độ, đối phương nhưng là không thế nào đi, hắn hoàn toàn có thể lấy tốc độ vứt bỏ đối phương. Gia tốc một chút. Hắn đối ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân đạo. Lúc này, đoàn người đồng thời tốc độ tăng lên, hai bên gió mạnh vù vù vang, cũng không lâu lắm liền đến vực sâu phần đáy. Phóng tầm mắt nhìn tới, vực sâu phần đáy lớn vô cùng, trong không khí đan vào đen thủi âm vụ, thổ nhưỡng lộ vẻ có chút tầm ước, chẳng qua là đơn giản đập lên. cũng sẽ trên mặt đất lưu lại dấu chân. Giống. Yêu thú tiếng gầm gừ từ đỉnh đầu chuyển tới, lộ vẻ rất là chói tai, đầu kia tựa như trương ngư quái vật ép tới gần đi xuống. Đi. Lâm Thiên nói, lấy Táng Long Kinh cùng thần niệm thăm dò cái loại này thần mạch cấp sóng linh khí, sau đó không lâu chính là tìm được ngọn nguồn chỗ, ở vào này dưới vực sâu tây phương vị trí, chăm sóc ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân thẳng hướng nơi đó tiến lên. Này dưới vực sâu không khí phi thường lạnh, bất quá đối với hai người một ngạc mà nói nhưng là coi là không cái gì, dù sao, trong bọn họ yếu nhất cũng là nửa bước niết bàn tầng thứ, trình độ này khí tức cấm lãnh, đối với bọn họ không tạo được ảnh hưởng gì. Tiếng bò giống. Một đạo giống như châu kêu như vậy thanh âm vang lên, có nghiêm ngặt quỷ tà vật tự phía trước dưới lòng đất lao ra, cả người ô huyết rầm rề, giống như là từ bên trong ao máu nhô ra một dạng lộ ra thối giữa mà to lớn móng vuốt, hướng đoàn người bắt tới. Lâm Thiên hành tại phía trước nhất, sắc mặt không chút nào biến hóa, tay trái khẽ nâng, đan dệt ra một đạo kim sắc chỉ mang. Phốc một tiếng, lao ra tà vật tại chỗ chính là bị phấn vụ bể. Vèo. Đọc chu. Hiện cùng chòe nủ ạ toài vèo. Vèo. Âm thanh phá không từng đạo, khí tức tử vong từng luồng, theo Lâm Thiên đám người đi về phía trước, càng ngày càng nhiều quỷ vật lao ra, đều là bao phủ kinh người khí tức tử vong, như cùng là địa ngục âm binh bầy, vừa mới xuất hiện liền đánh về phía Lâm Thiên đám người. Này quỷ vật thật đúng là nhiều. Lăng Vân trách móc. Lần này phương âm khí nồng như vậy, nếu là quỷ vật tà linh không nhiều, vậy thì không bình thường. Ngũ hành ngạc đạo. Lâm Thiên không có gì ngôn ngữ, bên người từng đạo kim sắc kiếm mang hiện lên. Giống như cơn lốc một loại hướng bốn phía lẩy ra. Phốc phốc phốc, phàm là đến gần quỷ vật, không có một ngoại lệ, toàn bộ bị hắn bực này kiếm mang đánh nát xuống. Bây giờ, hắn chính là ở vào niết bàn đệ nhị trọng thiên, một loại quỷ vật yêu tà, căn bản không khả năng cản hắn. Tốc độ của hắn rất nhanh, ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân đi theo phía sau hắn, chém vỡ tất cả quỷ vật. Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một tòa thanh đồng cung điện, nằm ngang trên mặt đất, toàn bộ đã lộ vẻ rất tàn phá. Có từng cổ một kinh người âm khí từ bên trong tràn ra, sau đó xông vào thương khung, cấp độ kia trình độ âm khí, chân chính giống như là từ trong địa ngục xông tới. Trước phun ra âm khí, là từ chỗ ngồi này thanh đồng bên trong cung điện lao ra. Cung điện này, là ai lưu lại? Thật là cái gì đó giã sử thượng ghi lại một cái đế hoàng phân mộ. Lăng Vân giật mình, đồng thời lại cặp mắt sáng lên. Thật nếu là nhất phương đế mộ phần, bên trong cất giữ, nhất định sẽ vô cùng phong phú. Nói không chừng có thể tìm được nhất tông không sức mẹ thiên bảo. Lâm Thiên nhìn chằm chằm nơi đó, trong mắt xuôi ngược trong vắt ánh sáng, lần nữa cảm ứng được quen thuộc sóng linh khí, so với bất cứ lúc nào đều phải nồng nặc, chính là từ cung điện chính trung tâm vị trí truyền ra. Giống. Hung thú gầm thét vang lên, từ sau lưng truyền tới, khiến cho phương này đất đai vì thế mà chấn động, đầu kia hung yêu đuổi theo. Lâm Thiên hướng về sau quét mắt, lần nữa nhìn về phía trước thanh đồng cung điện. Đơn giản cùng ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân nói ra thần mạch vị trí là ở tòa này thanh đồng cung điện chính giữa chỗ, ngay sau đó chăm sóc một người một ngạc hướng chỗ cung điện đi qua. Đi một chút đi. Ngũ hành ngạc trong mắt yêu quang rất là đậm đà, hơi lộ vẻ có chút hưng phấn. Lâm Thiên hành tại phía trước nhất, trong chớp mắt chính là đến gần, xông về thanh đồng cung điện cửa điện, sau đó, ngay tại hắn đến gần thanh đồng cửa điện trong nháy mắt, từng miếng văn lạc chợt xuôi ngược mà ra, trực tiếp đưa hắn đẩy ra, đại lực bàng bạc. Đây là Đế hoàng cấp đạo văn. Hắn ổn định thân hình, biểu tình khẽ biến. Phía trước, từng luồng đạo văn đan vào một chỗ, tạo thành một cái to lớn màn hào quang, lượn lờ cực kỳ mạnh mẽ khí tức, đem thanh đồng cung điện toàn bộ vờn quanh ở trong đó. Chuyện này ngũ hành ngạc nhận ra bực này đạo văn bất phàm, đạo những thứ này đạo văn, trừ phi là đế hoàng cấp cường giả động thủ, nếu không không thể nào phá hư mất. Có như vậy vững chắc Lăng Vân trấn mắt, nói những thứ kia âm khí không phải là trực tiếp từ bên trong tràn ra sao? Có chút đạo văn là phòng bên ngoài không để phòng bên trong, từ bên trong đi ra, phàm nhân cũng có thể làm được, nhưng là muốn từ bên ngoài tiến vào, vậy thì sẽ phi thường chật vật. Ngũ hành ngạc đạo. Chuyện này. Đây chẳng phải là nói, chúng ta không đi vào Lăng Vân há miệng đây chính là một tòa đế mộ phần A. Lớn như vậy nhất phương bảo khố, chúng ta chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn còn nữa, Lâm Tiểu Tử không phải nói, cái điều thần mạch ở tòa này thanh đồng cung điện tối trung tâm vị trí ấy ư, cứ như vậy. Thần mạch há chẳng phải là cũng vô pháp đến. Ngũ hành ngạc lắc đầu không có cách nào những thứ này đạo văn là hoàn toàn xuất từ đế hoàng tay, đối chúng ta mà nói quá mạnh mẽ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, khẽ nhíu mày, thật vất vả tìm được một cái thần mạch, tìm được thần mạch cụ thể vị trí mà chạy tới nơi này, nhưng lại không vào được. Ông! Đang lúc này, hắn thạch giới bên trong, vậy mau màu xanh tàn ngọc tản mát ra ánh sáng mạnh hơn, so với trước kia mạnh mười mấy lần, có càng nóng bỏng khí tức xuôi ngược mà ra. Khiến cho thạch giới không gian không khỏi đung đưa, có loại muốn vỡ vụn khuynh hướng. Lâm Thiên hơi kinh ngạc, liền tranh thủ tàn ngọc từ thạch giới bên trong lấy ra. Ông! Tàn ngọc thượng ánh sáng nồng hơn, nóng bỏng càng tăng lên, lấy Lâm Thiên bây giờ tu vi, cầm nó đều cảm giác lòng bàn tay biến hóa có chút nóng bỏng, bàn tay có một loại cần phải bị tàn ngọc dung hóa cảm giác. Hắn khẽ to mày, rồi sau đó biểu tình biến đổi, bởi vì, thanh đồng cung điện bên ngoài đạo văn chợt đang lúc lay động, đan dệt ra từng luồng ánh sáng, cuối cùng đang cùng trong tay hắn tàn ngọc cộng hưởng. Chuyện này, nơi này đạo văn lại cùng này tàn ngọc cộng hưởng. Chẳng lẽ, trước mắt này đạo văn người, chính là chỗ này tàn ngọc ban đầu người cầm được. Ngũ Hành Ngạc lộ vẻ xúc động. Lâm Thiên ánh mắt lộ ra tinh mang, từ nơi này tình hình nhìn qua, trước mắt nơi này đạo văn người, quả thật rất có thể chính là trong tay hắn thanh ngọc ban đầu người cầm được, bởi vì này tàn ngọc thượng lưu lại ban đầu người cầm được một luồng đế khí, cho nên nơi này đạo văn vào lúc này cùng khối này thanh ngọc xảy ra cộng hưởng, chỉ có cái giải thích này có thể nói thông. Nếu như là như vậy, hắn nói nhỏ, nắm tàn ngọc, đưa tay ép về phía trước đạo văn. Nếu cái này địa phương đạo văn khắc người có thể là trong tay hắn tàn ngọc ban đầu người cầm được, mà tàn ngọc trên lại lưu lại một luồng đối phương đế khí, như vậy, hắn thấy, cầm này tàn ngọc, cũng có thể xuyên qua những thứ này đạo văn. Trong mắt của hắn mang theo ánh sáng nhạt, nắm tàn ngọc gần trước, sau đó, toàn bộ cánh tay thẳng xuyên qua phía trước đạo văn. Quả nhiên có thể. Hắn hai mắt tỏa sáng. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đồng loạt trợn mắt, đều là lộ vẻ xúc động. Tiểu tử, có dự kiến trước a? Cũng còn khá trước không có bởi vì đầu kia Trương Ngư Trách mà vứt bỏ nó. Lăng Vân vừa mừng vừa sợ đồ chơi này, nhất định chính là mở ra châu ngồi này đế mộ phần chìa khóa a. Chương 1098, tọa lạc thần mạch thượng mộ chủ thất. Nguyên bổn đã cho là bởi vì đạo văn quan hệ mà vô pháp tiến vào thanh đồng bên trong cung điện, vô pháp đến trong đó thần mạch, cũng không màu xanh tàn ngọc lại cùng nơi này đạo văn cộng hưởng, lấy nhờ có thể không có vào, khiến cho Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều là kinh hỉ. Mà Lâm Thiên là càng là cười một tiếng, trước hắn cảm giác là đúng giữ lại mảnh này tàn ngọc quả nhiên hữu dụng. Ầm. Kinh người sát khí từ đàng xa truyền tới, mặt đất chấn động, xuất hiện từng cái đại liệt vết. Phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như Trương Ngư kia hung yêu xuất hiện ở cách đó không xa, ép tới. Nhất thời, nơi này không khí cuồng loạn rung rung, thập phương không gian đùng ùng kêu vang. Dựa đi tới. Chúng ta đi vào. Hắn chăm sóc Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đạo. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân liền vội vàng gật đầu. Lúc này, đầu kia cường đại hung yêu đến gần, bọn họ có thể không do dự thời gian, lấy cực nhanh nương đến Lâm Thiên bên cạnh. Lâm Thiên nắm thanh ngọc, vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, xuyên thấu qua thanh ngọc tản mát ra ánh sáng, đưa hắn chính mình, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đồng thời bao phủ, sau đó trực tiếp bước, mang theo Ngũ Hành cùng Lăng Vân đi xuyên qua đạo văn màn sáng, vượt nhập đạo văn đối diện. Cơ hồ là này cũng trong lúc đó, đầu kia tựa như Trương Ngư hung yêu đánh giết tới gần. Mấy chục cái chạm tay thẳng quất vào thanh đồng cung điện bên ngoài đạo văn trên màn sáng. Ầm. Một tiếng nổ ầm, đầu này hung yêu trực tiếp bị đánh bay, ước chừng lăn xuống đi ra ngoài mấy trăm trượng khoảng cách xa, rơi trên mặt đất sau sẽ mặt đất đập ra từng đạo vết rách. Chuẩn đế cấp quái vật, lại đều bị như vậy đánh bay, này đạo văn, thật đúng là vững chắc đáng sợ. Lăng Vân ngược lại hút khí lạnh, ngay sau đó nhìn về Lâm Thiên, càng thêm thấy Lâm Thiên trước không có bởi vì con quái vật này mà vứt bỏ màu xanh tàn ngọc quả thực quá sáng suốt rồi. Ngoài mấy trăm trượng, hung yêu vọt lên, đồng tử máu đỏ, tràn đầy dữ tợn sát khí, cuồn cuộn ra rậm rạp chẳng chịt huyết sắc sương mù, lại một lần nữa hướng nơi này xung lại. Lần này, nó cuồn cuộn xuất lực đo không thể nghi ngờ so với mới vừa rồi cường đại hơn rất nhiều lần, cường đại kinh người, bất quá kết cục nhưng là không có gì thay đổi, khi nó đến gần đạo văn màn sáng sau, lại một lần nữa bị đánh bay. Ước chừng té rất đi ra ngoài hơn nghìn trượng xa, có một đạo đạo huyết thủy rơi xuống nước rồi đi ra. Bực này đạo văn, càng cương ép đi đụng, bị lực phản chấn lại càng đáng sợ, không có đặc thù thủ đoạn mà dựa vào man lực phá giải, chỉ có đế hoàng cấp tu vi mới có thể làm được. Ngũ Hành Ngạc đạo, ngay sau đó lại nhìn chăm chú về phía kia hung yêu a, nói đi nói lại thì, quái vật này nhìn, hình như là chỉ có sát nghiệm sát có thể, tự mình ý thức phảng phất là số không tựa như. Giống. Hung yêu gầm thét, lần nữa nhào tới. Mấy chục chạm tay tề động, quất về phía đạo văn màn sáng, sau đó lại một lần nữa bị đánh bay. Trong lúc nhất thời, trên người, huyết thủy không ngừng tự nhiên. Lâm Thiên nhìn này hung yêu liếc mắt, mặc dù đối với đối phương vì sao cố chấp như vậy đến hắn tìm được tàn ngọc, trong mắt tràn đầy sát nghiệm sát khí, bất quá cũng không có đi để ý, thậm chí đều lười đi, bởi vì, loại sự tình này không có chút ý nghĩa nào. Đi! Hắn chăm sóc Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân, đẩy ra thanh đồng cung điện đại môn, trước mà đi. Trực tiếp bước vào cung điện bên trong. Tiểu dâm tặc, đi. Ngũ Hành Ngạc nói, đập đến phe cánh đi theo. Lăng Vân tự nhiên không có rơi ở phía sau, cũng đi theo bước vào trong điện. Theo chân chính đi vào thanh đồng bên trong cung điện, hai người một ngạc trong nháy mắt đều là cảm thấy một cổ khiếp người lạnh lẽo, hơi lạnh phảng phất là tiến vào cốt tủy như vậy, lục phủ ngũ tạng đều đi theo run lên, nổi da gà đều không khỏi toát ra. Cẩn thận chút. Lâm Thiên Đạo. Từ các loại dấu hiệu nhìn lên đi, chỗ ngồi này thanh đồng bên trong cung điện quả thật vô cùng có khả năng chôn cất đến một cái đế hoàng cấp cường giả, hơn nữa đã có rất dài năm tháng. Ở đây sao rất xưa tuổi nguyệt lực đo xuống, bên trong cung điện này thật không biết sản sinh ra bao nhiêu đáng sợ tà vật đến, coi như là có nửa bước đế hoàng cấp quỷ vật, đó cũng là phi thường bình thường chuyện. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân gật đầu, tự nhiên biết Lâm Thiên lời nói là ý gì, biểu tình đều là biến hóa cẩn thận. Tòa cung điện này lộ vẻ một mảnh tối tăm, cơ hồ không có cảnh vật gì tuyến, chỉ có một cái duy nhất điện đạo thông hướng sâu bên trong, hai người một ngạc hành tại trong này lúc, Lâm Thiên cùng Lăng Vân tiếng bước chân thỉnh thoảng vang vọng lên, đi đi đi đi vang rội. Vèo. Phía trước, một đạo huyết sắc u quang nào tới, làm một đầu hơn một trượng cao nhân hình sinh vật, xích nhãn răng nanh, kẹp theo máu thịt mục nát mùi, khí tức tử vong phi thường đáng sợ, xé một loại ngộ chân cấp tu sĩ, tuyệt đối sẽ không quá phí sức. Lâm Thiên giơ tay lên, đơn giản rút ra một cái tát, tại chỗ đem đầu này sinh vật hình người chụp nát bấy, máu đen vãi đầy đất. Ách! Lệ giống vang vọng, lại có yêu tà lao ra, thú đầu nhân thân, mọc mười mấy con quỷ nhãn, đều là máu đỏ dọa người. Lăng Vân động thủ, mười mấy chuôi dị kiếm từ sau lưng vọt lên, xen lẫn từng luồng đạo lực, rơi vào này yêu tà trên người. Phốc một tiếng, đầu này có thể so với ngộ chân cường giả yêu tà tại chỗ nổ nát vụn mở. Dầu gì Lăng đại gia cũng đến nửa bước niết bàn cảnh, tiểu tiểu phổ thông ngộ chân quỷ vật, lại dám như vậy xông lại. Hắn chặt chặt đạo. Lâm Thiên liếc hắn liếc mắt, tiếp tục hướng sâu bên trong đi tới. Cung điện nạt thản tức giận vô cùng mạnh, âm khí so với bên ngoài muốn đậm đà rất nhiều. Hai người một ngạc đều là mỗi người chống lên thần lực màn sáng cùng yêu lực màn sáng hộ thể, bước chân thong thả trầm ổn, không có quá khứ bao lâu liền đem tòa cung điện này đi ra hơn trăm trượng khoảng cách. Giống. Chói thai gào thét vang lên, vài đầu cường đại yêu tà lao ra, máu thịt thối giữa, làm cho người ta một loại cực kỳ khiếp người cảm giác. Lâm Thiên vẫy tay, cân nhắc thập kiếm mang chém ra, trước sau không có vào vài đầu quỷ vật ngực, trong nháy mắt toàn bộ chém chết xuống. Ầm. Đen nhánh tử vong âm khí cuồn cuộn, tự tòa cung điện này sâu bên trong vọt tới, giống như là âm khí lũ quét rồi như vậy, trong đó xen lẫn một đôi huyết sắc đồng tử, có càng nhiều quỷ vật xuất hiện, hoặc là hình người, hoặc là thú thái, đều không ngoại lệ đều là máu thịt thối giữa, khí tức tử vong nồng hơi dọa người, trong đó có không ít có thể so với niết bàn sơ kỳ quỷ thánh tồn tại. Quỷ thánh, có 7 con. Lăng Vân trợn mắt, đối với bây giờ hắn mà nói, quỷ thánh cấp quỷ vật, vẫn có áp lực thật lớn. Lâm Thiên thần sắc rất bình tĩnh, mi tâm hơi sáng. Âm dương liên biển vạch ra, từng miếng trắng đen xen kẽ liên biển tung bay ở hắn bên người, ngay sau đó siêu siêu siêu hướng phía trước xuyên qua đi. Trong lúc nhất thời, suy suy suy thanh thanh âm truyền ra, xen lẫn ở tử vong âm khí bên trong tất cả quỷ vật trước sau bị chém vỡ xuống. Lại nói, chúng ta là đi trước tìm mộ chỗ phòng, hay là trước đảo trung tâm vị trí thần mạch. Ngũ Hành Ngạc trong mắt có ánh sáng. Cái này địa phương, vô luận là mộ chỗ phòng hay lại là thần mạch, cũng có không ai sánh bằng sức hấp dẫn, giá trị đều không đo. Lâm Thiên ngừng bước chân, đạo đi trước. Ông. Trong tay hắn, màu xanh tàn ngọc phát ra càng diệu nhãn quan mang, hơn nóng bỏng, từng luồng ánh sáng từ tay hắn trong lòng đẩy ra, như thủy văn như vậy chỉ hướng điều này điện đạo ngay phía trước. Lâm Thiên khuôn mặt có chút động, nhìn về phía trước, trong mắt mang theo một luồng ánh sáng xem ra, chỉ có thể đi trước mộ chúa phòng rồi. Vốn là, hắn là đến trước tìm xuất thần mạch, sau đó sẽ đi tìm mộ chúa phòng, dù sao, tìm được thần mạch sau, tiểu gia hỏa có thể xuất thế. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân có thể bước vào niết bàn cảnh, đám người bọn họ thực lực sẽ tăng nhiều, khi đó lại đi tìm mộ chúa phòng tiến vào bên trong, sẽ lộ vẻ an toàn rất nhiều. Bất quá lúc này, hắn nhưng là không thay đổi cái này pháp, bởi vì theo tàn ngọc sinh ra ánh sáng đãng xuất rung động, theo kia rung động đãng khai phương hướng, hắn trực tiếp phát hiện mộ chúa phòng vị trí, cuối cùng cùng hắn cảm ứng bên trong thần mạch chỗ vị trí như thế, vừa vặn vào vị trí với thần mạch trên. Hắn phải đào xuất thần mạch, thì nhất định phải tiến vào trước mộ chúa phòng. Tự mộ chúa phòng chính giữa đánh vào đến thần mạch nội bộ đi. Hắn đơn giản đem chuyện như thế cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân nói xuống, khiến cho một người một ngạc tất cả đều là không khỏi cả kinh. Kia không có biện pháp, chỉ có thể đi trước mộ chúa phòng rồi. Lăng Vân đạo, cặp mắt đan dệt ra từng luồng ánh sáng, hai tay qua lại xoa xoa lần này, nhất định phải vào tay nhất tông không sức mẹ thiên bảo. Tiểu dâm tặc ngươi cũng không cần ôm bực này mong đợi tương đối khá, phải biết, chế tạo thiên bảo tài liệu phi thường khó tìm, một loại đế hoàng cấp cường giả nhưng là không có thiên bảo bực này bảo binh. Ngũ Hành Ngạc liếc Lăng Vân liếc mắt, ngay sau đó nhìn về Lâm Thiên lại nói Lâm tiểu tử, này tàn ngọc có thể phá ra nơi này đạo văn, vừa có thể cho ngươi cảm ứng được nơi này mộ chúa phòng, chẳng lẽ nói, này mộ chúa, chính là chỗ này khối tàn ngọc đã từng người cầm được. Lâm Thiên có chút cau mày, rồi, nói chắc là như vậy. Cung điện bên ngoài đạo văn bình chướng hẳn là mộ chúa lưu, tàn ngọc có thể như vậy đi xuyên qua đạo văn bình chướng, hơn nữa trên đó lượn lờ có đế khí, chính là đã đủ để chứng minh tàn ngọc cùng mộ chúa có cửa ải cực kỳ lớn hệ, mà lúc này đây, này tàn ngọc thượng đế khí vừa có thể khiến cho hắn cảm ứng được mộ chúa phòng chỗ, làm liền tuyệt đối từng là mộ chúa vật không thể nghi ngờ. Quản nó chi? Nhiều, nhanh, chúng ta đến mộ chúa phòng đi. Lăng Vân lộ vẻ có chút hưng phấn. Lâm Thiên liếc hắn liếc mắt, nắm tàn ngọc, hướng điều này điện đạo phía trước đi tới. Ta dẫn đường, các ngươi đi theo. Hắn nói. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân tự nhiên đều là gật đầu, tất cả theo Lâm Thiên sau lưng, hướng tòa cung điện này sâu bên trong đi tới. Theo đoàn người hướng tòa cung điện này sâu bên trong bước đi, bên trong cung điện này âm khí càng đậm đà, không khí cũng càng lạnh. Làm rồi lại đi ra hơn trăm trượng khoảng cách sau, siêu siêu siêu thanh âm vang lên, mang theo từng cổ một u quang hòa tiêu máu, một đôi quỷ đồng sáng lên, có cực kỳ nhiếp nhân khí hơi thở ép lòng mà tới. Mẹ, lại có quỷ thánh cấp tà vật. Lăng Vân trách móc. Đây là một cái đế hoàng cường giả mộ, hơn nữa thời hạn tựa hồ có vượt qua vạn năm rồi, có quỷ thánh cấp yêu tà là chuyện đương nhiên. Không hữu tài ngược lại rất kỳ quái. Ngũ Hành Ngạc đạo. Siêu siêu siêu, âm khí cuồn cuộn, tất cả quỷ vật vọt tới, phía trước nhất có ước chừng cựu đầu quỷ thánh cấp tồn tại, người người quanh thân lượn lờ hắc hồng xen nhau quỷ khí. Mà ở bọn họ sau lưng, càng là đi theo khác một chúng yêu tà vật chết. Có thể nói, đây là một cổ tử vong dòng lũ, coi như niết bàn ngũ trọng thiên cường giả tới, cũng bị tươi sống xé nát. Lâm Thiên bên người, dày đặc âm dương liên biện chập chờn, hóa thành một mảnh liên mưa. Hiu hiu hiu hướng phía trước chém tới. Suy, suy, suy. Giòn vang âm thanh từng đạo vang lên, tất cả quỷ vật trước sau ở âm dương liên biện xuống nát bấy. Hắn hành tại phía trước nhất, lấy đặc biệt khắc chế yêu tà quỷ vật bực này âm dương liên biện mở đường, chém vỡ tất cả cường đại tà linh, rốt cuộc ở hơn nửa canh giờ sau đó đến một tòa phong bế đến thạch thất trước. Đến. Hắn nhìn chằm chằm chỗ ngồi này thạch thất nói, trong mắt có từng luồng tinh mang xuôi ngược. Chương 1099. Tàn ngọc quà tạo. Thạch thất môn cũng không lớn, trên đó mang theo từng miếng cát bụi, cũng không có bất kỳ đồ họa, lộ vẻ phi thường giản dị. Nơi này chính là mộ chúa phòng. Lăng Vân hai mắt sáng lên. Lâm Thiên gật đầu, mở ra tay trái, trong lòng bàn tay tàn ngọc phát ra ánh sáng càng đậm, đãng xuất từng vệt rung động, nhắm thẳng vào hướng trước mắt thạch thất. Chính là chỗ này. Hắn nói. Ngũ Hành Ngạc lúc này cũng là cặp mắt hơi sáng mở ra. Đi vào. Một cái đế hoàng mộ thất. Sức dụ dỗ tuyệt đối là cực lớn, mà đồng thời, chỗ ngồi này mộ thất trung tâm dưới vị trí lại vừa là có một cái không sức mẹ thần mạch, sức hấp dẫn chính là thay đổi thêm nồng nặc. Lâm Thiên giơ tay lên dán vào trên cửa đá, trong nháy mắt cảm giác một cổ thấu xương lạnh như băng, giống như chi âm khí lạnh vào cơ thể rồi như vậy, khiến cho bây giờ hắn đều cảm giác có một ít lạnh lẽo cảm giác. Bất quá, trình độ này lạnh ý, hắn vẫn có thể thừa nhận rồi, dán vào trên cửa đá tay trái hơi dùng lực một chút, phát ra một tiếng cọt kẹt giòn vang. Thẳng đem cửa đá đẩy ra. Trong nháy mắt, ùng ùng, đen nhánh âm khí giống như quần quận như sóng biển, trực tiếp từ cửa đá sau khi vọt ra. Lâm Thiên sáng sớm liền dự liệu được sẽ có tình cảnh như vậy, cho nên, ở mở ra cửa đá trong nháy mắt chính là chống đỡ rồi cường đại thần lực màn sáng, đưa hắn chính mình, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân bảo hộ ở trong đó, không có bị âm lực ăn mòn. Chân âm khí, thực sự là chính diện chịu đựng, một loại niết bàn tu sĩ phòng trừng sẽ bị trực tiếp hòa tan đi. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều là kinh hãi. Đen nhánh âm khí không ngừng từ sau cửa đá xông ra, cho đến đi qua mấy chục hô hấp sau, mới vừa rồi là yếu đi. Đi. Lâm Thiên Đạo. Hắn đi ở phía trước nhất, màn ánh sáng màu vàng khuyên thể, bước vào bên trong thạch thất. Ngay sau đó, trong nháy mắt, hắn khẽ run lên, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cũng là run một cái, tất cả sinh ra một cổ lòng rung động cảm giác. Đoàn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đến này trong nhà đá không gian ước chừng có hơn 100 mét vuông. Đậm đà âm khí ở bên trong thạch thất rung động, bốn chu hiển cực kỳ trống trải, chỗ sâu nhất nơi cuối cùng, một đạo khô heo bóng người ngồi xếp bằng, giống như là một tòa bất hủ ma sơn như vậy, có một cổ hùng hậu đế hoàng khí tức cùng khiếp người dùng mình xuôi ngược ở chu bờ. Lăng Vân cả kinh là cái này. Mộ chúa. Hiển nhiên chính là. Ngũ Hành Ngạc đạo, trong mắt có chút dị quang. Nó mặc dù đã gặp không chỉ một đế hoàng cường giả, bất quá đế hoàng cường giả thi thể, lại vẫn là lần đầu tiên thấy. Lâm Thiên nhìn tiền phương khô héo đế thi, cảm giác được rõ ràng rồi đối phương tràn ra khí tức đáng sợ đến cỡ nào, lấy hắn bây giờ tu vi cũng thấy sống lưng có chút phát rét, tay chân có chút lạnh như băng, chính là không khỏi trong lòng rét một cái, Thẩm đạo đế hoàng cấp nhân vật thật là rất đáng sợ, chỉ chẳng qua là một cỗ thi thể mà thôi, cũng có thể cho người lấy như vậy cảm giác bị áp bách. Ông! Đột nhiên, lòng bàn tay hắn bên trong, tàn ngọc phát ra kinh người hơn ánh sáng, đậm đà trực tiếp, tản mát ra nóng bỏng sâu hơn. Trong nháy mắt, Lâm Thiên cảm giác nắm tàn ngọc tay trái trực tiếp sinh ra kịch liệt phòng cảm giác, thiếu chút nữa run tay một cái đem cho ném ra ngoài. Cũng là lúc này, này thạch thất nơi cuối cùng, kia khô héo đế thi phát tán ra khí tức đột ngột đang lúc biến hóa đáng sợ mười mấy lần, có từng cổ một cuồng phong cuốn mà ra, toàn bộ bên trong thạch thất âm khí thay đổi nồng, nồng có chút kinh người. Ngay sau đó, nơi đó, lưỡng đạo ưu quang thoáng hiện, kia khô héo đế thi cuối cùng mở hai mắt ra, cuồn cuộn âm khí nồng hơn. Chuyện này, sống, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều là cả kinh thất sắc. Lâm Thiên cũng là thân thể rung một cái, lúc này, rõ ràng cảm thấy cực mạnh cảm giác bị áp bách, thân thể có chút hơi đau. Hắn nhìn bộ kia khô héo đế thi, phát hiện, trên người đối phương bây giờ cũng không có tức giận, vẫn là tử khí cuồn cuộn, mà mở hai mắt ra, tựa hồ là thẳng tắp rơi ở trên người hắn, hoặc nói, là rơi vào lòng bàn tay hắn bên trong tàn ngọc thân thượng. Hắn di động ánh mắt, rơi vào khô héo bóng người ngực, cổ đối phương thượng cũng là treo một khối tàn ngọc, mà chỗ lỗ hổng, đúng lúc là cùng hắn trong tay tàn ngọc lỗ hổng hoàn toàn giống in, hai người hợp nhất, có thể tạo thành vừa song cả ngọc. Hắn trong lòng hơi động, quả nhiên, trong tay tàn ngọc, là nơi này mộ chúa đã từng cầm vật, hơn nữa, đúng là mộ chúa thiếp thân đeo đổ vật. Ông! Trong tay hắn, màu xanh tàn ngọc phát ra càng ánh sáng nóng bỏng, ánh sáng chói mắt. Cũng trong lúc đó, thạch thất nơi cuối cùng, kia khô héo đế thi mở hai mắt ra bên trong, u quang nồng hơn, nơi ngực khối kia tàn ngọc, cũng là phát ra kinh người ánh sáng, cùng hắn trong tay tàn ngọc cộng hưởng. Chuyện này, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều là lộ vẻ xúc động. Lâm Thiên nhìn chằm chằm thạch thất sâu bên trong khô héo bóng người, dừng một chút, để cho Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân tại chỗ chờ, ngay sau đó hít sâu một hơi, cầm màu xanh tàn ngọc, hướng thạch thất cuối đế thi đi tới. Khô héo đế thi vào giờ khắc này đột ngột sinh ra phản ứng, đã chết nhưng cũng là mở hai mắt ra, rõ ràng là bởi vì hắn trong tay màu xanh tàn ngọc quan hệ. Lúc này, hắn từ trong tiềm thức thấy, hẳn cầm trong tay tàn ngọc đưa qua, cùng đế thi ngực tàn ngọc hợp nhất mà vật quy nguyên chúa, như vậy cũng có thể để cho này là đế thi an tĩnh lại, nếu không, hắn thấy, có lẽ có thể sẽ dẫn này là đế thi thì biến, khi đó, thật có thể không xong. Một cụ đế thi nếu là thì biến, tuyệt đối sẽ khiến cho đám người bọn họ toàn diệt ở chỗ này, không có chút nào nghi vấn. Tiểu tử ngươi làm gì? Ngũ Hành Ngạc cả kinh. Lúc này, chỗ ngồi này bên trong thạch thất âm khí trở nên nồng đáng sợ, mà ngọn nguồn chính là bộ kia đế thi. Lại, kia đế thi càng là mở mắt ra, lộ vẻ vô cùng quỷ dị. Lâm Thiên như vậy đến gần đế thi, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm chuyện. Lăng Vân cũng là lộ vẻ xúc động mở miệng, để cho Lâm Thiên đến gần, lo lắng Lâm Thiên sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Yên tâm. Không việc gì. Lâm Thiên đưa lưng về phía một người một ngạc đạo. Mà trên thực tế, lúc này, theo hắn cầm tàn ngọc hướng khô héo đế thi đến gần, trước vẻ này sấm nhân cảm giác bị áp bách cùng băng hàn cảm giác ngược lại là biến mất, phảng phất, bộ kia đế thi là biết hắn muốn lên trước trả lại tàn ngọc như vậy. Như thế, hắn thong thả bước, rất nhanh đi tới khô héo đế thi thể trước. Đế thi ngồi xếp bằng, cặp mắt mở ra đến, mặc dù không có một chút sinh mệnh khí tức, nhưng là con ngươi lại theo Lâm Thiên di động mà di động. Từ đầu đến cuối rơi vào Lâm Thiên trong tay khối kia tàn ngọc trên. Lâm Thiên lần nữa hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm đế thi ngực tàn ngọc, cầm trong tay tàn ngọc đưa ra, lấy chỗ lỗ hổng dựa vào hướng đế thi nơi ngực kia tàn ngọc chỗ lỗ hổng, cùng với hợp lại cùng nhau. Nhất thời, ông một tiếng, hai người hiệp cùng địa phương phát ra một tiếng lay động, ngay sau đó trong nháy mắt chính là dung hợp làm một. Trong lúc nhất thời, càng diệu nhãn quang mang phát ra, nóng rực lại ôn hòa, đảo mắt xua tan bên trong vùng không gian này toàn bộ âm khí. Đây là Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cả kinh, trước kiềm chế cùng lạnh giá cảm giác trong nháy mắt biến mất, lúc này cảm thấy một tia ấm áp. Đế thi trước, Lâm Thiên càng là run lên, giờ khắc này, theo hai khối tàn ngọc hợp nhất, hắn thức hải hơi rung, chợt có một vài bức mơ hồ hình ảnh xuất hiện ở hắn thần thức hải bên trong, khiến cho hắn ánh mắt cũng trong lúc nhất thời biến hóa có chút mông lung. Hắn thấy một đứa bé trai, ngực treo một khối thanh ngọc, một đường lớn lên đến vĩ ngạn nam tử, bước vào đế cảnh, thanh ngọc chưa từng rời thân, cho đến thọ nguyên cần phải khô héo lúc đi vào Thái Sơ Tiên Lĩnh tọa lạc xuống cung điện, dùng để chôn cất thân mình. Sau một khắc, hắn thấy một con tựa như trương ngư hung vật tự Thái Sơ Tiên Lĩnh vọt lên, có quần quận đế uy xuôi ngược, hấp thu mười phương sinh linh sinh mệnh khí tức chiếm đoạt, hung uy khiếp người, vạn linh sợ hãi. Sau đó, hắn thấy thọ nguyên khô héo nam tử từ cung điện đi ra, cùng tựa như trương ngư hung vật đánh nhau, đem đánh vào lòng đất, cách yêu khu chém dụng hồn phách, mà thanh ngọc cũng ở đó lúc phá vỡ. Cuối cùng, hắn thấy nam tử ho ra máu, tìm hồi lâu, nhưng là chưa từng tìm được bể tan cảnh rơi xuống thanh ngọc, cuối cùng lôi kéo suy yếu cực kỳ đế thân thể trở lại thạch thất, thọ nguyên giống như tàn hỏa như vậy thẳng tát. Ngay sau đó, hắn trong đôi mắt ánh sáng nhạt run lên, lần nữa biến hóa thanh minh. Từ nhỏ đã đeo, này thanh ngọc, là tự cha mẹ lễ vật sao? Hắn tự nói thọ nguyên cần phải khô héo thời điểm, vì ngăn cản hung yêu gieo họa sinh linh mà cưỡng ép đánh một trận, đem kia hung yêu hồn phách chém chết, thanh ngọc cũng ở đó lúc bể tan cảnh. Cuối cùng, bởi vì thân mình khí tức đem tuyệt, rơi xuống đánh giá thấp, bởi vì thái sơ tiên lĩnh bên trong đủ loại lần lượt thay nhau địa mạch, không có thể tìm được kia tan vỡ rơi xuống tàn ngọc, trở lại cung điện thạch thất sau, sinh mệnh chi hỏa. Tại chỗ tắt, tự nói đang lúc, hắn coi như là biết, vì sao kia tựa như trương ngư quái vật sẽ ở theo dõi hắn trong tay tàn ngọc lúc như vậy nổi điên. Nguyên lai, ban đầu cũng là đế cảnh cấp tồn tại, bị nơi này mộ chúa chém rụng rồi hồn phách, thân ở, thần nhưng đã chết. Rồi sau đó, trải qua nhiều năm như vậy, ở thái sơ tiên lĩnh lòng đất đủ loại sát khí ma mạch xuống, đối phương chưa từng mục nát diệt yêu thân thể hóa thành một loại khác tà linh, mặc dù không có ý thức, nhưng bên trong thân thể sâu bên trong hay lại là duy trì đối ban đầu đem giết chết nơi này mộ chúa hận ý, cho nên cảm ứng được trên người hắn tàn ngọc thượng đế khí hậu, chết đuổi theo không thả. Nguyên lai là như vậy. Hắn tự nói. Lúc này, hắn không khỏi đối với nơi này mộ chúa sinh ra một tia kính ý, đối phương ở thọ nguyên đã tần trước khi khô héo dưới tình huống. Thấy có hung vật gieo họa sinh linh lúc nhưng cũng là thẳng đứng ra, đem kia đế cấp hung yêu chém chết, mà bản thân vốn cũng không nhiều thọ nguyên nhưng là đảo mắt chảy khô, thậm chí thiếu sót quý trọng thanh ngọc, kỳ ngự kính, coi là thật rất bao la. Ông! Đột nhiên, hợp hai thành một thanh ngọc ánh sáng càng tăng lên, có một cổ cường thịnh đế khí xung ra, trực tiếp đem Lâm Thiên bọc. Lâm Thiên thân thể run lên, đế khí vào cơ thể, khiến cho hắn trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, kinh mạch xương cốt đều là chấn động. Đây là... Hắn hơi kinh hãi, lúc này, theo bực này đế khí vào cơ thể, hắn tu vi trong lúc bất chợt bắt đầu leo lên, đại đạo pháp tắc cũng là thật nhanh biến hóa cường thịnh, khiến cho Thái Dương tâm kinh không tự chủ được vận chuyển, tản mát ra cực kỳ nóng rực kim sắc thần quang, trong nháy mắt liền đem chỗ ngồi này thạch thất tấm ảnh một mảnh kim phát sáng, giống như là nơi này dâng lên một vòng thần dương. Chuyện này, phía sau, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cũng là kinh hãi lộ vẻ xúc động. Lúc này tất cả nhận ra được Lâm Thiên khí tức ở lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ tăng lên, đảo mắt mạnh hơn hai lần, hơn nữa không có chút nào muốn dừng lại khuynh hướng, ở một đường đi lên trên hướng. Trước 1100, tinh không cự mâu lại xuất hiện. Lâm Thiên trên người tinh khí thần nhanh chóng tăng cường, mộ chúa đế khí tự hợp nhất thanh ngọc dâng trào vào trong cơ thể hắn, hóa thành một cổ vô cùng thuần túy đạo lực dung nhập vào hắn máu thịt trải qua cốt bên trong, khiến cho hắn tu vi bắt đầu thật nhanh hướng lên trên leo lên. Đây là một loại quà tạo. Ông. Hắn bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang thay đổi thêm đậm đà, đại đạo pháp tắc cũng thay đổi càng cường thịnh, chiếu sáng bốn phía. Này khiến cho hắn có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền cũng là thì trở nên bình tĩnh lại, trực tiếp tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, lấy chính mình ý niệm vận chuyển Thái Dương tâm kinh, nhanh chóng luyện hóa tràn vào trong cơ thể hắn đế khí, lấy nhựa tôi luyện luyện huyết thịt trải qua cốt. Mà theo hắn dựa vào chính mình ý niệm luyện hóa tràn vào trong cơ thể đế khí, trên người hắn khí tức leo lên nhanh hơn. Trong nháy mắt bắt đầu từ niết bàn đệ nhị trọng sơ kỳ, tới gần niết bàn đệ nhị trọng ở giữa. Chuyện này, nhặt được khối này tàn ngọc, thật đúng là kiếm lời. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân tất cả trợn mắt. Trước, bởi vì kia tựa như trương ngư quái vật nguyên nhân, bọn họ cũng từng để cho Lâm Thiên vứt bỏ tàn ngọc, cũng không, này tàn ngọc bây giờ đầu tiên là giúp chứ bọn họ tiến vào chỗ ngồi này đế hoàng cung điện, hợp nhất sau, lại phản hồi một cái sợi đế khí cho Lâm Thiên. Bực này quà tặng, nhưng là nhất tông đại thần tăng a. Tiểu tử này, từ luyện hóa khối kia khí vận tiên thạch sau, vận khí liền có thể không thiên lý. Ngũ Hành Ngạc trách móc. Kim sắc thần quang ở Lâm Thiên thể ngoại giao đan dệt vần quanh, khiến cho Lâm Thiên phát tán ra khí tức biến hóa càng ngày càng mạnh, từng luồng hướng lên trên leo lên, giống như là vĩnh viễn sẽ không dừng lại như vậy, lúc này đã là vượt qua niết bàn đệ nhị trọng ở giữa. Ông. Theo kim sắc thần quang nhảy, cái này địa phương, không khí cũng hơi ông mình đứng lên. Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên đất, Nhận thức chân vận chuyển Thái Dương tâm kinh luyện hóa vào trong cơ thể đế khí, dáng vẻ trang nghiêm. Như thế, chớp mắt một cái, ước chừng 7 ngày đi qua. Ngày này, hắn bên ngoài cơ thể khí tức đạt tới một cái điểm giới hạn, sau đó đột nhiên lại trở nên yếu, thân thể bắt đầu hóa đá. Muốn bước vào niết bàn tam trọng rồi. Lần thứ 2 thuế thể. Lăng Vân cả kinh. Nhỏ tiếng một chút. Ngũ Hành Ngạc trầm giọng nói bây giờ bắt đầu, không cần nói rồi. Niết bàn biên giới. Tu sĩ tiến hành niết bàn thuế thể là một cái vô cùng nguy hiểm quá trình, không thể bị ngoại giới quấy nhiễu, nếu không vô cùng có khả năng đưa đến niết bàn thất bại, mà một khi niết bàn thất bại, trên căn bản, chính là hình thần câu diệt kết cục. Lúc này, Lâm Thiên bắt đầu lần thứ hai niết bàn thuế thể, mà ngồi thạch thất là phong bế chứ, tiếng vang tương đối lớn, có thể tạo thành quấy nhiễu lực, vì bảo đảm Lâm Thiên niết bàn thuế thể tuyệt đối an toàn tính, giữ yên lặng không thể nghi ngờ là tốt nhất. Lâm Thiên ngồi xếp bằng ở đế thi cạnh tu luyện, dĩ nhiên là có thể nhận ra được chính mình bây giờ thân thể đang từ từ hóa đá, biết rõ mình tiến hành mới niết bàn thuế thể, lúc này liền là làm cho mình tĩnh tâm ngưng thần, đạo tâm biến hóa vô cùng vững vàng cùng an bình. Như thế, dần dần, trên người hắn khí tức càng ngày càng yếu, thân thể càng nhiều bộ phận bắt đầu hóa đá, từ hai chân đến bụng, từ bụng đến ngực, từ ngực đến cuối đầu lâu, trong nháy mắt, cả người toàn bộ hóa thành thẩm màu xám bằng đá. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân biết đây là tiến vào niết bàn mấu chốt giai đoạn, đều là không nói một lời, yên lặng canh giữ ở một bên. Trong lúc nhất thời, chỗ ngồi này thạch thất nhất thời lộ vẻ vô cùng an tĩnh. Lâm Thiên thân thể hóa thành bằng đá xếp bằng ngồi dưới đất, giống như là một người tượng đá, trông rất sống động, khí tức giống như tàn trúc như vậy. Thời gian trôi qua, chớp mắt một cái, ước chừng nửa tháng trôi qua. Rắc. Ngày này, một đạo giòn vang âm thanh truyền ra, Lâm Thiên bằng đá nhục thân xuất hiện vết rách, giống như mạng nhện khuếch tán. Ngay sau đó, rắc rắc rắc thanh âm không ngừng truyền ra, hắn bằng đá thân thể bắt đầu theo từng đạo vết rách băng liệt, từng cục bằng đá rụng, lộ ra một cụ tân sinh khí lực. Xong rồi. Ngũ Hành Ngạc trong mắt vạch qua một vệ tinh mang. Niết bàn tam trọng. Mẫu thân, này tu hành tốc độ thật đúng là nhanh. Lăng Vân nghiến răng. Phía trước, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể bằng đá toàn bộ rụng, lần thứ hai thuế thể hoàn thành, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong nháy mắt, một luồng tinh mang từ hắn trong đôi mắt lóe một cái rồi biến mất, ngắn ngủi chiếu sáng này cả tòa thạch thất. Lao thể lột đi, mới thể sinh thành, lúc này, hắn tu vi chân chính từ niết bàn đệ nhị trọng bước vào niết bàn đệ tam trọng, cảm giác được rõ ràng rồi chính mình máu thịt, kinh mạch, xương cốt, thức hải cùng thần hồn tăng lại có cực lớn tăng cường. Thực lực lại mạnh một mảng lớn. Đây chính là niết bàn, thật là mỗi niết bàn một lần, thực lực sẽ phát sinh một lần long trời lở đất biến hóa lớn. Hắn tự nói. Dừng một chút, hắn đối chứ Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cười một tiếng, đứng dậy. Nhưng mà, cũng là giờ khắc này, hắn thần thức hải đột ngột rung một cái, một vài bức mênh mông đồ họa xuất hiện ở hắn thần thức hải bên trong, thân thể của hắn phảng phất bị kéo vào trong đó, phảng phất đặt mình trong đến một mảnh vô ngân trong bóng tối, có vô tận tinh thần vờn quanh ở bốn phía. Hắn thấy, một đôi so với tinh thần còn to lớn hơn vô số lần con ngươi hoành có tinh không đỉnh cao nhất, trong đó xuôi ngược chứ lạnh lùng, phảng phất có ánh sáng thời gian ở trong đó lưu động. Mắt nhìn xuống chứ trong tinh không một đạo mông lung bóng người. Mông lung thân ảnh khu thể tu dài, nhưng lại khí thôn sơn hà, rõ ràng dựng thân trong tinh không, lại phảng phất tướng tinh vô ích dậm ở lòng bàn chân, gầm một tiếng đang lúc vỡ nát vô tận tinh thần, một quyền hướng về tinh không chỗ cao nhất to lớn con người đánh tới, thần uy hám cửu tiêu. Hắn thấy tinh không bắt đầu hủy diệt, thấy vạn đạo bắt đầu điêu linh, sau đó, một mảnh huyết thủy nổ tung, tinh không đỉnh cao nhất đôi tròng mắt kia vẫn lạnh lùng như cũ, mắt nhìn xuống vạn vật, mông lung bóng người rơi xuống. Nhuộm máu tinh không, hướng về nơi vĩnh hằng không biết. Ho khan. Lâm Thiên thân thể rung một cái, tại chỗ ho ra một búng máu đến, thân thể trong nháy mắt biến hóa vô cùng lạnh như băng. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân tất cả giật mình, đồng thời vọt tới tiểu tử, ngươi thế nào? Không việc gì. Ho khan. Lâm Thiên lắc đầu, lại vừa là một cái huyết thủy từ miệng bên trong ho ra, đồng thời, đầu truyền tới một cổ đau đớn kịch liệt cảm giác, không tự chủ được nửa ngồi xổm xuống, huyết thủy không ngừng tràn ra. Cái này còn kêu không việc gì. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt. Tu luyện ra chuyện rắc rối không giống à, phải ra chuyện rắc rối cũng nên là niết bàn trong quá trình, không thể nào là bây giờ đi. Lăng Vân cũng lo âu. Lâm Thiên khoát tay, hơi có chút thở dốc, cảm giác đầu trận trận đau nhói, đồng thời ngực cũng là vô cùng kiềm chế. Chuyện như thế nào, vậy rốt cuộc là cái gì? Hắn cắn răng. Bức tranh này, là lần thứ hai xuất hiện ở trong óc rồi, hoàn toàn chính là đột ngột xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện cũng để cho tâm thần hắn bị thương, mặc dù cũng không là cái gì không bị thương, nhưng lại để cho hắn từ trong đáy lòng cảm giác vô cùng kiềm chế. Hắn nửa ngồi trên đất thở dốc, vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh làm cho mình biến hóa bình tĩnh, hồi lâu sau mới là lần nữa đứng dậy. Ông! Thức hải khẽ run, đột ngột đang lúc, lại từng bức họa xuất hiện. Giống như mới vừa, thân thể của hắn phảng phất bị kéo vào bực này trong hình, bắt trước Phật thân trước khi kỳ cảnh. Hắn thấy một mảnh vô ngân thảo nguyên. Hắn thấy một cái cao một thước hài đồng, đang đuổi chứ mấy con sơn dương, mặc trên người chứ băng quần áo. Cao một thước hài đồng, đại khái 4 tuổi, trong tay cầm lấy một đoạn cỏ nhỏ roi, cười vui chứ đuổi chứ dê chỉ, nhưng là, hắn lại thế nào cũng không thấy rõ đối phương gò má. Chớp mắt một cái, hình ảnh biến mất vô ảnh vô tung, bộ ngực hắn hơi rung, đầu bên trong lại vừa là chuyển tới đau đớn kịch liệt cảm giác. Bực này đau đớn quá mức kịch liệt, quá mức khó chịu, mặc dù bản thân đối với hắn không có cái gì tổn thương, nhưng lại rất thống khổ, giống như là có tỷ tỷ, chí ly ổng hay 1000 tỷ, can, cái, kim châm ở hung hăng ôm đâm hắn đầu, khiến cho hắn thần thức hải cũng vì đó hơi rung nhẹ lại. Bực này thống khổ quá liệt, khiến cho hắn không tự chủ được đưa tay che nửa bên đầu, dùng cái này tới chậm lại cảm giác đau đớn. Tiểu tử, ngươi đây rốt cuộc chuyện như thế nào? Hù dọa ngươi Ngạc đại gia. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt. Nhận biết Lâm Thiên như vậy lâu, ban đầu ở dưới thiên kiếp bị lần lượt phách tan xương nát thịt lúc, nó đều không thấy Lâm Thiên như vậy thống khổ qua, nhưng hôm nay nhưng là như vậy, không khỏi khiến nó có chút lo âu. Bên cạnh, Lăng Vân cũng là nhìn Lâm Thiên, trong mắt lo âu hết sức rõ ràng. Lâm Thiên thở dốc không việc gì. Hắn lần nữa ngồi xuống, lần nữa vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, khiến cho kim sắc thần quang đảo mắt trải rộng toàn thân, cường thịnh thần lực lưu động quá thân trong cơ thể mỗi một xó xỉnh, trải vớt đã hỗn loạn tâm thần. Như thế, chớp mắt một cái, ước chừng 3 ngày đi qua. 3 ngày sau, hắn toàn bộ bình tĩnh lại, lần nữa mở hai mắt ra, đứng dậy. Thật không có chuyện. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Nó cùng Lăng Vân yên lặng giữ 3 ngày, làm thật là có chút lo lắng. Không việc gì, không cần lo lắng. Lâm Thiên đạo. Trải qua 3 ngày điều chỉnh, hắn mặc dù còn không có quên thần thức hải bên trong đột nhiên xuất hiện kia hai bức tranh, nhưng là đã bình tĩnh lại, đầu bên trong vẻ này đau đớn kịch liệt cảm giác sớm đã là biến mất vô ảnh vô tung. Chắc chắn không việc gì. Lăng Vân cau mày nói. Lâm Thiên cười khẽ yên tâm. Lăng Vân trên dưới quan sát, Ngũ Hành Ngạc cũng ở đây một bên nhìn chứ Lâm Thiên. Trung quy thấy là lạ. Lăng Vân lầu bầu, bất quá rất nhanh thì cũng không thèm để ý, bởi vì giờ khắc này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể khí tức phi thường vững vàng, quả thật không giống như là có chuyện dáng vẻ. Nói chứ, hắn quét về phía chỗ ngồi này thạch thất, không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã vốn cho là có thể ở này mộ chúa trong phòng tìm được chứ đa bà bối, không, lại cái gì cũng không có. Ngay từ lúc Lâm Thiên niết bàn thời điểm, hắn và Ngũ Hành Ngạc liền nghiêm túc quan sát qua này cả tòa thạch thất, phát hiện trong này ngoại trừ bộ kia khô héo đế thi bên ngoài, lại cái gì cũng không có, nói là kỳ chân dị bảo, ngay cả một cái quan tài cũng không thấy được. A, có chút thất vọng. Ngũ Hành Ngạc cũng không khỏi đạo. Một tòa đế hoàng trong mộ thất, lại cái gì cũng không có, đúng là khiến nó thật thất vọng. Lâm Thiên đối với lần này ngược lại cũng không thèm để ý, hơn nữa, hắn bởi vì xuyên thấu qua tàn ngọc biết có liên quan nơi này mộ chúa một ít chuyện, càng đối với này mộ chúa có nhất định mời ý, cười nói để ý, coi như chúng ta tới kính lệ một chút các bậc tiền bối trưởng giả. Nói chứ, hắn nói tiếp hơn nữa, phía dưới này không phải là còn có cái thần mạch à. Nghe hắn như vậy nói một chút, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân trong nháy mắt cũng đều là cặp mắt sáng lên, đều là gật đầu một cái. Chờ chứ ngươi thì sao, nhanh, đem phía dưới này thần mạch moi ra. Lăng Vân cặp mắt sáng lên. Một cái không sức mẹ thần mạch, lấy nhựa tu luyện, hắn và Ngũ Hành Ngạc đều có thể trong vòng thời gian ngắn bước vào đến Niết Bàn Cảnh tầng thứ. So sánh với bây giờ, một khi bước vào Niết Bàn Cảnh, vậy cũng chính là một cái kinh người thuế biến, là một trận chất bay vọt. Chương 1101, dị tượng đầy trời. Lâm Thiên có chút gật đầu một cái, tất nhiên hiểu Lăng Vân lúc này vội vàng lòng. Trước tiên lui mở một chút. Hắn nói. Dứt lời, hắn đi tới này phương thạch phòng chính trung tâm vị trí, liếc nhìn cách đó không xa bộ kia đế thi, thoáng không người, ngay sau đó, lòng bàn chân Long Văn lan tràn mà ra, từng luồng không xuống đất đáy, rắc một tiếng đem lòng bàn chân mộ thất chấn vỡ ra một cái đường kính ước chừng hơn một trượng cửa hang. Sau đó, chân hắn đáy xông ra Long Văn càng nhiều, lấy cực nhanh tốc độ không xuống đất bên dưới. Hắn đứng yên tại chỗ, lấy Long Văn mò xuống, cũng không nhúc nhích, thần sắc bình tĩnh, đảo mắt chính là mấy chục hô hấp đi qua. Gào. Một đạo liệu lượng Long Ngâm tự lòng đất truyền ra, giống như chân Long thức tỉnh như vậy. Theo tới là, một cổ mênh mông thuần túy đến mức tận cùng linh năng phóng lên cao, đảo mắt tràn ngập này toàn bộ thạch thất. Trong lúc nhất thời, hai người một ngạc đều không từ một dao động, chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông cũng thư giãn ra, toàn thân thoải mái. Thuật thì ổ Lâm Thiên lấy Long Văn đánh văng ra hang động hướng xuống dưới nhìn lại, lòng đất huy hoàng lấp lánh, linh mang tràn ngập, giống như là một mảnh kỳ dị linh quang thế giới, trong lúc mơ hồ có thể thấy một con to lớn thần long quay quanh chứ, như muốn xông lên thương khung tinh vũ. Thần. Thần mạch. Không sức mẹ thần mạch. Lăng Vân cặp mắt sáng lên, níu chặt hai tay, kích động thân thể cũng có một chút phát run. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cũng là vô cùng hưng phấn, trong mắt yêu quang không ngừng lóe lên. Dù sao, đây chính là một cái thần mạch a. Như vậy linh năng tụ hợp thể, coi như là mảnh này mênh mông trường cửu thiên khu vực, cũng nhiều nhất liền 23 cái, coi như một ít nửa bước đế hoàng cũng rất khó tìm được, có thể nói là thần tàng bên trong thần tàng. Ê a! Một đạo vui sướng thanh âm vang lên, tự Lâm Thiên trong cơ thể truyền ra. Hắn sinh mệnh bổn nguyên bên cạnh, thần chứng trong tiểu gia hỏa cảm thấy bàng bạc thần mạch linh khí, lúc này tỉnh lại, phát ra vui sướng thanh âm. Lâm Thiên cười một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khiến cho thần chứng từ trong cơ thể bay ra, chung quanh xuôi ngược chứ từng luồng ánh sáng dịu dịu. Ê a! Tiểu gia hỏa tự thần chứng trong lại phát ra vui mừng âm thanh, mặc dù còn chưa từng phá xác mà ra, bất quá nhưng là sớm đã có chính mình ý thức, vây quanh chứ Lâm Thiên vòng vo một vòng, tản mát ra ánh sáng càng nhu hòa, lộ vẻ cao hứng vô cùng. Đây chính là cái đó tiểu gia hỏa cái viên này thần chứng. Lăng Vân trợn mắt, lần đầu tiên thấy tiểu gia hỏa. Ừ, Lâm Thiên gật đầu, ngay sau đó, nhìn về tung bay ở hắn bên người thần chứng, chỉ mộ thất xuống thần mạch, cười nói tiểu gia hỏa, hấp thu nơi này thần mạch, cũng có thể xuất thế, xin lỗi để cho bọn ngươi rồi như vậy lâu. Thần chứng nhẹ nhàng rung một cái, đãng xuất từng luồng ánh sáng dịu dịu, bên trong tiểu gia hỏa lại phát ra hê a thanh âm, ánh sáng dịu dịu lượn lờ đến Lâm Thiên bên người. Phảng phất ngược lại giống như đang an ủi Lâm Thiên tựa như, trong thanh âm xuôi ngược chứ một cổ vui vẻ. Lâm Thiên cười một tiếng, chỉ lấy phía dưới, đạo mau đi đi. Tiểu gia hỏa tự thần chứng bên trong lại phát ra vui sướng thanh âm, đẩy ra từng luồng ánh sáng nhạt, ngay sau đó trực tiếp không nhập xuống phương, thoang cái liền nhảy vào rồi mộ thất xuống thần mạch bên trong. Trong nháy mắt, này không sức mẹ thần mạch cũng vì đó run lên một cái, cuộn cuộn linh quang giống như là biển gầm hướng về thần chứng bên trong xông ra. Khiến cho thần chứng mặt ngoài văn lạc trong lúc nhất thời toàn bộ sáng choang, lại càng ngày càng sáng ngời, ánh sáng rất là chói mắt. Các ngươi cũng mau đi, ta liền không nổi nữa, ở chỗ này cho các ngươi hộ pháp. Lâm Thiên nghiêng đầu, đối Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân nói. Hắn vừa mới bước vào Niết Bàn đệ tam trọng thiên, củng cố đạo cơ mới là chủ yếu, bây giờ không có phải lại hút nạp linh khí. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân hiển nhiên đều biết Lâm Thiên ở chứ cái gì, lúc này đều là gật đầu, mang theo mặt đầy hưng phấn biểu tình, trước sau nhảy xuống. Đầu nhập phía dưới thần mạch bên trong. Ngay sau đó, một người một ngạc đều là mỗi người vận chuyển lên chính mình tâm pháp cổ kinh, dẫn động thần mạch linh khí vào thể tu luyện. Trong lúc nhất thời, hai loại không giống nhau ánh sáng xuôi ngược mà ra, một người một ngạc khí tức đều là thật nhanh hướng lên trên leo lên, khiến cho bọn hắn bên người mỗi người tạo thành một cái nhỏ xíu linh khí vòng xoáy, vo ve kêu vang, phân đưa bọn họ bọc. Bên kia, ông Minh âm thanh vang hơn, tiểu gia hỏa trong thần chứng trong, hấp thu thần mạch linh quang tới. Cũng là đan dệt ra một cái linh khí vòng xoáy, bất quá nhưng là so với Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân bên người vòng xoáy lớn hơn, lớn thập bội cũng không dừng. Ông, kỳ chứng đồng hồ, từng luồng phức tạp thần văn xuôi ngược, biến hóa càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng sáng chói. Lâm Thiên đứng ở trong mộ thất, nhìn xuống chứ hết thảy các thứ này, không khỏi cười khẽ. Lần này, tiểu gia hỏa tuyệt đối có thể xuất thế. Hắn nhìn chòng chọc phía dưới, thần chứng trong tiểu gia hỏa nhanh chóng thu nạp chứ thần mạch linh khí. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân vận chuyển mỗi người cổ kinh tâm pháp, khí tức đang không ngừng đi lên leo lên, hết thảy đều lộ vẻ rất ổn định, không có cái gì có thể lo lắng. Trong lúc nhất thời, hắn ánh mắt có chút mông lung, con ngươi thượng mặc dù nổi bật chứ thần mạch trong sân cảnh, có thể trong đầu nhưng là không khỏi nổi lên chuyện khác. Vậy rốt cuộc là cái gì? Hắn tự nói. Mấy ngày trước, lại một lần nữa đột ngột xuất hiện bộ kia hình ảnh, cặp kia to lớn con ngươi, đạo kia mông lung bóng người, để cho hắn từ đầu đến cuối khó mà quên được. Hắn không minh bạch chính mình trong óc tại sao sẽ xuất hiện như vậy hình ảnh, hơn nữa còn là không chỉ một lần, mỗi lần cũng để cho hắn tâm thần kịch chấn, so với độ thiên kiếp còn để cho hắn cảm giác kiềm chế. Còn có kia đuổi chứ Sơn Dương Hài Đồng, không biết tại sao, hắn mặc dù không thấy rõ đứa bé kia bộ dáng, nhưng lại trong lúc mơ hồ thấy hết sức quen thuộc. Hắn như vậy chứ, đầu lại vừa là không khỏi có đau nhức cảm ứng ra, ngực giống như là bị đè ép nhanh đá lớn như vậy kiềm chế. Cái này làm cho hắn một trận phiền não. Hung hăng lắc đầu một cái, làm cho mình thoáng yên lặng một ít. Rốt cuộc tại sao? Hắn nắm quả đấm một cái. Hắn đại đạo pháp tắc hắn không biết là cái gì, một mực chưa từng để ý, nhưng là trong óc xuất hiện bực này hình ảnh nhưng là để cho hắn có chút phiền não. Hắn ngưng lông mi trầm tư, nhưng lại thật cái gì cũng không hiểu, ngược lại là khiến cho chính mình càng kiềm chế cùng phiền não. Ông! Hào quang xuôi ngược, sáng chói chói mắt, từ phía dưới thần mạch bên trong truyền tới, tiểu gia hỏa chứng đồng hồ bên ngoài thần văn thay đổi thêm sáng ngời. Phát ra kỳ dị ông Minh, lúc này cắt đứt hắn suy tư. Hắn nhìn chòng chọc một màn này, ánh mắt không khỏi biến hóa thanh minh. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, lại một lần nữa quơ quơ đầu. Liên như vậy. Hắn kinh ngữ, lười đi. Thật sự là, như vậy đi xuống phi phàm không ra cái gì, ngược lại chỉ có thể để cho hắn tâm thần có chút không tập trung, không phải là cái gì chuyện tốt. Hắn nhìn chòng chọc phía dưới, thần mạch bên trong, linh khí cuồn cuộn, nhanh chóng tràn vào thần chứng bên trong. Tràn vào Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân trong cơ thể, khiến cho bọn hắn thật sự tản mát ra khí tức đều là lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ tăng lên, giống như là vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Hắn đứng ở phía trên, yên lặng hộ pháp. Như thế, chớp mắt một cái, nửa tháng đi qua. Ẩm. Ngày này, một cổ sợ nhân yêu lực cuốn mà ra, như cùng là nhấc lên nhất phương thao thiên hải lãng, rất là kinh người. Niết bàn cảnh. Ngạc đại gia lần nữa nhảy vào tới. Ngũ hành ngạc cười như điên vang lên. Với thần mạch bên trong, nó bay ra, quanh thân xuôi ngược đậm đà cực kỳ yêu quang, khí tức cường đại đến cực hạn, ngũ hành đạo mang lượn lờ, còn có một cổ thuần nhu đạo lực xuôi ngược. Thủy chi đại đạo. Lâm Thiên ánh mắt hơi rét. Ngũ hành ngạc trước có trưởng khống ngũ hành đại đạo, bây giờ bước vào niết bàn cảnh sau, tựa hồ nhiều hơn một cái thủy chi đại đạo. Ngũ hành ngạc cười to sớm nói rồi, bước vào niết bàn cảnh sau, sẽ khống chế đến càng nhiều đại đạo. Ngũ hành đại đạo là ngạc đại gia căn bản, thủy chi đại đạo là ngạc đại gia điều thứ hai đại đạo, khắc tu sĩ tất cả đều là như thế, bước vào niết bàn lúc cũng có thể khống chế một cái mới đại đạo, từ nay về sau sẽ khống chế đến càng nhiều đại đạo. Nó nói chứ, nó nhìn Lâm Thiên, lại nói dĩ nhiên, tiểu tử ngươi là một ngoại lệ, đến niết bàn tam trọng thiên, cũng một cái khác đạo cũng không thể khống chế. Lúc này, nó thật hưng phấn, dù sao bước vào niết bàn cảnh, hơn nữa còn là lần thứ hai bước vào. Trên thực lực có một cái chất siêu cấp bay vọt, so với bình thường niết bàn sơ kỳ tu sĩ cường lớn hơn nhiều lắm, tuyệt đối có thể so với đồng cấp vương thể. Lâm Thiên liếc nó liếc mắt, không có nói cái gì, nhìn xuống thần mạch xuống. Ngũ hành ngạc hắc hắc cười nhẹ, bởi vì là lần thứ hai bước vào niết bàn cảnh, cho nên chẳng qua là tốn chút ít thời gian chính là củng cố tu vi đạo cơ, thích ứng cảnh giới mới, ngay sau đó cùng Lâm Thiên đồng thời, cũng nhìn về này mộ thất xuống thần mạch bên trong. Ông! Ông! Thần mạch bên trong. Lăng Vân cùng tiểu gia hỏa thần chứng bên ngoài cơ thể đều là quấn quýt chứ hào quang óng ánh, khí tức đều tại leo lên. Đương nhiên, thần chứng mặt ngoài thần văn tự nhiên muốn so với Lăng Vân bên ngoài cơ thể hào quang rực rỡ rất nhiều, hai người vô pháp so sánh. Như thế, trong nháy mắt, lại vừa là 7 ngày đi qua. Ngày này, Lăng Vân bên ngoài cơ thể sinh ra một cổ cường thịnh cơn lốc, khí tức giống như một ngọn núi lửa phun ra rồi như vậy, đảo mắt dơ cao tới một cái cực cao điểm, sinh ra từng cổ một quang lãng. Có từng cổ một cường thịnh đại đạo pháp tắc xuôi ngược mà ra, huy hoàng lấp lánh. Tiểu dâm tặc cũng bước vào niết bàn cảnh, cắt đại đạo, xuyên qua đại đạo, cũng còn coi như là không tệ đại đạo. Ngũ hành ngạc mị chứ mắt. Lâm Thiên nhìn phía dưới, cười nhạt. Lăng Vân bước vào niết bàn cảnh, veo một tiếng từ thần mạch bên trong vọt lên, một bước chính là vượt đến Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc bên cạnh. Niết bàn cảnh. Hắc hắc. Hắn liên tiếp hưng phấn biểu tình. Từ nửa bước niết bàn đến niết bàn, mặc dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng trong lúc này chênh lệch nhưng là phi thường to lớn. Vừa mới bước vào niết bàn, trước củng cố xuống. Lâm Thiên nói với hắn. Biết. Lăng Vân nói, ngay ở bên cạnh nhắm mắt, cũng không khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển cổ kinh điều chỉnh chính mình tu vi, cho đến 3 ngày hậu phương mới là mở hai mắt ra, bên ngoài cơ thể niết bàn cấp khí tức biến hóa ổn định lại, giống như bông tinh tuyển. Lâm Thiên thấy hắn tỉnh lại, đối chứ hắn gật đầu một cái, lại lần nữa nhìn về phía dưới thần mạch. Nơi đó. Tiểu gia hỏa thần chứng bên ngoài thần văn thay đổi thêm sáng, thập phương thần mạch linh khí cuồn cuộn cuốn tới. Còn không có xuất thế a? Lăng Vân nhìn chòng chọc phía dưới. Còn cần một quãng thời gian. Lâm Thiên đạo. Hắn tĩnh tĩnh nhìn chòng chọc phía dưới, yên lặng canh giữ ở một bên. Như thế, trong nháy mắt, lại vừa là ước chừng một tháng đi qua. Ngày này, không sức mẹ thần mạch cơ hồ phải bị hao phí sạch sẽ, tiểu gia hỏa thần chứng bên ngoài thần văn chính là sáng ngời tới cực điểm, bắt đầu chậm rãi dụng. Hóa thành từng đạo ánh sáng sáng ngời, từng luồng không có vào đến thần chứng bên trong đi. Ẩm. Nhất thời, một cổ cực kỳ sợ nhân khí hơi thở xuôi ngược mà ra, khiến cho này cả tòa thanh đồng cung điện đều bắt đầu đung đưa. Cũng trong lúc đó, Thái Sơ tiên lĩnh trên bầu trời, thần long hư ảnh hiển hóa, tiên hoàng nô lên cao rẽ dài, huyền vũ vượt qua hán hải, chu tước đập cánh ngao ngày, còn có khác mỗi loại sợ thiên dị giống hiện lên, trải rộng thương khung, chấn động thiên hạ và linh. Chương 1102, tiểu gia hỏa xuất thế. Thái Sơ tiên lĩnh bầu trời, đủ loại dị tượng đầy trời chìm nổi, một đạo ngay cả chứ một đạo, toàn bộ thương khung trong khoảnh khắc hiện đầy thần quang, khiến cho mười phương sinh linh trở nên rung động, nơm nớp lo sợ, có một cổ thần thanh khí hơi thở xuôi ngược ở thiên khung chóp đỉnh. Đây là... xảy ra cái gì thế nào đột nhiên? Những thứ này dị tượng, chuyện như thế nào? Thái Sơ tiên lĩnh trong ngoài đều có chứ không ít tu sĩ, giờ khắc này đồng loạt nhìn trên bầu trời, từng cái đều là kinh hãi. Thanh đồng cung điện, mộ chúa trong phòng. Ông, mộ chúa phòng phía dưới thần mạch bên trong, thần chứng mặt ngoài thần văn thật nhanh dụng, càng nhanh chóng tràn vào thần trong chứng. Trong lúc nhất thời, ánh sáng cực độ sáng chói, đem thập phương không gian toàn bộ bao phủ ở rồi, đâm người con mắt đều khó mở ra. Ngay sau đó, thần chứng bốn phía, từng luồng tiên thiên đạo văn hiện lên, thành viên hổ trạng bao phủ ở bốn phía, hộ chứ thần chứng. Ung ung, chỗ ngồi này thanh đồng cung điện càng kịch liệt đung đưa, rất nhiều địa phương không khỏi xuất hiện từng đạo vết rách, giống như mạng nhện một loại hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra, giống như là sau một khắc liền muốn nát bấy xuống. Chuyện này, Lăng Vân trợn mắt, trở nên lòng rung động, cái này còn không có chân chính phá xác mà ra, dĩ nhiên cũng làm đã gây ra như vậy thành thế. Thật là mong đợi a. Ngũ Hành Ngạc trong mắt sáng lên. Lâm Thiên nhìn chòng chọc phía dưới, trong đôi mắt xuôi ngược từng luồng tinh mang, tỉ mỉ nhìn chòng chọc tiểu gia hỏa thần chứng biến hóa. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương này mộ chúa thạch thất bên dưới, còn dư lại không nhiều thần mạch linh khí càng mãnh liệt hướng về thần chứng bên trong vọt tới, khiến cho chứng đồng hồ thần văn dụng nhanh hơn, dụng sau khi, lại càng nhanh chóng không có vào đến thần chứng bên trong. Nhất thời, càng sợ nhân khí hơi thở xuôi ngược mà ra, theo tràn ngập ở nơi này bên trong thạch thất, tràn ngập ở nơi này thanh đồng trong cung điện. Này khiến cho thanh đồng bên trong cung điện tất cả trong bóng tối âm binh âm linh đồng loạt run rẩy, ngay cả là có thể so với niết bàn cấp quỷ thánh cũng vào giờ khắc này bởi vì này loại khí tức phát run, toàn bộ bên trong cung điện âm khí trong thời gian ngắn thấp xuống mấy chục lần. Lâm Thiên đứng ở mộ chúa bên trong thạch thất, nghiêm túc nhìn chòng chọc phía dưới thần mạch bên trong, trong mắt tinh mang trở nên thay đổi nồng. Ông! Thần mạch bên trong, ánh sáng sáng quắc, không gian ông minh, dần dần. Thần chứng mặt ngoài thần văn cuối cùng cũng hoàn toàn dụng tràn vào đến thần chứng bên trong, khiến cho thần chứng phát tán ra khí tức càng hùng hậu mênh mông, phảng phất là nhất phương vô ngân tinh không. Bốn phía, tiên thiên đạo văn từng luồng chim nổi, đem thần chứng vây quanh ở trong đó, giống như hầu hạ chí tôn thần đế. Như thế, chớp mắt một cái chính là ba ngày đi qua. Rắc. Ngày này, một đạo giòn vang truyền ra, thần văn dụng sau sáng bóng như ngọc thần chứng mặt ngoài xuất hiện một vết nứt, có cực kỳ kinh người sáu sắc thần quang vờn quanh mà ra. Trong phút chốc, toàn bộ thanh đồng cung điện lần nữa trở nên đại chấn, từng đạo dị tượng vờn quanh mà ra, hoang phế thần thổ, tinh không tinh thần, thật linh tiên cầm các loại, từng cái hiện lên. Đây thật là... Ngũ Hành Ngạc không khỏi trợn mắt. Bực này trận thế, thật sự là có chút khiếp người. Không được a. Lăng Vân nuốt nước miếng. Lâm Thiên nhìn chòng chọc phía dưới, mặc dù biết tiểu gia hỏa rất không bình thường, bất quá lúc này như cũ không khỏi giật mình. Bực này cảnh tượng, đúng là rất rung động. Rắc. Lại một đạo giòn vang truyền ra, sau đó, rắc rắc rắc thanh âm không ngừng vang lên, thần chứng mặt ngoài vết rách càng ngày càng nhiều, tản mát ra sau sắc thần quang biến hóa càng ngày càng đậm. Cho đến lại qua mấy chục hô hấp sau, một đạo hoan hỉ hê a tiếng vang lên, thần chứng toàn bộ phá vỡ, một đoàn lục sắc quang nguyên hiển hóa ra ngoài, bốn chu dị giống trong nháy mắt vờn quanh mà lên, liên thông đại đạo cũng vì đó rung chuyển lên. Lâm Thiên nhìn chòng chọc phía dưới, trong thần sắc hơi vui, thời gian qua đi như vậy lâu. Tiểu gia hỏa cuối cùng cũng từ thần chứng bên trong phá xác mà ra rồi. Ông. Phía dưới, hư không ông minh đã tiêu hao sạch thần mạch nơi, sáu sắc thần quang xuôi ngược, sau đó chậm rãi tăng hẳn ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, một cái đẹp đẽ tiểu gia hỏa treo ở mộ chúa phòng xuống, cả người trắng như tuyết, phía sau lưng mọc một đôi sáng bóng phe cánh, bốn con móng vuốt nhỏ lông xù, đại con mắt một mảnh thủy ung ung, bên ngoài cơ thể vờn quanh chứ từng luồng sáu sắc thần quang. Tốt ngoan ngoãn. Lâm Thiên không khỏi nói ra như vậy hai chữ. Ngay cả Ngũ Hành Ngạc cũng trợn mắt vẻ ngoài không tệ a. Rất khả ái. Lăng Vân đạo. Không không nói, tiểu gia hỏa bộ dáng thật rất khả ái, nếu như bị một ít thiếu nữ thấy, tuyệt đối sẽ điên cuồng. Mộ thất xuống, tiểu gia hỏa bên ngoài cơ thể sáu sắc thần quang bên trong nhiếp, ngửa lên đầu nhỏ nhìn về Lâm Thiên đoàn người, ánh mắt rất nhanh rơi vào Lâm Thiên trên người, nhất thời trong mắt sáng lên, phát ra một đạo vui sướng thanh âm sau, hậu bối phe cánh rung một cái. Trong nháy mắt nhào tới Lâm Thiên trước người ấy a. Lâm Thiên. Tiểu gia hỏa thanh âm nhõng nhẽo, ở Lâm Thiên trên gương mặt cọ lấy cọ để. Tiểu gia hỏa vẫn còn ở thần chứng bên trong thời điểm liền đã có chính mình ý thức, dĩ nhiên là biết Lâm Thiên tên. Lâm Thiên trên mặt mang theo cười khẽ, đưa tay sờ một cái tiểu gia hỏa lông, phi thường mềm mại cuối cùng cũng đi ra. Ê a. Tiểu gia hỏa mị chứ mắt, một bộ nhu thuận dáng vẻ, ngay sau đó lại nghiêng đầu nhìn về Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân, đại con mắt thủy ung ung. Nhóng nheo đạo lưu manh ngạc, dâm tặc. Tiểu gia hỏa ở thần chứng trong thời điểm nhưng là đã nghe qua Lâm Thiên đối Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân gọi, lúc này cũng như vậy chào hỏi, nhân tiện chớp chớp con mắt. Ngũ Hành Ngạc. Bị một cái tiểu gia hỏa gọi nó lưu manh ngạc, quả thực khiến nó thấy cố gắng hết sức xoay. Ha ha, tiểu gia hỏa thật đáng yêu. Lăng Vân cười to, đối với dâm tặc bực này gọi, từ trước đến giờ không một chút nào mâu thuẫn. Lâm Thiên không khỏi cười, càng phát ra thấy tiểu gia hỏa thật đáng yêu rồi. Ngũ Hành Ngạc bĩu lấy miệng, Lăng Vân nhìn chòng chọc tiểu gia hỏa, đạo nếu xuất thế, cho tiểu gia hỏa lấy cái tên đi. Nghe hắn như vậy nói một chút, Lâm Thiên không khỏi gật đầu một cái, quả thật nên cho tiểu gia hỏa lấy cái tên. Tiểu gia hỏa nháy chứ con mắt, nghe chứ phải cho chính mình đặt tên, lỗ thai dựng dựng, thẳng tắp nhìn Lâm Thiên. Têu tiểu bạch đi, đơn giản trực tiếp. Ngũ Hành Ngạc thuận miệng nói. Lâm Thiên liếc xéo nó, ngươi có thể lại đất một chút sao? Tiểu gia hỏa theo gật đầu, tràn đầy đồng cảm dáng vẻ.